Chương 2760, nhắm lại Cốc Môn. Tào Đình bọn người đem Mục Phong mấy người vây lại, khí thế hùng hổ. Có ai không, người tới đây mau, có người muốn tại Thiên Vận Bảo Thạch nháo sự tình a. Ai ngờ, Dược Xuyên một tiếng lớn cuống họng, chấn động đến tất cả mọi người lỗ tai run lên. Chung quanh vô số ánh mắt lập tức hội tụ tới, nhìn chằm chằm Dược Xuyên bọn người cái phương hướng này. Mà chung quanh thần vệ nghe vậy cũng lập tức hội tụ tới, một tên thần vệ quát, ai dám tại Thiên Vận Kỳ chân nháo sự. Mười mấy tên thần tôn cảnh giới thần vệ cường giả vây quanh, đem Tào Đình bọn người vây quanh. Ngươi, Tào Đình sắc mặt khó coi, cái này ra hỏa chính là cái không muốn mặt vô lại. Các vị, Thiên Vận Kỳ chân cấm động võ, ai dám ở chỗ này nháo sự động võ chắc chắn nghiêm trị không tha. Một tên nửa bước thần đế cảnh giới, hộ vệ thủ lĩnh âm thanh lạnh lùng nói. Các vị lão ca, cái này ra hỏa nghĩ đối nhóm chúng ta động thủ, nhóm chúng ta có thể hướng về phía Thiên Vận Kỳ chân đại danh. Không xa vạn giảm tới mua sắm bảo thạch a, ngươi nhưng phải bảo hộ nhóm chúng ta. Dược Xuyên vội vàng hướng hộ vệ kia cáo trạng, đánh rắm, nhóm chúng ta còn không có động thủ đâu. Tào Đình giận dữ, bất quá câu nói này vừa ra khỏi miệng, lập tức ý thức được không đúng. Còn không có động thủ, chính là muốn chuẩn bị động thủ rồi. Mục Phong đạm mạc nói, nhóm chúng ta không muốn động thủ, không muốn động thủ vây quanh nhóm chúng ta làm gì, lăn đi, nhóm chúng ta muốn mua bảo thạch đâu. Dược Xuyên cười lạnh. Hộ vệ kia thủ lĩnh nhìn phía Tào Đình, âm thanh lạnh lùng nói, vị này khách nhân, hy vọng ngươi tuân thủ quy củ của nơi này, ta để mắt tới ngươi, ngươi tốt nhất đừng làm gì vi quy sự tình. Tào Đình sắc mặt tái xanh, tức giận đến bờ môi phát tím. Vị tiền bối này uy vũ, Thiên Vận Kỳ chân có ngài dạng này cường giả tỏa trần ai dám nháo sự tình, trấn nhiếp các phương đạo trích. Dược Xuyên vội vàng một cái vỗ mông ngựa đi lên, ha ha ha ha, chuyện bổn phận, khách nhân, bọn hắn dám làm tổn thương các ngươi lập tức nói cho ta. Ta đuổi bọn hắn ra ngoài. Hộ vệ này thủ lĩnh cười to, cái này mông ngựa đập đến hắn rất được lợi. Bọn hắn cũng đều là thế lực cao cấp người, cũng không sợ những này thần vực đệ tử. Vâng, ngài bận rộn, một lát ta mua khối nguyên thạch đưa ngài, ngài dạng này theo lẽ công bằng chấp pháp, công chính không thiên vị người bây giờ thế nhưng là quá ít. Dược Xuyên cười nói, hộ vệ này thủ lĩnh trừng mắt nhìn Tào Đình, lại đối Dược Xuyên ném đi một cái mỉm cười, dẫn người tản ra. Cái này ra hỏa, Mục Phong cười thầm. Dược Xuyên loại này không hạn cuối sinh tồn chi đạo, cũng là hắn không học được. Dược Xuyên, Tào Đình băng lãnh nhìn qua Dược Xuyên, trừng cha ngươi làm gì, nghịch tử, ngươi đánh ta a? Dược Xuyên cười lạnh nói, hừ, ta lười nhác cùng như ngươi loại này tiện nhân lãng phí miệng lưỡi, ngươi không phải đến mua bảo thạch sao? Có cần phải tới cực hai thanh, Tào Đình hừ lạnh nói, hắn biết rõ cùng Dược Xuyên so miệng lưỡi tự mình oán giận bất quá. A, muốn đổ thạch, phụng bồi a. Ta liền sợ ngươi một lát thua quần cộc tử đều không thừa. Dược Xuyên cười lạnh, bây giờ có Phong ca cái này nghịch thiên hách, hắn sợ cái gì? Tào Đình nghe vậy lộ ra một vòng băng cười lạnh ý, hắn quan sát bên cạnh mình một cái thấp bé xấu xí thanh niên, lần này, hắn nhưng là mang theo cao thủ tới. Vừa rồi mua mấy khối bảo thạch, mở ra về sau cũng nhỏ kiếm lời một bút. Tới đi, ngươi chọn trước thạch, Tào Đình nhìn về phía chung quanh đông đảo nguyên thạch bảo thạch. Phong ca, ngươi xem một chút. Dược Xuyên nhìn phía Mục Phong, đồ thạch, đánh cược như thế nào? Mục Phong hỏi, hắn không tiếp xúc qua một chuyến này. Ta cùng cái này nhị bước một người chọn một khối bảo thạch, một lát sẽ làm chúng mở ra, ai bảo bên trong đá ẩn chứa đồ vật chân quý ai liền thắng, mà phe thua, sẽ dựa theo thắng phương bảo thạch bên trong đồ vật phí tổn bồi thường, đây là đồ thạch cách chơi. Dược Xuyên giải thích nói, Mục Phong nghe vậy bừng tỉnh, Mục Phong nhìn phía chung quanh bảo thạch nguyên thạch. Ánh mắt đột nhiên khóa chặt tại một khối 1 mét cao lớn bảo thạch bên trên, khối kia bảo thạch ít giá 10 vạn thần tệ. Liền khối kia đi, Mục Phong nói, được rồi, người tới, lên thạch. Dược Xuyên đối một tên hầu nói, kia người phục vụ vội vàng đi đem khối kia bảo thạch giơ lên tới. Khối này bảo thạch toàn thân kim sắc, bề ngoài không tệ, ẩn chứa không kém thần linh chi khí. Kim cương thần nham, cái này tiểu tử, vậy mà chọn lựa kim cương thần nham, ha ha, kim cương thần nham thế nhưng là nổi danh khó ra bên trong bảo. Dược Xuyên, ngươi tìm người này là toàn bộ nhờ vận khí a. Tào Đình mỉa mai nói, nhắm lại lỗ đít của ngươi, thả cái gì cái rắm đâu, thúi như vậy, còn không mau chọn lựa. Dược Xuyên hừ lạnh nói, Hoàng Cảnh, ngươi chọn đi, hôm nay ta muốn để cái này tiểu tử thua táng ra bại sản. Tào Đình đối bên người cái này thấp tiểu thanh niên nói. Thanh niên này thân cao bất quá 1m55, mày gian hạng mục chi tiết, xấu xí, trong thần giới người có thể lớn thành dạng này cũng không dễ dàng. Bất quá hắn bản thể thế nhưng là một đầu hiếm thấy tầm bảo yêu thần chuột, đối bảo vật cực kỳ mẫn cảm, còn không có nhường Tào Đình thua thiệt qua, hắn tạo ra cung cấp nuôi dưỡng bảo bối yêu thần. Có người đổ thạch, mau đến xem a, nơi này đổ thạch, chung quanh cũng là hấp dẫn không ít khách nhân hội tụ tới, còn chuyên môn mời giải thạch cường giả, trời này vận kỳ chân bên trong có một ít chuyên môn giúp khách nhân giải thạch sư phó, một vị trung niên nam nhân. Cái này hoàng cảnh lựa chọn tuyển thật lâu, đi tới một khối xích hồng sắc, 1 mét vuông bảo thạch trước, muốn khối này bảo thạch. Nham tâm thần cương, tốt vật liệu đá, người xem, khối này mẫu khoan thạch cương hoa văn, kia một cái, thấy không, hỏa văn rõ ràng khối thần văn hóa, trong đó tất nhiên có bảo. Cái này ra hỏa, là cao thủ A, chung quanh khách nhân bên trong không phát ánh mắt sắc bén cao thủ, nhìn ra hoàng cảnh chọn khối này vật liệu đá bất phàm, khối này vật liệu đá, giá trị cũng là 50 vạn thần tệ, so Mục Phong chọn vật liệu đá giá cả liền quý mấy lần. Trước hiểu ai, kia giải thạch lý sư phó hỏi, trước hiểu ta đi, ta muốn để cái này tiểu tử trước tuyệt vọng. Tào Đình cười lạnh, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ra cái gì rác rưởi, khác 50 vạn đánh cái nước phiêu. Dược Xuyên coi nhẹ, lý sư phó đi tới Tào Đình vật liệu đá trước, cái gặp hắn một ngón tay sáng lên hoàng sắc thần quang, một chỉ điểm tại Tào Đình vật liệu đá bên trên, từng đạo hoàng sắc thần văn tràn vào vật liệu đá bên trong. Giải thạch thuật, cái gặp khối này mẫu khoan thần thép thạch ào ào không ngừng bị bóc ra không ra đá mảnh đá, tầng tầng giải phẫu, ánh mắt mọi người cũng ngưng tụ tại vật liệu đá bên trên, rất nhanh, cái gặp một cỗ nồng đậm hỏa thuộc tính thần khí tuôn ra, một khối nắm đấm lớn nhỏ, nội bộ thiêu đốt một đoàn kim sắc hỏa diễm tinh thạch xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thượng đẳng kim viêm thần ngọc, ta đi, tốt đồ vật, như thế một khối to, đến giá trị chừng 100 vạn đi. Tốt ra hỏa, đây chính là lập tức liền tăng lên gấp đôi A. Không ít người lên tiếng kinh hô, nội bộ là một khối viêm tâm thần ngọc, khối này kim viêm thần ngọc, trừ bỏ mua thạch chi phí, còn có thể kiếm lời cái 50 vạn. Quả nhiên là cao thủ A. Không ít người nhìn về phía thấp tiểu thanh niên, người không thể xem bề ngoài A. Ha ha ha ha, không tệ, lý sư phó, khối này kim viêm thần ngọc, các người có thể thu bao nhiêu tiền. Tào Đình đại hỉ, có thể bên ngoài thạch khu cắt ra 100 vạn cấp bậc bảo vật, đã là cực kỳ không tệ. Khối này kim viêm thần ngọc là thượng phẩm, nặng 6 lượng, nhiều nhất có thể thu 110 vạn đi. Lý sư phó cười nói, ngắm nhìn Mục Phong kim cương thần nham, trong lòng thầm than, cái này Mục Phong cơ hồ là nhất định phải thua. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2761, sinh mệnh thần nguyên. Tại cái này bên ngoài thạch khu, cũng tính toán không lên cái gì cấp cao vật liệu đá, có thể ra giá giá trị hơn 100 vạn thần ngọc đã là vô cùng ít thấy. Mà Mục Phong chọn lựa kim cương thần nham, càng là bình thường nhất vật liệu đá, tốt có thể ra khối kim cương thần ngọc cũng giá trị không được bao nhiêu tiền, một hai kim cương thần ngọc cũng liền giá trị 5 vạn thần tệ, giá cả cùng kim viêm thần ngọc chênh lệch rất lớn. Dược Xuyên, 110 vạn thần tệ đâu, ta chờ ngươi bồi. Tào Đình cười lạnh nói, trong tay thưởng thức cái này một truyền bồ đề bảo châu. Ngươi mẹ nó chờ lấy khóc đi. Dược Xuyên hừ lạnh một tiếng, lý sư phó, giải thạch đi. Cái này lý sư phó gật đầu, đi tới cái này kim cương thần trước mỏm đá, khác biệt giải thạch thuật, một chỉ điểm tại cái này kim cương thần nham bên trên. Từng khối ra đá bóc ra, ánh mắt mọi người cũng hội tụ tại cái này kim cương thần nham bên trên. Cái gặp kim cương thần đá tích càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhiều ra đá bong ra từng màng, còn không có trông thấy cái gì bảo bối. Ha ha, khác không có cái gì đi. Rất có thể, dù sao kim cương thần nham là giá thấp nhất một loại vật liệu đá, sản xuất tỷ lệ rất thấp. Người chung quanh nhìn qua thể tích đã rút lại 2/3 kim cương thần nham. Tào Đình trên mặt vẻ châm chọc càng sâu. Công tử, cái này tiểu tử nhất định phải thua. Hoàng Cảnh tự tin nói. Phong ca, người đáng tin cậy không? Dược Xuyên cũng có chút chột dạ, tiền là việc nhỏ, mặt mũi mới là đại sự. Ngươi cho rằng ta là ngươi A. Mục Phong tràn đầy tự tin, đã tính trước. Đột nhiên, ánh mắt mọi người tụ lại. Cái gặp một vòng chói mắt kim quang bắn ra, cái gặp một cỗ cực kỳ nồng đậm kim linh thần khí quét sạch mà ra. Kim cương thần nham bóc ra, một khối bất quá hài nhi lớn nhỏ, ngoại hình mượt mà như châu hạt châu màu vàng óng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là kim cương thần châu. Ngọa tào, thật sự là kim cương thần châu, kim cương thần nham bên trong cấp cao nhất bảo vật, cực phẩm thần ngọc ngưng tụ kim cương thần châu. Làm sao có thể, vậy mà ra một cái kim cương thần châu, chung quanh vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc xôn xao, từng đạo chấn kinh, ánh mắt nóng bỏng ngưng tụ tại cái này hạt châu màu vàng óng bên trên. Kim cương thần châu, giải thạch lý sư phó đôi mắt bên trong cũng lộ ra một vòng chấn kinh, nhìn phía Mục Phong. Ha ha ha ha, là kim cương thần châu, kim cương thần châu. Dược Xuyên cuồng tiếu lên tiếng, ngạc nhiên nhìn phía Mục Phong. Làm sao có thể, cái này, kim cương thần nham bên trong vạn bên trong khó đưa ra một kim cương thần châu. Tào Đình sắc mặt đại biến, cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hạt châu này. Kim cương thần châu, một loại cực phẩm thần ngọc ngưng tụ thần châu. là cực phẩm thần ngọc, có thể rèn đúc cực phẩm thần khí một loại vật liệu một trong. Đương nhiên, điểm ấy vật liệu tự nhiên không đủ rèn đúc một cái cực phẩm thần khí. 10 vạn thần tệ kim cương thần nham bên trong, hiểu ra cực phẩm thần ngọc, kim cương thần châu. Tên kia hoàng cảnh thanh niên thần sắc cũng là cực kỳ khó coi. Lý sư phó, cái này mai kim cương thần châu giá trị bao nhiêu? Dược Xuyên ngẩng đầu lên hỏi. Cái này Lý sư phó thu hồi kinh ngạc ánh mắt, nói, một hai giá trị 100 vạn thần tệ, nơi này có 4 lượng, giá trị 400 vạn thần tệ. Ha ha ha ha, 400 vạn thần tệ, Tào Đình, dựng thẳng lên chó của ngươi lỗ tai, có nghe thấy không, 400 vạn thần tệ a, lấy ra. Dược Xuyên cười to, đưa tay hướng Tào Đình đòi tiền. Ngọa Tào, cái này ra hỏa, phát đại tài, hoa 10 vạn, liền kiếm lời 400 vạn, còn lại thắng 400 vạn. Cái này ra hỏa thật là lợi hại, vận khí sao? Vận khí này cũng quá tốt đi. Chung quanh mua khách nhóm kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, cũng hâm mộ nhìn qua Dược Xuyên. Vận khí tốt thôi, đắc ý cái gì? Tào Đình sắc mặt tái xanh, bất quá vẫn là lấy ra 400 vạn thần tệ cho Dược Xuyên. Dược Xuyên ước lượng xuống túi không gian bên trong thần tệ, tâm tình vui vẻ đến cực điểm, cười nói, đa tạ ngươi trọng thưởng, còn chơi sao? Tiếp tục, ta không tin, ngươi còn có loại này vận khí tốt. Tào Đình sắc mặt tái xanh đạo, đương nhiên sẽ không tính như vậy. Tốt, Phong ca, tiếp tục, hôm nay ta muốn thắng được cái này ra hỏa khóc trở về. Dược Xuyên cười lạnh, Mục Phong cùng Hoàng Cảnh lại tiếp tục chọn lựa vật liệu đá. Lần này Mục Phong chọn lựa một khối màu xanh biếc nguyên thạch, có 3 mét khoảng cách, thể tích to lớn, nguyên thạch giá trị 100 vạn. Hoàng Cảnh cũng là chọn lựa một khối tương đối lớn lam sắc vật liệu đá, nguyên thạch giá trị cũng là 100 vạn. Ha ha, thanh lục tùng thạch cùng hải lam thạch, lần này có thể ra cái gì? Đám người lại một lần mong đợi nhìn về phía hai người chọn lựa vật liệu đá. Công tử, lần này tuyệt đối sẽ không thua, khối này nguyên bên trong đá, tuyệt đối có một khối hải lam thần cương. Hoàng Cảnh khẳng định nói, Tào Đình sắc mặt băng lãnh, nhưng Lý sư phó giải thạch. Ra đá bóc ra, tầng tầng bóc ra về sau, bên trong xác thực ra một khổ người sọ lớn nhỏ lam sắc thần thiết, hải lam thần cương. Thượng đẳng thần thiết, lớn như thế một khối, đã có thể dùng để chế tạo một cái thượng đẳng thần khí tài liệu chính, giá cả cũng muốn tại 500 vạn thần tệ chi phối. Cái này ra hỏa, hoàn toàn chính xác có mấy phần bản lĩnh thật sự. Lý sư phó cũng kinh ngạc nhìn qua Hoàng Cảnh, nếu là đều là loại cao thủ này, thiên vận kỳ chân thế nhưng là không kiếm tiền. Sau đó lại hiểu Mục Phong thanh lục tùng thạch, to lớn thạch thể không ngừng cởi ra, đám người tập trung tinh thần nhìn qua, thạch thể không ngừng thu nhỏ, rất nhanh thể tích cũng chỉ có đầu lâu lớn nhỏ, kết quả bên trong vẫn là không có cái gì. Cơ bản nhất định phải thua, còn không có gia bảo, thanh lục tùng thạch bên trong thường gặp bảo vật phẩm lục lỏng thạch, coi như có thể ra đỉnh cấp xanh lỏng thạch, giá trị cũng là không bằng hải lam thần cương. Một tên cường giả từ tốn nói, mà Tào Đình trên mặt ngưng trọng, cũng là biến thành vui mừng. Thạch thể tích càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, chỉ có nắm đấm lớn nhỏ. Ha ha ha ha, lần trước ngươi quả nhiên là vận khí, xem ra, cái này một khối ngươi cái này vật liệu đá bên trong thạch không có gì cả mệnh. Tào Đình cười nói, thắng bại cơ hồ định, vật liệu đá, liền muốn hiểu không có. Bỏ ra tiền, bên trong không có cái gì, ở chỗ này cũng là rất thường gặp. Dược Xuyên đang muốn nói chuyện, nhưng mà đây là, chỉ có hài nhi nắm đấm lớn nhỏ thạch thể vỡ ra, một vòng nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh khí tức cuốn tới, lục sắc quang mang chói mắt, chỉ thấy chung quanh một chút hoa cỏ bao phủ tại cái này lục quang bên trong vậy mà điên cuồng sinh trưởng. Một cái bất quá ngón cái lớn nhỏ, cơ hồ trong suốt chất lỏng màu xanh biếc lơ lửng tại trước mắt mọi người, cỗ này sinh mệnh chi lực, nhưng thần tôn cảnh giới cường giả cũng nghe ngóng vậy mà chấn động. Sinh, mệnh, thần, nguyên, Lý sư phó rung động nhìn qua cái này một cái chỉ có người ngón cái lớn nhỏ chất lỏng màu xanh biếc, từng chữ nói ra chấn kinh lên tiếng. Đây là, sinh mệnh thần nguyên, dựa vào, có thể để cho người ta thần đế phía dưới nhục thể bị đánh bạo cũng có thể trong nháy mắt khởi tử hoàn sinh sinh mệnh thần nguyên. Cực phẩm bảo vật A, sinh mệnh thần nguyên, chung quanh vô số đôi chấn kinh, ánh mắt tham lam hội tụ tại đây chỉ có một giọt chất lỏng bên trên, nếu không phải ở chỗ này, có người đều muốn xuất thủ tranh đoạt. Tại sao có thể như vậy, sinh mệnh thần nguyên, Hoàng Cảnh đặt mông ngồi dưới đất, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua giọt này chỉ có ngón cái lớn nhỏ chất lỏng, sắc mặt đổi phế. Phong ca, là sinh mệnh thần nguyên, Dược Xuyên sắc mặt kích động đỏ lên, hưng phấn đến giống to nhảy dựng lên, ôm Mục Phong điên cuồng hôn hướng về phía Mục Phong mặt, kết quả bị Thải Nhi một bàn tay quất bay. Mặc dù như thế, Dược Xuyên vẫn là kích động đến nhảy dựng lên. Sinh mệnh thần nguyên, Tào Đình nhìn qua một giọt này chất lỏng, hàm răng đều nhanh muốn chọc giận đến cắn nát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2762, là ngươi Mục Phong. Bên kia là đang làm gì, náo nhiệt như vậy? Một tên người mặc lộng lẫy tử kim sắc thần bào tuấn lang thanh niên hỏi hướng bên người một cái thần vệ. Công tử, vậy liền có người tại đổ thạch đâu, có cái gia hỏa vận khí quá tốt rồi, theo thanh lục tùng thạch bên trong vậy mà cắt hiểu ra một giọt sinh mệnh thần nguyên. Kia thần vệ nói, a, cắt ra sinh mệnh thần nguyên. Thanh niên này đôi mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc, đây chính là đỉnh cấp bảo bối. Hắn mang theo hai tên hộ vệ đi hướng đám người, nhìn về phía trung tâm trong vòng luẩn quẩn đổ thạch đám người này, đột nhiên, ánh mắt của hắn đột nhiên dừng lại ngưng tụ tại Mục Phong trên thân. Đôi mắt bên trong lộ ra một vòng chấn kinh cùng sát ý. Là hắn, Mục Phong. Thanh niên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nhất đoạn ký ức lập tức hiện lên tại trong đầu của hắn. Trên tinh không cổ lộ, Khâm Thiên Bảo Hộp xuất thế, có một thanh niên đoạt được Khâm Thiên Bảo Hộp, bị Thông Bảo Thương Hội người một đường truy sát. Nhưng mà, thanh niên này cuối cùng vậy mà tại trùng điệp đang bao vây giết chạy đi, từ đây không biết tung tích. Mục Phong, sẽ không sai, cái này khí tức, thật là hắn, trời xanh có mắt, vậy mà lại để cho ta gặp hắn, nhiều năm không thấy, vậy mà đã thần tôn lục trọng, Khâm Thiên Thần Bảo, nhất định là Khâm Thiên Thần Bảo nguyên nhân. Thanh niên nhãn thần kích động, trong đám người nhìn qua Mục Phong. Người này không phải người khác, chính là Mộ Dung Niên Hoa. Cái kia trên tinh không cổ lộ truy sát Mục Phong một đường ra hỏa. Năm đó truy sát Mục Phong thất bại, về sau hắn cũng bị gia tộc triệu hồi Mộ Dung gia. Bây giờ ở chỗ này quản lý Thông Bảo Thương Hội một mảnh bảo thạch phường thị. Thần giới lớn biết bao, Thông Bảo Thương Hội sinh ý trải rộng thần giới rất nhiều thần vực, gặp lại một người hy vọng cơ hồ có thể xưng xa vời, hắn không nghĩ tới lại còn có thể gặp lại Mục Phong. Thiên ý, ý trời à, Mục Phong, ha ha ha ha, không nghĩ tới còn có thể gặp ngươi, nhất định là thiên ý, Khâm Thiên Thần Bảo, ngươi nhất định là đạt được Khâm Thiên Thần Bảo. Không phải vậy, làm sao lại tu hành đến nhanh như vậy? Mộ Dung Niên Hoa trong lòng cuồng hỉ, hắn vội vàng lui ra phía sau, lặng yên cải biến dung mạo của mình, dùng bảo vật cũng cải biến tự mình khí tức, sợ Mục Phong nhận ra hắn đào tẩu. Công tử, ngươi, cái này thần vệ kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung Niên Hoa. Ngậm miệng, không được kêu ta công tử, còn có, phân phó, không cho phép lộ ra thân phận của ta. Mộ Dung Niên Hoa truyền âm quát khẽ nói, nhìn qua Mục Phong, ánh mắt cực nóng. Khâm Thiên Thần Bảo, Mục Phong, nhất định ở trên thân thể ngươi, lần này, ta nhất định phải đạt được Khâm Thiên Thần Bảo. Mộ Dung Niên Hoa cũng không nghĩ tới, còn có thể nhìn thấy Mục Phong, Thông Bảo Thương Hội sinh ý trải rộng thiên hạ, Mục Phong cũng không nghĩ tới cái này Mộ Dung Niên Hoa sẽ là Thông Bảo Thương Hội Mộ Dung gia trực hệ đệ tử, có thể ở chỗ này gặp phải, loại này tỷ lệ, cơ hồ là một phần ngàn vạn cũng bị đụng phải. Ta ra 1000 vạn mua sắm sinh mệnh thần nguyên, vị huynh đệ kia, cái này sinh mệnh thần nguyên bán cho ta như thế nào? Một tên cường giả trực tiếp ra giá nói, 1000 vạn ngươi liền muốn mua sinh mệnh thần nguyên, ngươi nằm mơ đâu, đây chính là có thể tại sống chết trước mắt cứu mình một mạng bảo vật, độ thần đế bản nguyên kiếp, có như thế một giọt sinh mệnh thần nguyên, tỷ lệ thành công cơ hồ tăng lên một nửa, ta ra 1000 lượng 100 vạn. Huynh đệ, bán cho ta đi, bên cạnh có người châm chọc nói, ta ra 1300 vạn, chung quanh rất nhiều người điên cuồng, đặc biệt là nửa bước thần đế cường giả, từng cái ánh mắt cực nóng nhìn qua sinh mệnh thần nguyên. Có người kêu giá lên tiếng. Mà Tào Đình thần sắc đã là một mảnh u ám, tức giận đến nắm đấm nắm chặt, sinh mệnh thần nguyên a, tiểu xúc sinh này vận khí cũng quá tốt đi. Lần này thua, hắn non nửa thân gia đều nhanh không có. Ha ha ha ha, mọi người đừng kích động, cái này sinh mệnh thần nguyên ta còn không có nói bán đâu. Dược Xuyên cười nói, tâm tình kia là không nên quá tốt. 2000 vạn, bán cho ta. Mà lúc này, trong đám người, một tên bị một đám người chen chúc thanh niên trầm giọng nói. Gọi ra một cái kinh người giá cả. Là Dương Kiêu, 10 đại yêu nghiệt bên trong Dương Tiêu. 800 tuổi, đột phá thần đế cảnh giới đỉnh cấp yêu nghiệt, xích dương thần vực Dương Tiêu. Chung quanh không ít người lên tiếng kinh hô, nhận ra thanh niên này. Hắn một đầu xích kim sắc tóc dài, trong hai con người thiêu đốt lên hai sợi kim sắc dương hỏa, khuôn mặt cương nghị, một thân hồng sắc viêm dương thần bào. Dương Kiêu, toàn bộ 3000 thượng đẳng thần vực bên trong, thần vực thực lực có thể xếp hạng nhập top 100 xích dương thần vực đỉnh cấp thiên tài. Xích Dương thần vực thuộc về Bắc Phương Thiên Vũ, Chí Cao thần vực, Vạn Yêu Thánh vực huy hạ thần vực. Mà hắn, càng là cái này thần kiệt bảng lên thần đế, đồng thời còn ghi tên 10 vị trí đầu đại yêu nghiệt một trong. Dương Kiêu, nghe nói bản thân hắn là Xích Dương thần thể thiên phú, chủ thần chi tử, dương thuộc tính thần thể bên trong một loại đỉnh cấp thần thể, thiên phú tuyệt luân. Dương Kiêu một ngụm giá chính là 2000 vạn thần tệ, có thể thấy được tài đại khí thô. Dương Kiêu công tử, không có ý tứ. Nhóm chúng ta tạm thời không có bán ý tứ. Dược Xuyên áy náy cười nói, hắn cũng nhận biết thanh niên này, đương nhiên cũng là tòng thần bàn thần kiệt bảng lên biết được nhận biết. Mục Phong nhìn qua người này năng lượng liền tựa như một vòng màu đỏ mặt trời, nếu là bộc phát, tất nhiên là kinh thiên động địa thần uy, cho hắn cũng một loại cực kỳ nguy hiểm, so Khương Vô Song còn muốn uy hiểm cảm giác. 3.000 vạn, Dương Kiêu thần sắc không thay đổi, tiếp tục mở giá. Thực tế thật có lỗi, thật không bán. 4.000 vạn, Dương Kiêu nhíu mày tiếp tục nói. Người chung quanh âm thầm sợ hãi thán phục, cái này ra hỏa thật mẹ nó tài đại khí thô. Tiểu tử, nhóm chúng ta kêu ca ra 4.000 vạn, cái này đã vượt ra khỏi thị trường giá cao nhất, khác không vừa lòng a. Dương Kiêu một tên bằng hữu, Xích Dương thần vực đệ tử âm thanh lạnh lùng nói. Đây không phải vấn đề tiền, là nhóm chúng ta không bán, không có ý tứ. Dược Xuyên cau mày nói, cái này sinh mệnh thần nguyên ta là chắc chắn phải có được, ngươi không thể không bán, về sau ngươi sẽ cầu đưa ta. Dương Kiêu nhíu mày cuồng ngạo nói, hắn cực kỳ bức thiết cần cái này sinh mệnh thần nguyên. A, ngươi suy nghĩ nhiều. Dược Xuyên cười lạnh, cũng nói Xích Dương người của thần vực cuồng tính khí nóng nảy, thật đúng là. Dược Xuyên nhìn phía Tào Đình, mỉa mai cười nói, Tào công tử, một giọt này sinh mệnh thần nguyên giá thị trường thấp nhất cũng phải 1.000 vạn đi, mới vừa rồi còn có người ra 4.000 vạn. Nhóm chúng ta coi như 2.000 vạn tốt, người thế nhưng là lại bại bởi hai ta 1.000 vạn đâu. Tào Đình tức giận đến thân thể phát run, đều nhanh muốn giết Mục Phong. Cho ngươi, Tào Đình cắn răng cực kỳ thịt đau xuất ra 2.000 vạn thần tệ cho Dược Xuyên. Cái này ra hỏa, đến cùng là thật vận khí tốt đâu, vẫn là có cái gì bản lĩnh thật sự. Rất nhiều người cũng nhìn qua Mục Phong, một lần hiểu ra Kim Cương Thần Châu, lần này càng là hiểu ra sinh mệnh thần nguyên. Nếu là vận khí, cái này mẹ nó vận khí cũng quá nghịch thiên đi. Còn chơi sao, Dược Xuyên khiêu khích nói, giờ phút này hắn đối Phong ca thực lực thế nhưng là tự tin hơn gấp trăm lần. Đến, ta cũng không tin, hôm nay các ngươi vận khí sẽ một mực tốt. Tào Đình quát ầm lên, đã đỏ lên mắt, một hơi này, không thắng trở về, hắn núi không trôi. Ha ha, có tính tình, ta ưa thích, lại đến. Dược Xuyên cười to, mà lúc này, hắn đối Mục Phong truyền âm nói cái gì. Mục Phong nghe vậy hơi kinh ngạc, sau đó cười nhạt một tiếng, cái này ra hỏa. Cực kỳ âm hiểm a, hôm nay cái này Tào Đình chỉ sợ thật muốn thua lông đều không thừa. Người người trước tuyển đi, nhóm chúng ta sau tuyển, để các ngươi trước chọn tốt chất phải. Mục Phong bình tĩnh nói, thần thái ở giữa cực kỳ cuồng ngạo. Ngươi lại thua, lão tử rút ra của ngươi. Tào Đình hung tợn đối Hoàng Cảnh nói. Hoàng Cảnh run run rẩy rẩy đi chọn vật liệu đá, hồi lâu về sau, lại chọn lựa một khối vật liệu đá, hắn tuyển về sau, Mục Phong mới tuyển, nhưng mà lần này kết cục lại là kinh người đảo ngược. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2763, chơi lớn. Lần này, Hoàng Cảnh chọn lựa thật lâu mới chọn chúng một khối vật liệu đá, là một khối huyền phách thạch phôi, hắn có thể xác định bên trong có đồ vật, bất quá chỉ là bên trong không biết được bảo vật bao lớn. Huyền phách thạch phôi cũng là cái này bên ngoài thạch khu bên trong một loại giá cả đỉnh cấp thạch phôi, bên trong nếu như có thể giải ra vạn năm huyền phách, một hai liền giá trị 200 vạn. Vạn năm huyền phách cũng là một loại có thể tăng lên thần hồn lực bảo vật, đỉnh cấp tu hành vật liệu, còn có thể luyện chế thần khí. Hoàng Cảnh tuyển về sau, Mục Phong mới tùy ý nhìn một chút, tuyển một khối thạch phôi, vẫn là một khối thanh lục tùng thạch. Theo giải thạch, kết quả mới giải được một nửa, liền xuất hiện một khối nhỏ vạn năm huyền phách, trêu đến đám người kinh hô không thôi. Tào Đình thấy thế trong lòng mới nhiều lo lắng, kết quả tiếp tục cởi xuống đi, sắc mặt hắn chìm, cả khối huyền phách thạch phôi, cũng liền như thế một khối nhỏ vạn năm huyền phách. Ngón cái lớn nhỏ, một hai chi phối. Mặc dù đã không lời không lỗ, không có thua thiệt, bất quá cũng liền giá trị 200 vạn. Xong, Hoàng Cảnh trong lòng đều có chút chìm. Lần trước hiểu ra giá cả cao hơn Hải Lam thần thiết cũng thua, lần này liền hiểu ra như thế một khối nhỏ vạn năm huyền phách. Nếu là kia ra hỏa vận khí cho dù tốt điểm, chẳng phải là lại thua. Sau đó là hiểu Mục Phong cái này một khối thanh lục tùng thạch, đám người chờ mong, người này đến cùng là dựa vào vận khí đâu, hay là thực sự có bản sự. Lần này có thể hay không lại hiểu ra một giọt sinh mệnh thần nguyên. Hoặc là đỉnh cấp xanh lỏng thạch cũng có thể thắng a. Bất quá theo lý sư phó cởi xuống đi, Mục Phong chọn lựa cái này một khối thanh lục tùng thạch phôi vậy mà không có cái gì. Là một khối phế thạch, ha ha ha ha, thắng. Lúc đầu coi là thua Tào Đình đại hỉ, trên mặt cuối cùng vãn hồi một chút mặt mũi. Hô, cái này ra hỏa, quả nhiên là dựa vào vận khí a. Hoàng Cảnh cũng nhẹ nhàng thở ra, phế thạch, chẳng lẽ... Hai lần trước thật là vận khí, đám người cũng là kinh nghi nhìn qua Mục Phong một mặt tiếc hận. Thạch khu bên trong, có bảy thành bảo thạch chỉ sợ đều là phế thạch, bất quá chân chính có nhãn lực, có bản lĩnh kinh nghiệm người đều có thể tránh thoát đại bộ phận phế thạch, cũng có thất thủ thời điểm. Đáng tiếc, lại là phế thạch, ai nha, để ngươi thắng một lần. Dược Xuyên một mặt tiếc hận nói, khóe miệng lại là có chút câu lên một vòng ý cười, một vòng âm hiểm đường cong. Hừ, ta liền biết rõ các ngươi là dựa vào vận khí của các ngươi dùng đến đầu. Tào Đình cười lạnh nói, thôi đi, phía trước ta thắng ngươi hơn 1.000 vạn, thua ngươi 200 vạn tính là gì, cầm đi, Xuyên gia thưởng ngươi, lấy về mua kẹo que ăn. Dược Xuyên hừ lạnh nói, một túi giá trị 200 vạn thần tệ ném cho Tào Đình. Sau đó hai người lại cược một ván, lần này vẫn là Tào Đình thắng, Dược Xuyên lại thua 300 vạn thần tệ, Mục Phong hiểu vẫn là phế thạch, Mục Phong tựa hồ bắt đầu số con dẹp. Phong ca, chúng ta đi thôi. Dược Xuyên thở dài, nơi này đều là một chút phổ thông thạch phôi, không có ý gì, chúng ta tới chống đỡ cấp thạch phôi khu chơi đùa. Thua hai ván, Dược Xuyên tựa hồ không có lòng tin tiếp tục thua đi xuống. Dừng lại, Tào Đình giận dữ hét, mới lật về hai ván, hắn tổn thất còn không có thắng trở về, hiện tại mới bắt đầu may mắn, hắn sao có thể nhường Dược Xuyên rời đi. Có bản lãnh hay không tiếp tục chơi, Tào Đình cười lạnh hỏi, hắn đã có thể xác định, Mục Phong cũng chính là tìm vận may, không có bao nhiêu bản lĩnh thật sự. Không muốn, không có gì ý tứ. Dược Xuyên thản nhiên nói, a, ngươi là sợ sao? Tào Đình mỉa mai cười một tiếng, sợ, ngươi Xuyên gia xuất sinh đến bây giờ còn không biết được cái gì là sợ đâu, muốn chơi có thể a, nhóm chúng ta tới chống đỡ cấp thạch khu đi chơi, muốn chơi liền chơi hơi lớn. Dược Xuyên cười lạnh nói, tốt, hôm nay ta muốn đem ngươi thắng ta, cả gốc lẫn lãi toàn bộ phun ra. Tào Đình cười lạnh, thắng hai ván, hắn tựa hồ cũng khôi phục rất nhiều lòng tin. Dược Xuyên mừng thầm trong lòng, con cá mắc câu rồi. Tới thì tới, đi a. Dược Xuyên Mục Phong, còn có cái này Tào Đình bọn người hướng những cung điện kia bên trong đỉnh cấp thạch khu mà đi. Đây là muốn chơi lớn a, đi, đi nhìn một cái. Đám người cũng là hứng thú, một đám người cùng đi quan sát. Ẩn nấp trong đám người Mộ Dung Niên Hoa cũng đi theo đi qua, kết quả đám người này đi vừa vặn hắn thông bảo thương hội thạch điện. Cái này thạch điện bên trong, vô số bảo thạch bày ra tại phong ấn lồng năng lượng bên trong. Giá cả đều là kỳ cao, thấp nhất đều là 4-100 vạn thạch phôi, đồng dạng có lớn có nhỏ, giá cả cao thạch phôi có thể giá trị hơn ngàn vạn thần tệ, thậm chí có địa phương đã hiện bảo quang, bên trong tất nhiên có bảo bối. Có phong ấn kết giới bao phủ, những này bảo thạch người bình thường càng là cũng không thể nào dò xét, rất nhiều bảo thạch thậm chí tản ra hỗn độn chi khí, là theo hỗn độn thần hải bên trong móc ra bảo thạch, hoặc là chính là một chút nổi danh đỉnh cấp khoáng mạch, trong hầm mỏ móc ra bảo thạch. Tào Đình, ngươi nhất định phải chơi, cược một lần người khả năng liền táng ra bại sản nha. Dược Xuyên cố ý nhắc nhở. Ngươi sợ sao? Tào Đình cười lạnh. Cái này bức quá ghê tởm. Hôm nay nhất định phải thua hắn sạch sành xanh, cả gốc lẫn lãi ăn trở về. Phong ca, có thể nhìn thấu sao? Dược Xuyên âm thầm truyền âm hỏi. Không có vấn đề, yên tâm đi. Mục Phong gật đầu. Ha ha, ta sợ ngươi. Ta là sợ ngươi một lát không có nhiều tiền như vậy bồi ta làm sao chị? Dược Xuyên lớn lối nói. Ngươi yên tâm. Không thường nổi nhóm chúng ta giúp Đình ca cùng một chỗ bồi, ngược lại là ngươi, nếu như không thường nổi làm sao bây giờ? Tào Đình các bằng hữu cười lạnh, ta thua không thường nổi, lão tử khỏa này đầu hái cho ngươi. Các ngươi nếu như thua không thường nổi, hôm nay toàn bộ đem quần áo cho ta rút ra, chạy trần chuồng ra ngoài, về sau trông thấy ta phải cung kính tiếng kêu ra. Dược Xuyên lãnh đạm nói, chơi như thế lớn, lấy mạng chơi a, đám người kinh hô, hắc hắc, của ngươi đầu chó ta cũng không hiếm có, các ngươi không thường nổi. Toàn bộ quỳ xuống cho nhóm chúng ta dập đầu, về sau trông thấy nhóm chúng ta liền phải gọi ra, còn có cô nàng này, ta muốn nàng bồi nhóm chúng ta một tháng. Tào Đình cười tà nói, ngón tay Thải Nhi, dung mạo khí chất động lòng người Thải Nhi, không thể nghi ngờ tại cái gì địa phương đều có thể câu lên trong lòng nam nhân dục vọng. Ngươi muốn chết, Mục Phong sắc mặt lạnh lẽo, người này có dũng khí đùa giỡn Thải Nhi. Mục Phong ca ca, không có chuyện gì, ta tin tưởng ngươi, cùng hắn cược chính là. Thải Nhi ngọt ngào cười nói, thanh âm này. Nụ cười này nhường Tào Đình bọn người trong lòng càng là trong dục hỏa đốt. Đình ca, một lát thắng, nhà đầu này, ngươi ăn thịt, nhóm chúng ta cũng phải đi theo ăn canh a. Một tên lôi đao thần vực thanh niên cười tà nói. Ha ha, không có vấn đề, một lát thắng mang về, mọi người từng cái tới. Tào Đình cười to, ánh mắt tùy ý đánh giá Thải Nhi. Lão ca, cái này mai kim cương thần châu đưa ngươi, một lát nếu là bọn họ thua, giúp nhóm chúng ta bận bịu, giám sát bọn hắn chạy trần chuồng rời đi nơi này. Dược Xuyên trực tiếp đem trước đó hiểu ra kim cương thần châu đưa cho kia hộ vệ đội trưởng. Cái này hộ vệ đội trưởng kinh ngạc nhìn qua Dược Xuyên, cái này ra hỏa xuất thủ thật lớn tức, giá trị mấy 100 vạn kim cương thần châu, cứ như vậy đưa tự mình, trong lòng lập tức đối Dược Xuyên lại nhiều rất nhiều hảo cảm. Tốt, ngươi yên tâm, ta làm cái chứng kiến. Hộ vệ đội trưởng nhận, ta đi, mau đến xem a, chơi lớn rồi. Cảm tạ Ngọc Thương Lạc Vũ, nhân uân chi khí, các đại ca giải phong, vô cùng cảm kích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2764, Hưng phấn Mục Phong. Tào Đình nhìn qua Dược Xuyên trên mặt âm hiểm, trong lòng không hiểu có một loại cảm giác không ổn. Hắc hắc, một lát, ta đã không kịp chờ đợi mắt thấy một ít người để Trần Mông đi ra ngoài hình ảnh, các vị, cũng chuẩn bị kỹ càng ấn tượng thủy tinh, ấn tượng thần phù loại hình đồ vật a, một lát chúng ta Tào công tử muốn vì mọi người biểu diễn cởi chuồng chạy trần chuồng. Dược Xuyên đối chung quanh đám khán giả kêu ầm lên, tốt, ha ha, cũng chuẩn bị xong đâu, tiểu mập mạp, các ngươi nếu là thắng, nhưng phải tại phụ cận tốt nhất khách sạn mời mọi người uống rượu. Có người cười nói, ha ha, kia là nhất định, hôm nay rượu tiêu phí, ta Dược Xuyên tính tiền. Dược Xuyên cười to, phảng phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Ha ha, Dược Xuyên, chớ đắc ý, một lát không chừng ai quỳ hướng ta dập đầu, kêu ta là ông nội ra đâu. Tào Đình cười lạnh nói, đúng đấy. Tiểu tử, đắc ý cái gì sức lực, cái này còn chưa bắt đầu đâu, một lát liền sợ đánh mặt chính là ngươi tự mình, ngươi cái này phong ca, vừa rồi thế nhưng là liền mở hai khối phế thạch, các ngươi vận khí đã dùng hết. Tào Đình các bằng hữu cũng hừ lạnh nói, hừ, vậy liền chờ xem đi. Dược Xuyên âm lãnh cười một tiếng, Mục Phong, còn có cái này hoàng cảnh, hai người cũng bắt đầu chọn lựa thạch phôi. Mà đám người cũng đều nhìn qua hai người trong điện chọn lựa thạch phôi, xem hai người đều sẽ chọn lựa thứ gì dạng thạch phôi. Cái này bảo điện bên trong các loại bảo thạch thạch phôi không dưới mấy ngàn khối, giá cao chót vót, có là thật có bảo vật, cũng có khả năng cũng là không có cái gì phế thạch, không có vận khí cùng đầy đủ kinh nghiệm người đều rất có thể mấy 100 vạn, hơn ngàn vạn mua thạch phôi may mà mất cả chì lẫn chài. Đương nhiên, cũng có người nhặt được quá lớn để lọt, cũng chính là bởi vì như thế, lúc này mới hấp dẫn vô số người đến đổ thạch, mua sắm thạch phôi. Có người, hưởng thụ cũng chính là lòng này nhảy quá trình, đương nhiên, vận khí không tốt. Mấy ngàn vạn thua thiệt xuống dưới, kia tâm khả năng liền trực tiếp nhảy bất động. Mục Phong khâm thiên thần mâu mở ra, cường đại thị lực xuyên thấu thần thông từng khối thạch phôi chọn, những này thạch phôi bên trong, quả nhiên có rất nhiều đều là phế thạch, cũng có một chút hoàn toàn chính xác có bảo vật, bất quá giá cả cùng mua sắm thạch phôi tương đương, có thậm chí còn có thể lỗ vốn, không để ý còn có thể lỗ vốn. A, Mục Phong kinh ngạc nhìn qua một chút thạch phôi, bên trong ẩn chứa cường đại năng lượng lưu lại, nhưng mà, nội bộ lại là trống rỗng, không có cái gì. Xem ra, có một ít thật có bảo bối đồ vật, đã bị cái này thông bảo thương hội dùng cái gì thủ đoạn đặc thù lấy đi. Mục Phong ám đạo, loại này không thạch là rất ảnh hưởng một chút kinh nghiệm phong phú lão thủ sức phán đoán. Hắn đi tới một mảnh bảo thạch khu, mảnh này bảo bên trong đá thạch phôi, cơ hồ cũng ẩn chứa hỗn độn chi khí. Là theo trong hỗn độn mang ra bảo thạch à? Mục Phong đặc biệt lưu tâm quan sát, những này hỗn độn bảo thạch, muốn xuyên thủng mà thấu thị, hơn tiêu hao thần hồn lực. Một bên khác, cái kia hoàng cảnh cũng là đang không ngừng lặp đi lặp lại chọn lựa thạch phôi. Ha ha, các ngươi nói, lần này đến cùng ai sẽ thắng ha? Có người nói, khó mà nói, cái kia hoàng cảnh không đơn giản, hắn lựa đi ra thạch phôi cơ hồ cũng có liệu, hắn khẳng định có một chút bản lĩnh thật sự, có thể phân biệt cái gì thạch phôi có bảo vật, cái gì không có. Cũng thế, trái lại cái kia tiểu tử, trước đó mặc dù thắng hai lần, hiểu ra tốt đồ vật, bất quá thấy thế nào đều là tại đụng đại vận, đằng sau hai khối còn hiểu ra phế thạch. Trong đám người nghị luận, các vị, tới, mở một ván A, đánh cược A, áp Dược Xuyên, vẫn là áp Tào Đình, áp đối nhóm chúng ta cũng đi theo uống một ngụm canh thịt A, áp hơn rất nhiều, áp ít đến ít A, toàn diện một bồi một, một kiếm lời một tỷ lệ đặt cược, song phương cách xa không thể chênh lệch qua gấp hai nha. Mà lúc này thông bảo thương hội trung chuyển cửa mở đánh cược người thậm chí trực tiếp mở ra đánh cược. Ta tới, ta áp Tào Đình, 100 vạn. Ta cũng áp Tào Đình, 300 vạn. Ha ha. Cũng áp Tào Đình A, ta áp Dược Xuyên, ta xem cái này tiểu tử đã tính trước, 300 vạn. Ta cũng áp Dược Xuyên, 200 vạn. Ta áp Tào Đình, 500 vạn. Chung quanh đám khán giả cũng nhao nhao đi theo áp bắt đầu, vô cùng náo nhiệt. Muội, ta mẹ nó áp chính ta, 2.000 vạn. Mà lúc này Dược Xuyên cũng tự mình mở áp chính mình. Áp 2.000 vạn, ngọa tào, có quyết đoán, ngươi còn có tiền mua nguyên thạch sao? Rất nhiều người chấn kinh nhìn qua Dược Xuyên, hắc hắc, ta không có tiền. Ta phong ca có tiền A, muốn làm thì phải làm lớn điểm. Dược Xuyên cười nói, ta cũng tới nhỏ kiếm lời một bút đi, ta áp Dược Xuyên, 1.000 vạn. Tử Dược tới cũng mở áp, chính hắn cũng chỉ có thế tiền. Trận này đánh cược, hơn 400 người tham gia cược, tổng áp không dưới 1 tỷ thần tệ. Tổng thể tới nói, áp Tào Đình người hay là nhiều hơn một chút, dù sao Tào Đình người tương đối ổn. Đây là, tuyển thạch phôi Mục Phong, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ tại một khối hỗn độn bảo thạch bên trên. Mảnh này khu vực hỗn độn bảo thạch, rất nhiều cũng mang tới lôi đình chi lực. Mục Phong trên mặt vậy mà cũng lộ ra thất thố kinh hỉ. Không nghĩ tới, vậy mà có thể ở chỗ này tìm gặp cái này thần vật. Không được, nhất định phải mua lại, bất quá, không thể ở chỗ này hiểu, Mục Phong tâm cũng đang điên cuồng nhảy lên. Mục Phong trong lòng cuồng hỉ, vội vàng kiềm chế quyết tâm bên trong kích động. Cái này ra hỏa, đến cùng nhìn thấy cái gì? Hẳn là, thiên nghịch thần thạch. Mục Phong trước nhẫn nại trong lòng kích động, đối một bên người phục vụ nói, khối này bảo thạch, ta định, không cho phép ra bán cho những người khác. Đúng vậy công tử, đi theo một bên thị nữ vội vàng nói, sau đó ở phía trên đánh cái tiêu ký. Mục Phong tiếp tục chọn lựa, rốt cục lại phát hiện một khối có thể để cho hắn cũng động tâm bảo thạch, khối thứ nhất phát hiện bảo thạch tuyệt đối không thể làm chúng hiểu ra. Mục Phong nhìn phía kia hoàng cảnh một chút, xem đối phương chọn lựa cái gì đồ vật. Mà hoàng cảnh lựa chọn tuyển rất lâu sau đó, cũng rốt cuộc tuyển định một khối thạch phôi, khối này thạch phôi chừng 5 mét cao lớn, toàn thân thanh sắc, thần khí nồng đậm, thậm chí còn có rất nhiều ngày mà thần văn. Mục Phong gặp hắn tuyển định về sau, Mục Phong mới mang theo tự mình về sau lại nhìn chúng khối này thạch phôi, tuyển định mua sắm. Hai người cũng tuyển định tự mình thạch phôi về sau, có người phục vụ mang theo thạch phôi đi tới. Hai người chọn lựa vậy mà đều là hỗn độn thạch phôi. Rất nhiều người kinh ngạc nhìn qua hai người lựa chọn, hỗn độn thạch phôi là khả năng nhất phất nhanh, cũng là dễ dàng nhất để cho người ta phạm sai lầm thạch phôi. Một khối là hỗn độn thanh cương nham, thạch phôi giá cả chính là 1.000 lượng 100 vạn. Một khối là hỗn độn lôi cương nham, mà Mục Phong cái này một khối thể tích chỉ có đối phương 1/3, giá tiền là 7-100 vạn. Nói chung, thể tích lớn, ra bảo vật có thể sẽ càng nhiều, đương nhiên, cũng có thể là cái gì không có. Ai trước hiểu, Lý Sư Phó cũng có chút hưng phấn hỏi. Ta tới trước, Tào Đình cười lạnh, ta muốn trước trông thấy cái này tiểu tử tuyệt vọng biểu lộ. Khác không có cái gì mới là làm trò cười. Dược Xuyên châm chọc nói, hai người mắng vài câu, mà đám người cũng lập tức an tĩnh lại. Từng cái ánh mắt ngưng tụ tại Tào Đình thạch phôi bên trên, thậm chí cũng nín hơi ở hô hấp. Đây chính là liên quan đến tất cả mọi người đánh cược, vượt qua 1 tỷ đánh cược A, mà người chung quanh cũng là hội tụ đến càng ngày càng nhiều, không dưới mấy ngàn người tới quan sát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2765, toàn bộ đánh mặt. Lý Sư Phó hít sâu một hơi, cường đại thần lực tuôn ra. Cái này Lý Sư Phó cũng là thần tôn cảnh giới đỉnh phong cường giả, đặc thù giải thạch thuật tràn vào hỗn độn thanh cương nham bên trong về sau hỗn độn thanh cương nham ra đá bắt đầu từng tầng bong ra từng màng. Ánh mắt của mọi người hội tụ tại tầng tầng bong ra từng màng ra đá bên trên, đặc biệt là áp Tào Đình người thắng, trong lòng cũng là đang không ngừng cầu nguyện. Răng rác, một khối ra đá bóc ra, đột nhiên, một cỗ thanh sắc thần quang sáng lên, cực kỳ nồng đậm thanh sắc phong thuộc tính thần lực quét sạch mà ra, cái gặp một cái ngón cái lớn nhỏ thanh sắc thần tinh rơi ra. Cực phẩm phong cương thần tinh, có người lên tiếng kinh hô, nhanh như vậy liền kêu bảo vật. Cái này một cái nho nhỏ phong cương thần tinh, giá trị chỉ sợ cũng đến không dưới 200 vạn, là phong thuộc tính thần tu, tu hành đỉnh cấp tài nguyên. Nhanh như vậy chỉ thấy bảo, phần thắng rất lớn a. Lôi đao thần vực, Tào Đình một tên bằng hữu cười nói. Tào Đình trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, theo ra đá không ngừng bong ra từng màng, đột nhiên, lại một vệt thần quang sáng lên, cái gặp một cái trứng gà lớn nhỏ phong cương thần tinh rơi ra. Lại xuất hiện một cái, so trước đó càng lớn, gặp một màn này, áp Tào Đình người thắng lòng tin cũng là càng ngày càng đủ bắt đầu, mà khối này thanh cương đá tích tài nhược tiểu ngũ phần có một. Theo lão phu giải thạch kinh nghiệm, cái này sản xuất dẫn đầu, chỉ sợ khối thanh cương nham chúng được ra 4 cái trở lên thanh cương thần tinh A. Lý Sư Phó cười nói, tiếp tục giải thạch, tiểu tử, ngươi liền đợi đến quỳ xuống gọi ra ra đi. Tào Đình nhìn qua Dược Xuyên cười lạnh nói, hừ, một lát kết quả ra ngươi lại được ý. Dược Xuyên hừ lạnh một tiếng, theo không ngừng giải thạch, rất nhanh, khối thứ ba ra, khối thứ ba phong cương thần tinh cũng có trứng gà lớn nhỏ. Sau đó khối thứ bốn cũng bị hiểu ra, lúc này hỗn độn thanh cương nham thể tích đã chỉ có nguyên lai 1/5 lớn. Lý Lão, những này phong cương thần tinh có thể giá trị bao nhiêu? Có người hỏi, hiện nay phong cương thần tinh đã có 5 lượng nặng, giá trị 1.500 vạn thần tệ đi, đã kiếm lời, vị này đạo hữu đích xác thật bản lãnh. Lý Lão bên cạnh giải thạch vừa nói đạo. Nhìn về phía hoàng cảnh, cái này hoàng cảnh hoàn toàn chính xác lợi hại, hỗn độn thạch phôi là dễ dàng nhất phạm sai lầm. Ha ha, hiện nay đến xem, chỉ cần Dược Xuyên tảng đá kia giá trị không có cao như vậy liền nhất định phải thua. May mà ta áp Tào Đình, áp Tào Đình một phương người, trong lòng lo lắng cũng là tất cả lên. Đột nhiên, đây là một cỗ mạnh hơn thần lực tuôn ra, lại một khối đỉnh cấp phong cương thần tinh hiểu ra, mà cái này một khối chừng nắm đấm lớn nhỏ. Khối thứ năm, ha ha, xem ra, lần này thắng chắc. Như thế một khối lớn, Tào Đình thạch phôi rốt cục cởi xong, 5 khối phong cương thần tinh, giá trị 2.000 vạn. Dược Xuyên, tới phiên ngươi, các ngươi lựa chọn hỗn độn lôi thạch, trừ phi hiểu ra đỉnh cấp bảo bối, chất lượng còn nhất định phải vượt qua ta. Không phải vậy các ngươi nhất định phải thua. Tào Đình đắc ý cười nói, hừ, là thời điểm biểu hiện chân chính kỹ thuật, Lý Sư Phó, phiền toái. Dược Xuyên hừ lạnh một tiếng, Lý Sư Phó sau đó lại tới, cho Mục Phong chọn hỗn độn lôi cương thạch giải thạch. Khối này hỗn độn lôi cương thạch, chỉ có 1 mét vuông lớn nhỏ, sau kia thanh cương nham nhỏ rất nhiều. Giải thạch bắt đầu, đám người cũng là chờ mong Mục Phong thạch phôi bên trong có thể ra cái gì đồ vật. Nhất định phải thắng ha, áp Mục Phong người thắng trong lòng yên lặng cầu nguyện, ra đá không ngừng bong ra từng màng, rất nhanh, một cỗ thần quang lộ ra, cái gặp một khối nắm đấm lớn nhỏ hồng sắc lôi tinh hiểu ra. Ánh mắt mọi người nhìn lại, nhanh như vậy liền ra bảo. Còn như thế một khối to, bất quá sau đó, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt trở nên quái dị bắt đầu. Ha ha ha ha, hạ đẳng hỏa lôi thuộc tính thần ngọc, tốt chân quý a. Tào Đình trào phúng cười to, không sai, hiểu ra như thế một khối hạ đẳng hỏa lôi thuộc tính thần ngọc, giá trị sẽ không vượt qua 1 vạn thần tệ. Phách lối cái gì, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, một lát có người khóc thời điểm. Dược Xuyên hừ lạnh một tiếng, hắn cũng là cũng bởi vì khó chịu cái này Tào Đình thái độ, trước kia cùng hắn náo loạn mâu thuẫn. A, kia nhóm chúng ta rửa mắt mà đợi, ha ha, xem ngươi có thể ra bao nhiêu hạ đẳng lôi thần ngọc. Tào Đình nhếch miệng lên, ra đá không ngừng bóc ra, rất nhanh, lại một khối thần ngọc ra, kết quả cái này một khối thần ngọc chỉ có ngón cái lớn nhỏ, vẫn là hạ đẳng thần ngọc. Mẹ nó, khác thật đều là hạ đẳng thần ngọc đi, lão tử thế nhưng là áp Dược Xuyên phương này 300 vạn a. Ha ha, 300 vạn, lão huynh, ngươi thực có can đảm cược a, cái này ra hỏa, vừa rồi xuất liên tục 2 khối phế thạch, ta liền biết rõ hắn chỉ là tìm vận may. Ghê tởm, tiểu tử, ngươi đến cùng biết hay không phân biệt thạch a. Áp Mục Phong Dược Xuyên người thắng trong lòng cũng không chắc, có người bắt đầu lo lắng oán trách. Khối thứ 3, vẫn là hạ đẳng thần ngọc, khối thứ 4 cũng là như thế. Áp Dược Xuyên phe thắng, cơ hồ cũng không ôm hy vọng thạch phôi chỉ có đầu người lớn nhỏ. Tê dại, Dược Xuyên, lần này bị ngươi cùng huynh đệ ngươi lừa thảm rồi. Ha ha ha ha, các vị, ai bảo các ngươi tin tưởng mấy cái này ngốc điểu, trước đây áp ta thắng tốt bao nhiêu. Dược Xuyên, ta chờ ngươi gọi ra đâu, 4 khối hạ đẳng thần ngọc, người ta vẫn là được 10 mấy vạn. Ha ha ha ha, 7-100 vạn, hiểu mấy khối hạ đẳng thần ngọc, lợi hại. Tào Đình bọn người trong lòng triệt để không có lo lắng, đã có người buông ra châm chọc. Ghê tởm, không tin nhóm chúng ta trước đây cũng đừng áp nhóm chúng ta. Dược Xuyên lạnh giọng mắng. Dược Xuyên, đừng vội. Mục Phong bình tĩnh nói, khí định thần nhàn. Ai, các ngươi bại. Lý Sư Phó thở dài một tiếng, thạch phôi lập tức cởi xong. Bành, mà đúng lúc này, cuối cùng một khối da đá bóc ra, cái gặp một cỗ cực kỳ cuồng bạo lửa lôi thần lực đột nhiên từ bên trong bộc phát ra. Cuồng bạo lửa lôi thần lực oanh kích trên người Lý Sư Phó. Lý Sư Phó sắc mặt đại biến, cả người vậy mà trực tiếp bị lôi đình đánh bay. Ầm ầm, cái gặp một đạo 1 mét thô lôi đình chi quang phóng lên tận trời, oanh lên điện đính, một cỗ cuồng bạo lửa lôi thần lực trong nháy mắt bộc phát quét sạch tứ phương, uy lực kinh người, thần tôn cảnh giới người đều không thể không phát ra thần lực ngăn cản. Đây là, tất cả mọi người ánh mắt nhìn lại, cái gặp, một cỗ thùng thùng nhảy lên tiếng vang lên. Lôi quang bên trong, một cái trứng gà lớn nhỏ, tựa như trái tim hồng sắc thần ngọc nhảy lên, phóng xuất ra một cỗ kinh người lôi đình thần lực, còn có một cỗ sinh mệnh khí tức. Phần lôi ngọc vĩ tâm, làm sao có thể, đây là phần lôi ngọc vĩ tâm. Là phần lôi ngọc vĩ tâm, tốt ra hỏa, ra đời một luồng lôi đạo bản nguyên cùng sinh mệnh bản nguyên phần lôi ngọc vĩ tâm. Từng đạo chấn kinh tiếng vang lên, vô số ánh mắt ngưng tụ tại đạo này khiêu động phần lôi ngọc vĩ tâm bên trên, tham lam, chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi biểu lộ tại một người trên mặt. Không, cái này, làm sao có thể. Tào Đình, Hoàng Cảnh, tất cả áp Tào Đình người thắng, từng cái sắc mặt toàn bộ ngưng kết. Tiếu Dung toàn bộ động lại. Đây là so cực phẩm thần ngọc còn muốn chân quý gấp 10, mấy chục lần phần lôi ngọc vĩ tâm. Đến gần vô hạn bản nguyên chí bảo thần vật, không có khả năng, không có khả năng, làm sao có thể. Tào Đình cả người trực tiếp mộng, đặt mông ngồi dưới đất. Mà mảnh này bảo khu người cũng là trực tiếp vỡ tổ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2766, giá trên trời bồi thường. Lôi quang bên trong, nắm đấm lớn nhỏ bắn ra lấy sinh cơ, hình như tâm bẩn phần lôi ngọc vĩ tâm nhảy lên, toàn bộ bảo điện toàn bộ bao phủ tại cuồng bạo khu vực gài mìn bên trong, không gian bên trong nhiệt độ cùng lôi đình chi lực đạt đến một cái đáng sợ tình trạng, thần tôn cảnh giới cửu trọng phía dưới người, toàn bộ kinh hãi thối lui ra khỏi bảo điện. Tất cả mọi người, không thể không phóng xuất ra thần lực lĩnh vực ngăn cản, Liên Liên Bảo Điện bên trong phòng ngự thần trận cũng là khởi động mở ra. Phần Lôi Ngọc Tùy Tâm, tiếp cận bản nguyên chí bảo thần vật, cái này. Làm sao có thể, làm sao lại ra một cái phần Lôi Ngọc Tùy Tâm, Tào Đình thua. Mà con chim, ta thế nhưng là áp 5-100 vạn trên người Tào Đình a, cái này không hăng hái bại ra đồ chơi. Ha ha ha ha, vậy mà thắng, lão tử áp đối bảo. Trong điện đám người có người kinh hô cuồng hỉ, cũng có người thất hồn lạc phách, mà Tào Đình bọn người, từng cái càng là mặt xám như cho, hai con ngươi ngẩn người đồng dạng nhìn chằm chằm cái này phần Lôi Ngọc Tùy Tâm. Khó trách phía trước ra đều là hạ đẳng thần ngọc, chỉ sợ những cái kia thần ngọc tinh khí đều là bị cái này phần Lôi Ngọc Tùy Tâm hấp thu, lão phu, vậy mà hiểu ra một cái có thể so với chí bảo bảo bối. Bị đánh bay Lý sư phó đôi mắt bên trong cũng là lộ ra chấn kinh thần sắc, đây là hắn nhân sinh lần thứ nhất hiểu ra như thế bảo bối. Cái này phần Lôi Ngọc Tùy Tâm, giá trị đã không thể dùng tiền vàng thần tệ cân nhắc, cho dù là thần đế, cái này phần Lôi Ngọc Tùy Tâm cũng là bọn hắn muốn tranh đoạt bảo vật. Phần Lôi Ngọc Tùy Tâm, ghê tởm a, lần này thua thiệt lớn, kiểm tra người là thế nào làm sao lại thả để lọt loại này thần vật. Đám người ẩn nấp Mộ Dung Niên Hoa tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cái này bảo điện thế nhưng là bọn hắn thông bảo thương hội, là hắn kinh doanh. Trong đám người, còn có không ít lôi đạo thần tu, từng cái nhìn qua cái này phần Lôi Ngọc Tùy Tâm, trong mắt viết đầy tham lam. Nếu không phải ở chỗ này, chỉ sợ đã có người muốn xuất thủ tranh đoạt. Cái này ra hỏa, là thật là có bản lĩnh, vẫn là dựa vào là vận khí. Dương Kiêu đều không thể không bội phục Mục Phong vận khí tốt, hắn mặc dù không phải lôi đạo thần tu, bất quá cái này phần Lôi Ngọc Tùy Tâm chân quý, quả thật làm cho hắn cũng đỏ mắt. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Tào Đình cùng Tào Đình các bằng hữu, từng cái thất hồn lạc phách, không dám tin. Cái này phần Lôi Ngọc Tùy Tâm ra một khắc này, tâm tình của bọn hắn, trong nháy mắt từ trên trời đường, lọt vào băng lãnh nhất thấu xương địa vực. Phần Lôi Ngọc Tùy Tâm, Tào Đình nắm đấm chết nắm, hai con người xích hồng, còn không dám tin tưởng sự thật này. Phần Lôi Ngọc Tùy Tâm giá trị bao nhiêu, mà lần này, tự mình đem cược thua bao nhiêu, táng ra bại sản, ha ha ha ha. Lão thiên có mắt, lão thiên có mắt a. Dược Xuyên tùy ý kích động cười to quanh quẩn trong điện, thoải mái, quá mẹ nó sướng rồi, Dược Xuyên cũng nhịn không được muốn ôm lên Phong Ca nâng cao cao. Phần Lôi Ngọc Tùy Tâm, Phong Ca cũng không có nói cho hắn biết, trong này lại là loại bảo vật này. Tào Đình, người cái vô dụng đồ vật, nhóm chúng ta bị ngươi lừa thảm rồi. Lão tử năm 100 vạn a a a, áp Tào Đình người thắng, cũng rất không được đem Tào Đình cùng hoàng cảnh xé, người cái cháu con rùa. Vận khí làm sao lại như thế nấm mốc đâu. Ta mẹ nó mỏ mẫm a, tin ngươi tả áp ngươi. Vô số áp sai trong lòng người gọi là một cái hối hận a. Mà áp đối người, từng cái nhìn về phía Mục Phong, Dược Xuyên nhãn thần không nên quá hiền lành, thấy thế nào cũng làm sao thuận mắt. Vừa rồi, ai nói áp nhóm chúng ta là áp sai? Dược Xuyên cười lạnh nói, nhìn về phía áp hắn người nhóm. Ha ha, ai nói, Dược Xuyên cùng vị này Phong huynh đệ đơn giản chính là thiên vận người. Ai nói, ra ta chơi chết hắn. Không nói, ai nói, ta không nói, những người này hiện tại không ai thừa nhận, vừa rồi hối hận trách cứ trong lòng người xấu hổ đến một bút a. Tào Đình, cảm động không? Sợ hãi không? Ha ha ha ha, ta chờ ngươi gọi ra đâu? Dược Xuyên nhìn qua Tào Đình châm chọc nói, Tào Đình sắc mặt tái nhợt, một câu cũng nói không nên lời. Lý sư phó, ngươi có thể đánh giá cái giá không? Cái này bảo bối giá trị bao nhiêu tiền? Dược Xuyên hỏi. Không thể đo lường, không thể đo lường a, loại này bảo bối, căn bản chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu, không thể dùng tiền vàng cân nhắc, nếu như, thật muốn cho nó định vị giá, trong lịch sử nhóm chúng ta thiên hằng thần đô một cái đấu giá hội lên cũng ra một cái mã não tâm, giá quy định chính là 500 triệu hai thần tinh, cuối cùng thành giao giá cả tại 18 ước lượng thần tinh, mà cái này mai mã não tâm, vẫn là hỏa lôi hai loại này hỗn hợp thuộc tính, lại đã đản sinh ra sinh mệnh chi nguyên. Càng thêm chân quý. Nếu là không bị hiểu ra tương lai tất nhiên dựng dục ra một tôn tiên thiên thần đế cấp bậc thần linh, như thật muốn lão phu cho cái giữ gốc giá cả, 2 tỷ 2 thần tinh cũng tất nhiên có là cường giả mua sắm. Lý sư phó kích động nói, 2 tỷ, 2, đám người nghe vậy cơ hồ đều là đến hút miệng khí lạnh, đây cũng không phải là thần tệ, mà là chỉ 2 tỷ 2 thần tinh. Chuyển đổi ra, chính là 200 ức thượng đẳng thần tệ. Ngọa tào, 200 ức thượng đẳng thần tệ, 2 tỷ 2 thần tinh. Lần này, thông bảo thương hội thật là muốn thua thiệt khóc, 7-100 vạn, bán cho người ta 2 tỷ 2 thần tinh chí bảo. Mà Tào Đình chỉ sợ thật muốn bồi táng ra bại sản. 2 tỷ, 2, phốc phốc, Tào Đình nghe vậy dọa đến mắt tối sầm lại, một miệng lớn tiên huyết phun ra, trực tiếp sau đổ xuống, đặt mông quẳng xuống đất. Tào Đình các bằng hữu cũng là từng cái dọa đến run chân. Ai, Tào công tử, đừng giả bộ chết ha, tỉnh, cháu trai, người đến bồi ra ta 2 tỷ 2 thần tinh đâu. Dược Xuyên cười to, đi qua bắt lại Tào Đình, đem Tào Đình lay tỉnh. 2 tỷ 2, ta không có nhiều như vậy. Tào Đình sắc mặt phát khổ đạo, sắp khóc ra. Sao, ngươi muốn trốn nợ, ngươi cũng biết rõ thiên vận kỳ chân các quyệt nợ không về quy củ, muốn ký kết chủ phó khế ước, cả đời làm nô lệ đến có thể. Dược Xuyên hung dữ nói, đừng, ta sẽ không quyệt nợ, ngươi nhường nhóm chúng ta gom góp một gom góp, gom góp một gom góp. Tào Đình kinh hoàng nói, làm nô lệ, vậy còn không như giết hắn đâu, hắn nhưng là thượng đẳng thần vực bên trong gia tộc cao cấp đệ tử A. Vậy còn không cho thuốc ra gom góp, Dược Xuyên hừ lạnh nói, lúc này mới buông hắn ra. Các vị, mới vừa nói tốt, thắng mọi người phân, thua mọi người bồi. Tào Đình nhìn phía hắn các bằng hữu, hắn tạo ra các tộc nhân. A, cái này, nhóm chúng ta nói qua sao, nghe lầm, khẳng định nghe nói. Không sai, Đình ca, ta, nhóm chúng ta chỗ nào nói qua A, mà lại, nhóm chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy A. Đình ca, người cũng không có nói qua thắng cùng một chỗ phân chuyện này đi. Tào Đình các bằng hữu từng cái vội vàng lui ra phía sau rời đi hắn, cũng không nhận nợ, cái này ra hỏa, cõng như thế một lớn thân chướng, ai dám cùng hắn còn a? Các ngươi, đã nói xong có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu đâu. Tào Đình tức giận đến xanh mặt a, đám này hàng, bình thường từng cái nịnh bợ tự mình, bây giờ tự mình gặp phải phiền toái, từng cái như là tránh phân đồng dạng trốn tránh hắn. Ha ha, bởi vì cái gọi là người gặp người nghèo tha đường đi, chó gặp nhà nghèo tử tướng thủ, dệt hoa trên gấm không thiếu người. Nghèo khó nghèo túng mới biết được nhân tâm, chân quý đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2767, lên người bài học. Đây chính là người cái gọi là bằng hữu. Dược Xuyên châm chọc vừa thương xót yêu nhìn qua một màn này. Nhanh lên, cũng lấy tiền ra, ta đại ca biết rõ các người đối với ta như vậy, các người hiểu được hạ tràng. Tào Đình phẫn nộ nói, cũng là buồn lòng. Tào Huy, những này Tào gia đệ tử nghe xong lời này, từng cái cũng sợ, cũng bắt đầu bỏ tiền, Tào Huy thế nhưng là lôi đao thần vực ngàn năm thần kiêu, ghi tên thần kiệt bảng bên trên. Đám người này chắp vá lung tung, bao quát chính Tào Đình, cũng bất quá mới kiếm ra hơn một ức điểm thần tệ. Mới như thế điểm, Tào Huynh, thật không đủ a, được rồi, người vẫn là làm ta nô lệ đi. Dược Xuyên nhìn qua túi không gian bên trong thần tệ thần tinh, cộng lại cũng bất quá hơn một ức nhiều. Thật không có, Dược Xuyên, Dược Huynh. Người hãy bỏ qua ta đi. Tào Đình sắp khóc, không có, cái này không thể được, nếu là ta Dược Xuyên thua, người sẽ bỏ qua ta sao? Dược Xuyên cười lạnh, nếu là hắn thua, Tào Đình sẽ chỉ đối với hắn ác hơn. Người sống một thế, vô lý người còn tranh ba điểm, đúng lý tại sao muốn tha người? Đây là Dược Xuyên xử thế pháp tắc, nếu không, ta cho ngươi viết cái phiếu nợ, về sau ta nhất định sẽ bổ sung. Tào Đình hỏi, phiếu nợ, cũng có thể, Dược Xuyên nghĩ, lấy ra quyển sách. Nhưng Tào Đình viết phiếu nợ, hắn không bỏ ra nổi đến, Dược Xuyên cũng không có khả năng giết hắn. Tào Đình khuất nhục viết xuống phiếu nợ, dùng tự mình tinh huyết ấn thủ trưởng ấn, Dược Xuyên nhìn xuống, Tào Đình còn thiếu hắn 198 ức 6.000 thần tệ, đời này, Tào Đình còn không chừng lúc nào còn đến rõ ràng. Về sau nhớ kỹ, trông thấy ta, muốn gọi Xuyên ra, còn có hắn, đây là ngươi Phong gia, đây là ngươi Bạch gia, đây là ngươi Thiên gia, vị này là ngươi Thải Nhi cô nãi nãi. Dược Xuyên chỉ vào Mục Phong. Còn có Tử Dược Thiên Thứ cùng Thải Nhi nói. Tào Đình mặt lộ vẻ đắng chát. Có nghe thấy không? Nghe thấy được còn không mau gọi. Xuyên gia, Phong gia, Bạch gia, Thiên gia, Thải Nhi cô nãi nãi. Tào Đình đỏ lên mặt nói. Ha ha, tốt, cháu nội ngoan, ha ha, cái cuối cùng, các người tất cả mọi người cởi quần áo ra quần, chạy trần chuồng ra ngoài đi. Dược Xuyên cười lạnh nói. Cái gì, cái này, Xuyên gia, từ bỏ đi. Tào Đình sắc mặt tái nhợt cầu khẩn nói, không muốn, nhất định phải, mẹ, ai bảo ngươi trước đó như thế cuồng, muốn cùng ta cược, không đáp ứng cũng được, lập tức trả tiền, hoặc là làm nô lệ. Dược Xuyên lạnh lẽo nói, Dược Xuyên, ngươi không nên quá phận, vạn sự lưu một tuyến, ngày sau tốt gặp mặt. Một cái Tào gia đệ tử giận dữ hét, không thể nhịn được nữa. Ngươi là ai a? Ta tại sao muốn cùng các ngươi gặp mặt? Dược Xuyên lạnh lùng nói, thiên vận kỳ chân các bên trong. Hết thảy đổ thạch hứa hẹn, nhất định phải thực hiện. Mà đây là, kia hộ vệ đội trưởng dẫn người tới lạnh như băng nói, mấy vị, đây chính là ta làm chứng kiến, các ngươi muốn đổi ý. Các ngươi không đáp ứng, nhóm chúng ta có thể đánh cho tàn phế các ngươi, giúp các ngươi cởi. Không, không muốn, những người này muốn tự tử cũng có. Cởi, làm tròn lời hứa, mà, hại nhóm chúng ta thua nhiều như vậy, cởi cho ta. Những người khác cũng là đi theo ồn ào, bức bách Tào ra các đệ tử. Dược Xuyên, Xuyên gia, thật muốn như thế tuyệt sao? Tào Đình xích hồng sắc nhãn mắt đạo, tại nổi giận không đè nén được biên giới. Không phải ta muốn tuyệt, hôm nay không phải cho các ngươi hảo hảo học một khóa, làm người phải khiêm tốn, đừng mẹ nó một mỗi ngày lôi kéo nhị ngũ bát phản giống như. Dược Xuyên cười lạnh, mập mạp, được rồi. Mà lúc này, Mục Phong đứng ra nói, cái này xác thực quá nhục nhã người. Hắn có thể miễn đi, bất quá những người này, một người đánh cho ta đoạn một cái chân một cái tay rút quần áo ném ra bên ngoài. Mục Phong chỉ Tào Đình, sau đó đối Tào gia các đệ tử nói. Vì cái gì, những này Tào gia các đệ tử không phục, vì cái gì, Mục Phong sắc mặt lạnh lẽo, nói các ngươi cùng Tào Đình là bằng hữu đi. Tào Đình sắc mặt băng lãnh, hắn đã không đem những người này là bằng hữu, bởi vì sự tình vừa rồi, hắn cũng buồn lòng. Thân là bằng hữu, đã vừa rồi đáp ứng có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, vừa rồi bất quá là hướng các ngươi yêu cầu một ít tiền, từng cái liền có thể là ruồng bỏ bằng hữu mà không để ý, nói thật. Ta rất xem thường các ngươi, mặc dù Tào Đình cũng không phải cái gì tốt đồ vật, hôm nay ta muốn dạy cho các ngươi một cái đạo lý cho các ngươi học một khóa. Mục Phong đôi mắt băng lãnh, bằng hữu, huynh đệ, không phải dùng để vứt bỏ, đánh cho ta. Nói hay lắm, người chung quanh nhao nhao gọi tốt, Tào Đình cũng nhiều nhìn Mục Phong một chút. Lão ca, giúp ta một việc, một người đánh gãy một cái cánh tay một cái chân. Dược Xuyên đối kia hộ vệ đội trưởng nói, ha ha, được rồi, vừa vặn ta cũng xem thường bọn này ra hỏa. Lên cho ta. Hộ vệ đội trưởng quát, một đoàn thần vệ nhào tới. A, răng rác, tiếng kêu thảm thiết vang lên thành một mảnh, những này Tào gia các đệ tử từng cái bị đánh gãy tay gãy chân. Mặc dù thương thế này, đối thần cấp cường giả rất dễ dàng khôi phục, bất quá cũng là thống khổ, trọng yếu nhất chính là khuất nhục a. Những này Tào gia đệ tử quần áo lại bị lột sạch, từng cái trần trùng trục co quắp tại trên mặt đất, khuất nhục đến cực điểm. Ha ha, ngọa Tào, bọn này Tào gia đệ tử thật trắng a. Nhanh nhanh cầm ra hỏa ghi chép lại, người chung quanh một trận cười vang, cầm ghi chép thần phù, có cầm ghi chép thủy tinh cầu ghi chép. Bọn này Tào gia đệ tử, ngoại trừ Tào Đình, cái khác toàn bộ bị đánh gãy tay chân rút quần áo ném ra ngoài, trêu đến rất nhiều nữ tu từng đợt kinh hô. Ha ha ha ha, đúng là mẹ nó quá hết giận. Dược Xuyên cười to, mà Mục Phong cũng cầm lên kia phần lôi ngọc thủy tâm, trong này ẩn chứa kinh người lôi đình thần lực, còn có một cỗ cường đại sinh mệnh nguyên lực. Cái này đốt lôi mã não cũng quý giá như thế. Hắn lần thứ nhất phát hiện kia chí bảo nếu là hiểu ra, tất nhiên gây nên oanh động, thậm chí sẽ dẫn phát cường giả tranh đoạt. Cái kia bảo vật không thể ở chỗ này hiểu. Vị huynh đệ kia, người cái này mã não lôi tâm bán ra không? Ta nguyện ý ra 2 tỷ 2 thần tinh thu mua. Mà lúc này, trong đám người một cường giả cười ha hả hỏi. Người này là một cái cực kỳ cường đại lôi đạo thần tu, nóng mắt bảo vật này thật lâu rồi. Lôi vân thần vực, địch vinh, lại một cái thần kiệt bảng hơn ngàn tuổi thần đế. Người chung quanh kinh hô. Nhận ra người này, Địch Vinh, cũng là một cái thiên tuế thần đế thần kiêu. Ta nguyện ý ra 2100 triệu lạng thần tinh. Đây là, lại một vị thần đế cường giả, không phải tham gia chư thiên thần điển người, vội vàng kêu giá lên tiếng. Ta ra 23 ức, chung quanh có tài lực lôi thần đế, táng ra bại sản cũng đang ra giá. Thật xin lỗi, các vị, cái này đồ vật ta không bán. Mục Phong mỉm cười nói, loại bảo vật này hoàn toàn chính xác có thể ngộ nhưng không thể cầu, đối với hắn mà nói cũng thế. Tiền lại nhiều, cũng không có tự thân cường đại trọng yếu. Huynh đệ, ngươi lại suy nghĩ một chút, ngươi cũng là tham gia chư thiên thần điển người đi, ta Địch Vinh có thể bảo hộ ngươi nhập trước 5000. Kia Địch Vinh còn không hết hy vọng, mở ra hứa hẹn rất mê người. Đa tạ, hoàn toàn chính xác không muốn ra bán. Mục Phong áy náy cười một tiếng, ngươi mẹ nó dỗ ai đây, ngươi có thể bảo đảm ta nhập 5000, chư thiên thần điển làm sao so cũng không ai biết rõ đâu. Dạng này a, đáng tiếc, Địch Vinh thở dài. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia lãnh mang. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2768 Thiên Nhãn Tranh Bảo. Trận này đổ thạch kết thúc, đám người cũng là vẫn chưa thỏa mãn rời đi, không ít người còn tại đàm luận vừa rồi đánh cược, Mục Phong vậy mà chọn chúng hiểu ra một khối ngọc tùy lôi tâm, có người nói hắn là vận khí tốt, bất quá cũng có người cho rằng Mục Phong là có cái gì bản lĩnh thật sự. Bất quá mã não lôi tâm còn không phải hiểu ra chân quý nhất đồ vật, trước kia còn có người hiểu ra thiên nghịch thần thạch như thế nghịch thiên chi bảo. Mà lần này, Tào Đình bản thân có thể nói là thua táng ra bại sản. Đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn tổn hại sức khỏe, đánh bạc bản thân là cái hang không đáy, táng ra bại sản, cửa nát nhà tan nhóm quá nhiều, tốt nhất đừng đụng. Ha ha ha ha, Phong ca, kia khâm thiên thần bảo cũng quá nghịch thiên đi, có cái này bảo bối. Về sau nhóm chúng ta còn thiếu tiền thiếu tài nguyên sao? Dược Xuyên truyền âm cười nói, hắn đều có chút hâm mộ cái này thần bảo. Giờ khắc này Dược Xuyên nhớ tới năm đó bị đuổi giết sự tình, bây giờ nghĩ lên cũng cảm thấy đáng giá. Khâm Thiên Thần Bảo, nhất định là Khâm Thiên Thần Bảo nguyên nhân, trước đó cái này tiểu tử mở ra hai khối phế thạch, cũng là vì nhường Tào Đình phớt lờ, cùng hắn tới đây đổ thạch. Trong đám người, Mộ Dung Niên Hoa âm thầm nhìn qua Mục Phong, loại chuyện này, ở chỗ này hắn gặp qua rất nhiều, cố ý cho người ta gài bẫy. Trên thực tế cũng đích thật là như thế, trước đó hai lần cũng là Dược Xuyên nhường Mục Phong cố ý thua cho Tào Đình, tốt hố Tào Đình một cái lớn. Nếu là một mực thắng, Tào Đình tất nhiên không có dũng khí tới đây cùng hắn cược cái này một cái. Về sau vẫn là điệu thấp một chút, không thể thường xuyên sử dụng Khâm Thiên Thần Mâu, không phải vậy sẽ bị người ta nhìn ra mánh khóe. Mục Phong cau mày nói, chung quanh có không ít ánh mắt đang âm thầm nhìn chằm chằm hắn, trong đó không thiếu một chút thần đế cấp bậc siêu cấp cường giả, để mắt tới hắn vừa rồi mở ra mã não lôi tâm. Bất quá, so sánh ngọc này tùy lôi tâm, còn có một cái chân chính chí bảo, đi theo ta. Mục Phong nói, đi hướng trước đó cái kia khu mỏ quặng, hắn vừa rồi chọn chúng kia một khối chân chính ẩn chứa đại bảo bối hỗn độn bảo thạch. Nhưng mà, lúc này chỗ nào cũng đã hội tụ mấy người, ngay tại nhìn chằm chằm hắn vừa rồi chọn chúng kia một khối thạch phôi. Công tử, thật không có ý tứ, khối này thạch phôi, đã bị trước đó một vị khách nhân chọn lựa, đã dự định. Thị nữ này áy náy nói, ta có thể ra gấp đôi giá cả mua sắm. Thanh niên này lạnh lùng nói, người này một thân trường bào màu xanh, dáng vóc thon dài, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, mà nhường Mục Phong khiếp sợ là, người này trên trán vậy mà cũng con mắt thứ ba. Đây là một cái dựng thẳng đồng, màu vàng kim óng ánh, thâm thúy trong mắt tựa như thâm thúy hải dương màu vàng óng, bên trong ẩn chứa đặc thù thần văn quang trạch. Mà bên cạnh hắn bốn người, trên trán cũng có con mắt thứ ba, có thanh sắc, có hồng sắc, còn có một người là màu xanh nhạt. Đúng thế, thiên nhãn thần tộc Tô Minh, mười đại yêu nghiệt một trong, Dược Xuyên kinh ngạc nói, liếc mắt nhận ra người thanh niên này. Tô Minh, cũng là một cái không đủ thiên tuế yêu nghiệt thần đế, thiên nhãn thần tộc siêu cấp thế gia, Tô gia đời này đệ nhất thiên tài. Thiên nhãn thần tộc, vũ trụ trong vạn tộc, thiên phú, thực lực có thể xếp hạng top 100 cường tộc. Thiên nhãn thần tộc người, huyết mạch đạt tới trình độ nhất định sau đều sẽ tỉnh lại thiên thần mắt có rất nhiều kinh người thần thông. Cái này ra hỏa, hẳn là hắn cũng nhìn ra trong đó chí bảo. Mục Phong nhíu mày, không được, bảo vật này cũng không thể tặng cho người khác. Gấp ba giá cả, Tô Minh đạm mạc nói, Tô công tử thực tế thật có lỗi, đây là danh dự còn có quy củ vấn đề, không phải chuyện tiền bạc. Thị nữ kia cười khổ nói, ghê tởm ngươi một cái nho nhỏ thị nữ khác không biết điều, ngươi tin hay không, ngươi người nhà, đều sẽ bởi vì ngươi ngu xuẩn mà mất đi tính mệnh. Tô Minh bên người Tô Lâm lạnh lùng uy hiếp nói, công tử tha mạng, đây là quy củ, ta cũng không có cách nào a. Thị nữ này đều nhanh gấp khóc, vội vàng quỳ trên mặt đất, nàng biết rõ, cái này Tô gia tại Thiên Ngân Thần vực thuộc về dạng gì thế lực, nàng một cái nho nhỏ thị nữ làm sao đắc tội nổi đám này Tô gia công tử ca. A, ai vậy, như thế cuồng, đánh giám thúi như vậy, động bất động liền muốn giết hết người ta cả nhà. Mà đây là một đạo cười lạnh truyền đến, Mục Phong, Tử Dược, Thiên Thứ, Thải Nhi mấy người đi tới. Thật xinh đẹp nữ tử, thiên nhãn thần tộc đệ tử nhóm nhìn lại, trông thấy Thải Nhi. Đôi mắt bên trong cũng toát ra một vòng kinh diễm. Công tử, các ngươi rốt cuộc đã đến. Thị nữ này gặp Mục Phong tới, trong nháy mắt có một loại giải thoát cảm giác, vội vàng nói, khối này thạch phôi đã bị vị này công tử dự định. Tô công tử, các ngươi muốn mua có thể cùng vị này công tử bàn bạc. Thiên nhãn thần tộc đệ tử nhóm nghe vậy nhìn phía Mục Phong, kia Tô Minh càng đem ánh mắt ngưng tụ trên người Mục Phong, thiên thần mắt tùy tiện xem thấu Mục Phong tu vi, thần tôn cảnh giới lục trọng. Một đám thiên nhãn thần tộc đệ tử nhóm đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia coi nhẹ, ngược lại là Thải Nhi, nhưng Tô Minh lộ ra một tia kinh ngạc, thần đế cảnh giới. Hắn xem thấu Thải Nhi ẩn nấp tu vi, khối này thạch phôi, là các ngươi dự định, Tô Minh nhàn nhạt hỏi. Không sai, đã kết giao tiền, làm sao, mấy vị trí tại nơi này ép người ta tiểu cô nương, là nghĩ ép mua. Mục Phong nhíu mày hỏi, nếu là người này nhìn ra bên trong đồ vật liền phiền toái. Hắn cũng không biết rõ. Đối phương thiên thần mắt có hay không Khâm Thiên Thần Mâu như thế nghịch thiên tác dụng. Ngươi nói cái giá đi, bao nhiêu tiền? Tô Minh bình tĩnh nói. Khối này thạch phôi giá tiền là 150-100 vạn. Không có ý tứ, bao nhiêu tiền ta cũng không bán. Mục Phong đạm mạc nói. Ta có thể ra gấp 10 giá cả. Tô Minh đạm mạc nói. Bao nhiêu tiền cũng không bán, xin lỗi, người tới, cho ta lấy thạch. Mục Phong thái độ kiên quyết, bên trong đồ vật với hắn mà nói chính là vô giới chi bảo, kinh thiên cơ duyên. Chờ đã, ai dám động đến? Tô Minh quát lạnh một tiếng, thần đế chi uy chấn nhiếp mà ra, nhìn về phía mấy tên thị vệ. Tô công tử, cái này mấy tên thị vệ thật bị chấn dọa sợ, không dám đi động. Bằng hữu, trong này đồ vật ngươi không gánh nổi, bán cho ta, ngươi còn có thể đến một cái giá tốt, 2 tỷ thần tệ. Tô Minh Thiên nhãn nhíu lại, lộ ra một tia sát ý. 2 tỷ, mua cái này thạch phôi, bên trong có cái gì? Chung quanh rất nhiều sang đây xem náo nhiệt người chấn kinh đến. Tô Minh công tử thế nhưng là đã thức tỉnh thiên nhãn thần tộc đỉnh cấp thiên nhãn huyết mạch, hắn tất nhiên nhìn ra bên trong có cái gì bảo bối. Có người âm thầm kinh ngạc nói, thế nào, cái này thiên vận kỳ chân các, ngươi còn dám cứng rắn đoạt. Mục Phong sắc mặt lạnh lẽo, cái này ra hỏa, xem ra thật nhìn ra bên trong bảo bối. Chung quanh không ít thần vệ cũng là hội tụ tới, bất quá xem xét là Tô Minh bọn người, biến sắc, do dự không tiến thêm. Tiểu tử, có một câu, thất phu vô tội mang ngọc có tội, đạo lý này ngươi hiểu không? Bên trong đồ vật, có lẽ ngươi cầm sống không quá mấy ngày, bảo vật là chết, chung quy là vật ngoài thân, mà người, mới là sống, người đã chết, không còn có cái gì nữa. Tô Minh người bên cạnh nhe răng cười nói, đã là tại uy hiếp trắng trợn. Có ý tứ, uy hiếp ta sao? Mục Phong nhếch miệng lên, đi đến tiến đến, cảm tạ các đại ca giải phong, đa tạ không rời không bỏ ủng hộ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2769, không quan hệ thiện ác. Mục Phong đi đến trước, nhìn qua tên này thanh niên, đôi mắt băng lãnh, căn bản không sợ Tô Minh. Ngươi muốn làm gì? Thanh niên này tiến lên một bước, hắn hơn không e ngại Mục Phong. Mục Phong lạnh lùng nói, không có ý tứ, ta bình sinh từ trước đến nay không nhận sợ uy hiếp, muốn cướp ta đồ vật, còn không có mấy người người tại còn sống, ngươi có thể thử một lần. Mục Phong đôi mắt bên trong, một cỗ kinh người tu la sát khí quét sạch mà ra, mặc dù không có thải nhi cái chủng loại kiêu oán linh sát khí, bất quá, trong đó không biết rõ đã bao hàm bao nhiêu thần tôn cường giả tử vong lưu lại oán khí sát khí. Thanh niên này cũng bất quá thần tôn đỉnh phong, bao phủ tại cỗ này sát khí phía dưới, phảng phất nhìn thấy Mục Phong đánh giết vô số cường giả, trong lòng không hiểu sinh ra một tia sợ hãi, nhịn không được lui lại nửa bước. Nhưng mà, chính là cái này nửa bước, nhưng trong lòng của hắn sinh ra một tia cực kỳ sỉ nhục cảm giác, vừa nghĩ tới phía sau là đồng bạn của mình, thanh niên này trong lòng một cỗ sát ý cũng là sinh sôi mà ra. Hừ, ở trước mặt ta, người cũng dám đùa nghịch uy phong. Mà lúc này, Tô Minh hừ lạnh một tiếng, một cỗ thần đế cường giả kinh người thần hồn uy áp quét sạch mà ra, đánh nát Mục Phong ngưng tụ sát khí, hắn tiến lên một bước, băng lãnh nhìn qua Mục Phong. Song phương khí thế trong nháy mắt ngưng tụ, rất có dương cung bạt kiếm cảm giác, người của song phương ngựa đều là tiến lên, xếp thành một hàng rằng co. Thật can đảm, thần tôn cảnh giới lục trọng, liền dám cùng Tô Minh kêu gào. Có người kinh ngạc nói, để cho ta càng tò mò hơn là, hai người này tranh đoạt thạch phôi bên trong đến cùng có cái gì? Hẳn là, thật có cái gì bảo bối? Có khả năng, trước đó cái này ra hỏa thế nhưng là hiểu ra một cái mã não lôi tâm a. Người chung quanh âm thầm nghị luận. Mộ Dung Niên Hoa cũng là âm thầm nhíu mày, nhìn phía kia thạch phôi, bên trong sẽ không phải thật có cái gì khó lường bảo vật a. Đáng chết, như thật lại có bảo vật gì, hắn thông bảo thương hội coi như thua thiệt lớn. Cho ta lấy thạch phôi, tiền đã thanh toán, cái này thạch phôi đã là ta đồ vật, các ngươi thông bảo thương hội cũng là vũ trụ top 100 thương hội, còn có thể e ngại một người chi thế không cho ta đồ vật sao? Mục Phong nhìn phía thông bảo thương hội thị vệ, cái này thạch phôi bao phủ cường đại kết giới, chỉ có chính bọn hắn người mới có thể cởi ra. Đương nhiên, thực lực mạnh mẽ lấy cũng có thể cưỡng ép mở ra. Cái này, thị vệ này tình thế khó xử, mà Tô Minh cũng là lạnh lùng đang nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi có dũng khí mở sao? Thị vệ này trong lòng phát khổ a, hai vị đại gia tội gì khó xử ta một cái tiểu nhân vật, ta làm cái thị vệ dễ dàng sao ta? Cái này Tô Minh cũng không phải một người chi thế, hắn đại biểu siêu cấp gia tộc Tô gia, thay thế đồng hồ thiên nhãn thần tộc a. A, thật bá đạo đâu, thông bảo thương hội người cũng như thế sợ. Mục Phong mỉa mai cười một tiếng, ngươi có bản lĩnh liền tự mình cầm a, xem ngươi cầm được đi sao. Tô Minh châm chọc nói, kết giới này hắn cũng mở không ra. Tự mình cầm liền tự mình cầm, tiểu tử. Mục Phong kêu một tiếng, hắn nuôi thú trong túi, cái gặp một đạo tử quang bắn ra, thật sự là cửu diễn thiên thú. Tiểu tử một bàn tay hội tụ kinh khủng thần lực, một bàn tay đập vào kết giới bên trên, cái gặp kết giới này răng rắc một tiếng, trong nháy mắt vỡ vụn vỡ ra, bị một cỗ kinh khủng cự lực đánh nát. Mục Phong tay một quyển, thần lực trực tiếp đem cái này thạch phôi quấn vào tự mình càn khôn không gian bên trong. Cái gì, cái này? Mọi người sắc mặt biến đổi, khiếp sợ nhìn qua cái này tử sắc thú nhỏ, cái này tử sắc thú nhỏ, vậy mà một bàn tay liền đập nát kết giới. Đó là cái gì lực lượng? Cái này, Tô Minh sắc mặt cũng là trở nên đặc sắc, kết giới này, cũng phải cần thần đế cảnh giới tam chuyển cường giả khả năng cưỡng ép đánh nát a. Cái này ra hỏa, còn có dị thú hộ thể, thật là lợi hại, đây cũng là cái gì? Dược Xuyên kinh ngạc nhìn qua tiểu tử, hắn không biết tiểu tử. bảo bối tại ta chỗ này, muốn cướp sao? Mục Phong thu cái này thạch phôi, châm chọc cười nói, tiểu tử ngồi xổm lập trên bả vai hắn, một đôi mắt nhìn chằm chằm mấy người kia. Mục Phong, huyết mạch của bọn hắn huyết nhục thơm quá, có thể ăn chưa? Tiểu tử trẻ con âm thanh hỏi, ai dám động thủ, ngươi liền có thể ăn hắn. Mục Phong đạm mạc nói, nhìn trời nhãn thần tộc người. Tốt tốt, các ngươi nhanh động thủ đi, ta giống như ăn các ngươi. Tiểu tử nghe vậy nhìn chằm chằm mấy người nói, Minh ca, mấy người nhìn về phía Tô Minh, thần sắc khó coi, đừng nói có tiểu tử, không có tiểu tử bọn hắn cũng không dám ở chỗ này ăn cướp trắng trợn. Thiên vận kỳ chân các thế nhưng là nhiều nhà siêu cấp thực lực liên hợp một cái sinh ý sản nghiệp, còn có Thiên Hằng kiếm tông cổ phần. Ai dám ở chỗ này trắng trợn xuất thủ đoạt bảo, âm thầm cường giả tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Mỗi cái địa phương có mỗi cái địa phương quy củ, muốn đánh vỡ không nhìn quy củ, còn phải có thực lực kia năng lực. Ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta đi. Tô Minh băng lãnh nói, quay người dẫn người rời đi, những người kia cũng hung hăng chừng Mục Phong một chút. Tuyệt đối đừng, nhớ nhung nhóm chúng ta Phong ca, không phải chết chính là yêu hắn. Dược Xuyên mở miệng giễu cợt một tiếng, Thiên Thứ, Mục Phong đối Thiên Thứ truyền âm, Thiên Thứ gật đầu, đi vào đám người, lặng yên biến mất. Cái này ra hỏa, lai lịch ra sao? Tại Thiên Hằng thần vực đắc tội Tô gia thế nhưng là không sáng suốt a, hắn bối cảnh gì? Có người thấp giọng hỏi, chỉ sợ người này cũng không đơn giản, gần nhất đều là các loại thượng đẳng người của thần vực hội tụ, cái này tiểu tử nói không chừng cũng là cái kia thượng đẳng thần vực bên trong đại gia tộc đệ tử, không phải vậy không có khả năng như thế cuồng. Ta càng ngạc nhiên hơn, kia thạch phôi bên trong đến cùng có cái gì? Thật sự có cái gì tuyệt thế bảo vật? Khó mà nói a, bất quá đây chính là hỗn độn thạch phôi, không có người có thể trông thấy bên trong có cái gì đi. Mặc dù nói thiên nhãn thần tộc thiên thần nhãn thần thông làm vinh dự, bất quá cũng không có thể thấu thị hỗn độn thạch phôi năng lực đi. Mục Phong tại tham gia chư thiên thần điển đệ tử bên trong, vẫn là hạng người vô danh, dù sao hắn không phải thiên tuế bước vào thần đế thần kiệt phổ lên thần kiêu, không ai chú ý hắn. Tô Minh bọn người ra cái này bảo điện, Tô Minh sắc mặt còn cực kỳ âm trầm khó coi. Minh ca, bên trong có cái gì đồ vật a? Tô Minh bên người một người nhịn không được hỏi. Đám kia ra hỏa quá ghê tởm, cho thể diện mà không cần có nhân khí phẫn đạo, tại Thiên Hằng thần vực, nhà bọn hắn tộc đệ tử đều là đi ngang đâu. Ta cũng không biết rõ, bất quá, ta cảm nhận được, một cỗ rất đáng sợ năng lượng ba động, còn có một cỗ kinh người sinh mệnh chi lực. Tô Minh trầm mặt nói, kỳ thật còn có một điểm hắn giấu giếm chưa hề nói. Hắn cảm nhận được bản nguyên khí tức, có thể sinh ra bản nguyên thần bảo, được xưng là bản nguyên thần bảo. Tương đối chân quý bản nguyên thần bảo, thế nhưng là thần chủ đại năng đều sẽ cướp đồ vật. Tô trước, ngươi nhìn chằm chằm đám kia tiểu tử, để cho người ta tra rõ ràng thân phận của bọn hắn cùng lai lịch, cùng ta Tô Minh mạnh đồ vật, ta thật muốn xem hắn có hay không mệnh dùng. Tô Minh phân phó nói, ánh mắt bên trong tất cả đều là băng lãnh sát ý. Được rồi Minh ca, cho ta thời gian 10 ngày, ta tuyệt đối tra cái nhất thanh nhị sở. Tên này gọi Tô trước thanh niên đáp ứng nói, đi cái khác bảo khu nhìn xem, Tô Minh mang theo mấy người này, lại đi tìm bảo vật đi. Có người có lẽ muốn nói, làm sao Mục Phong tận gặp phải người xấu, cái thế giới này, không có tốt xấu, chỉ có lợi ích của mỗi người. Mục Phong nếu là phát hiện người khác có hắn nhất định phải đạt được bảo vật, không cách nào mua sắm, thực lực cho phép hắn cũng không để ý dùng nhiều cưỡng chế tính thủ đoạn. Chung sống hòa bình. Có thể ngồi cùng một chỗ uống trà đàm luận điều kiện tiên quyết là mọi người thực lực tương đương cách xa không lớn, nếu là ta quốc quân sự tình lực lượng lạc hậu người khác quá nhiều, người xem quốc gia khác có thể hay không ngấp nghé nhóm chúng ta phỉ nhiêu bát ngát tổ quốc đại địa, lịch sử đã cho chứng minh. Người không mạnh, người có bảo bối người khác cũng sẽ đoạt, trái lại, người cường đại, người có thể bảo trì thiện lương không đi ức hiếp người khác, nhưng người khác nhất định không dám tới ức hiếp ngươi. Đạo lý là cường giả chế định nói cho kẻ yếu nghe. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2770, lại hiện một địch. Phong ca, lại nói, kia thạch phôi bên trong đến cùng là cái gì đồ vật a? Dược Xuyên cũng là hiếu kỳ hỏi, vuốt vuốt trong tay cực phẩm phong cương thần tinh, cái này bảo bối, thế nhưng là cho phong lâm thiên tu hành sử dụng. Tào Đình thua không có gì cả, cái này bảo bối tự nhiên cũng đã rơi vào Dược Xuyên bọn hắn trong tay. Mục Phong truyền âm nói cho mấy người nghe, mấy người đôi mắt bên trong cũng lộ ra một vòng chấn kinh, mừng như điên chấn kinh. Mụ nội nó, ha ha, trước đây chịu khổ toàn bộ cũng đáng giá. Dược Xuyên cười to, Phong ca cái này khâm thiên thần bảo, quả thực có chút nghịch thiên, đơn giản chính là nhặt nhạnh chỗ tốt mạnh nhất hách. Phong ca, nếu không nhóm chúng ta tại nhiều mua một chút thạch phôi. Đi cái khác bảo khu nhìn xem có hay không thiên nghịch thần thạch tung tích. Dược Xuyên đề nghị, cũng tốt. Bất quá ngươi không thể tiếp tục cùng người ta đổ thạch, nhóm chúng ta đến tiện nghi đã đủ trêu người ta đỏ mắt, nếu là lại tại trước mặt mọi người mở ra cái gì tốt đồ vật, khó tránh khỏi sẽ chọc cho ra cái gì là không phải, nếu là bị phát hiện có Khâm Thiên Thần Bảo liền phiền toái. Mục Phong nói, sợ cái này ra hỏa đắc ý quên hình, khắp nơi cùng người khác đổ thạch. Hắc hắc, ta biết rõ, về sau nhóm chúng ta tiếng trầm phát đại tài. Dược Xuyên cũng minh bạch cái này lý, chỉ là cùng Tào Đình một mực có xung đột, lúc này mới mượn đổ thạch hảo hảo giáo huấn Tào Đình một trận. Thậm chí Tào Đình thiếu kia một số lớn nợ, Dược Xuyên cũng không có đi thật bức Tào Đình còn ý tứ, mà lại đối phương còn nhất định có thể trả được, ép con thỏ còn cắn người đâu. Mấy người đang chuẩn bị rời đi, bất quá lúc này một tên thị nữ đi tới, đối Mục Phong bọn người cung kính hành lễ. Mấy vị quý khách có thể hay không dừng bước một lát? Thị nữ này cung kính nói, nhóm chúng ta trưởng quỹ muốn gặp mấy vị công tử, có thể hay không quấy rầy một lát? Các ngươi trưởng quỹ, Mục Phong nhướng mày, nói các ngươi trưởng quỹ có chuyện gì không? Tiểu nữ tử này liền không biết rõ. Có thể, dẫn đường đi. Mục Phong gật đầu, có thể là bởi vì vừa rồi mở ra bảo vật nguyên nhân đi, dù sao hắn tại người ta nơi này nhặt được mấy cái lớn để lọt. Mục Phong mấy người được đưa tới hội kiến khách quý trong phòng chung, trong phòng đàn hương lượn lờ, trang trí tinh mỹ xa hoa, một vị lão nhân áo bảo trắng ngay tại trước tấm bình phong bàn trà bên cạnh chờ lấy Mục Phong mấy người, thấy một lần Mục Phong bọn người, vội vàng tới đón lấy. Ha ha, mấy vị quý khách mời ngồi, lão phu Mộ Dung Trích hữu lễ. Lão nhân cười ôm quyền, Mục Phong có chút kinh ngạc, lão nhân kia lại là cái thần đế cảnh giới cường giả, thần đế nhất truyền. Mộ Dung trưởng quỹ, mấy người cũng là liền vội vàng hành lễ. Mộ Dung Trích mời mấy người ngồi xuống, cho mấy người châm trà, cười nói, mấy vị quý khách thật sự là thật bản lãnh, vậy mà có thể theo nhóm chúng ta nơi này hiểu ra nhiều như vậy bảo bối. Ha ha, Mộ Dung trưởng quỹ si cử, bất quá là vận khí tốt thôi. Mục Phong cười nhạt nói, Phong ca, sau tấm bình phong có người, mà lúc này, Thiên Thứ âm thầm truyền âm, Mục Phong con ngươi nhíu lại, sau đó bất động thanh sắc ngắm nhìn sau tấm bình phong, Khâm Thiên Thần mâu khởi động, lập tức phát hiện cái kia có thể ẩn nấp nhân khí hơi thở sau tấm bình phong người. Nhìn qua gương mặt này, Mục Phong trong lòng giật mình. Là hắn, nhất đoạn ký ức, trong nháy mắt xông lên Mục Phong trong lòng. Cái này ra hỏa tại sao lại ở chỗ này? Thật trùng hợp đi, chờ đã, hắn ở chỗ này, tự mình chẳng phải là, cũng bại lộ. Mục Phong trong lòng hơi trầm xuống, bất quá sắc mặt không thay đổi, uống hấp trà. Không dối gạt công tử, lão hủ gọi công tử đến, chính là nghĩ kết giao cái bằng hữu, về sau công tử nếu là có thể khai quật ra cái gì tốt bảo bối, có thể cân nhắc bán ra cho nhóm chúng ta giá cả sẽ không cho đến thấp. Mộ Dung trưởng quỹ cười nói, ha ha, dễ nói a, bất quá ta đều là gần đây dựa vào vận khí, về sau chỉ sợ rất khó có thể giải ra cái gì tốt đồ vật. Mục Phong cười nói, trong lòng âm thầm đề phòng, cùng là truyền âm Dược Xuyên bọn hắn, để bọn hắn cảnh giác lên. Ha ha, công tử nói đùa, lão hủ nhìn ra được, công tử tuyệt không phải chỉ là vận khí, nhất định có chút phân biệt bảo giám bảo bản lĩnh thật sự, nếu là khả năng, về sau nhóm chúng ta hợp tác, trong đó lợi nhuận mọi người chúng ta cả hai cùng có lợi a, nhóm chúng ta ra thạch phôi, công tử chỉ cần giúp nhóm chúng ta phân biệt ra cái gì là bảo thạch, mà bên trong bảo vật hiểu ra, mọi người có thể chia 5 năm. Mộ Dung trưởng quỹ cười nói, cho điều kiện cực kỳ mê người, tất cả bảo khu đều là như thế, lấy ra bọn hắn cho rằng có bảo vật thạch phôi, để lên một chút phế thạch phôi, trong đó tại lẫn vào một chút có thể tiếp nhận tổn thất bảo thạch ở trong đó để người ta nhặt nhạnh chỗ tốt. Bất quá, cái khác dám bảo thạch, mặc dù đều có chút thủ đoạn, bất quá cũng không có Mục Phong cái này thấu thị thần thạch thần thông. Cái này, có thể, chỉ cần trưởng quỹ tin được ta. Mục Phong do dự một lát, sau đó đáp ứng nói, hắn muốn nhìn một chút kia ra hỏa đến cùng làm cái quỷ gì. Ha ha, công tử sảng khoái, không biết công tử tôn tính đại danh. Mộ Dung trưởng quỹ hỏi, Diệp Phong, tốt, về sau lão phu liền xưng công tử là Diệp công tử, vừa vặn, nhóm chúng ta có một nhóm thạch phôi đang từ hỗn độn quặng mỏ vận chuyển tới, nếu là đến, lão phu thông chi Diệp công tử tới cho nhóm chúng ta giám bảo. Ha ha, tự nhiên không có vấn đề, chỉ cần trưởng quỹ không nên quên bằng lòng điều kiện liền tốt. Diệp công tử, lão phu cùng ngươi thật sự là cảm giác mới quen đã thân, có thể hay không lưu lại, nhường lão phu thiết yến chiêu đãi mấy vị. Ha ha ha ha, vậy liền quấy rầy trưởng quỹ. Mục Phong cùng Dược Xuyên bọn người lưu lại, cùng cái này Mộ Dung trưởng quỹ cùng một chỗ ăn cơm, lẫn nhau trò chuyện thật vui. Ban đêm, Mục Phong lúc này mới tự mình mấy cái huynh đệ rời đi nơi này. Mục Phong mấy người sau khi đi, ẩn nấp Mộ Dung Niên Hoa mới đi ra. Công tử, làm xong, cái này tiểu tử cùng nhóm chúng ta thành lập quan hệ hợp tác, về sau có là cơ hội gặp mặt hẹn ra. Mộ Dung trưởng quỹ cười nói, thiêu đốt thúc, vất vả. Mộ Dung Niên Hoa đôi mắt bên trong lãnh quang lưu chuyển, Khâm Thiên Thần Bảo, tự mình nhất định phải đạt được. Công tử, lão hủ một chuyện không rõ, cái này ra hỏa, thật sự có lợi hại như vậy dám bảo bản sự. đáng giá ngươi coi trọng như vậy. Trên người hắn, có một cái bảo vật là ta muốn lấy được, chính là kia phần lôi ngọc thủy tâm, thiêu đốt thúc, qua một hồi thạch phôi đến, nghĩ biện pháp đem hắn hẹn ra giám bảo, hẹn đi địa phương khác, ngươi hiểu. Mộ Dung Niên Hoa lạnh lẽo nói, lão nhân kia mặc dù là hắn người, bất quá Khâm Thiên Thần bảo chuyện lớn như vậy, hắn cũng sẽ không nói cho đối phương. Thậm chí, trước đây người biết, ngoại trừ tâm phúc của hắn, những người khác toàn bộ bị hắn giết. Ta đã hiểu. Lão nhân gật đầu, mặc dù có chút nghi hoặc, Mộ Dung Niên Hoa cầm đốt lôi mã não có cái gì đại dụng, hắn cũng không phải lôi tu, bất quá kia thần vật hoàn toàn chính xác rất chân quý, gần thứ bản nguyên chí bảo. Là bảo bối giết tự mình khách hàng sự tình thông bảo thương hội âm thầm không phải không làm qua, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Mục Phong mấy người ra cái này bảo điện, đi hướng cái khác bảo điện, một đường Mục Phong sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Phong ca, sao tấm bình phong cái kia cháu con rùa mà thật sự là trên tinh không cổ lộ truy sát chúng ta người kia? Dược Xuyên kinh thanh hỏi, chính là hắn, ta sẽ không nhìn lầm, xem ra, hắn sớm phát hiện ta, dạng này cũng có thể gặp phải, thật sự là không phải oan gia không gặp gỡ a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2771, bên trong đá cổ quan. Nói như vậy, Khâm Thiên Thần bảo cũng bại lộ, chúng ta bây giờ chẳng phải là rất nguy hiểm. Bạch Tử Dược có chút lo lắng, thông bảo thương hội thế nhưng là đại thế lực. Chỉ sợ hắn đã phái người đang ngó chừng chúng ta, chỉ là không biết rõ, cái này Mộ Dung Niên Hoa, đến cùng là thân phận gì, tại thông bảo thương hội bên trong là địa vị gì. Khâm Thiên Thần bảo tin tức, hắn có hay không để lộ ra đi, nếu như thông bảo thương hội cũng biết rõ, đích thật là có đại phiền toái. Mục Phong mặt âm trầm nói, mấy người không có lập tức rời đi cái này thiên vận kỳ chân các, mà là đi hướng cái khác bảo điện. Mộ Dung gia là thông bảo thương hội bên trong gia tộc siêu lớn, cũng là chủ yếu trưởng khống gia tộc, cái này Mộ Dung Niên Hoa, cũng hẳn là Mộ Dung gia tộc bên trong đệ tử, trước đó hắn ẩn nấp tại sau tấm bình phong, không biết rõ địa vị so lão đầu kia là cao vẫn là thấp. Phong ca, ta lập tức liền vận dụng Minh Ngục tổ chức tình báo, hảo hảo tra một chút cái này Mộ Dung Niên Hoa nội tình. Thiên Thứ nói, hắn bây giờ cũng là Minh Ngục bên trong thiên cấp sát thủ, có thể động dụng quyền hạn cũng là không ít. Vất vả, nếu là người này không có để lộ ra Khâm Thiên Thần bảo tin tức, kia người này tuyệt đối giữ lại không được, kia Mộ Dung trưởng quỹ cùng nhóm chúng ta nói chuyện hợp tác, mời ta là giám bảo sư, chỉ sợ mục đích đúng là có thể thuận tiện hẹn ta liên hệ ta. Mục Phong vuốt vuốt trong tay truyền âm thần phù, là cái kia Mộ Dung trưởng quỹ truyền âm thần phù. Nhất định phải nghĩ cái vạn toàn biện pháp a, vạn nhất thông bảo thương hội cao tầng biết rõ, tất nhiên sẽ phái cường giả xuất thủ cướp đoạt. Dược Xuyên trầm giọng nói, hiện tại hắn cũng có chút tự trách bắt đầu, vừa rồi tự mình chẳng phải cao điệu, có lẽ Mộ Dung Niên Hoa còn chú ý không đến Mục Phong. Này cũng không cần lo lắng, thông bảo thương hội coi như muốn cướp, chỉ sợ không dám công khai xuất thủ, đổi vị suy nghĩ, Khâm Thiên Thần bảo loại này tiên thiên đỉnh cấp thần bảo nếu bại lộ, cướp đoạt cũng không chỉ có thông bảo thương hội, ta nếu là bọn họ, sẽ chỉ âm thầm xuất thủ, không kinh động ta, đồng thời có thể bất động thanh sắc, không làm cho bất luận kẻ nào chú ý giải quyết hết ta cướp đoạt trên người ta Khâm Thiên Thần bảo. Đây cũng là, như thế nói đến, kia lão bất tử mời ngươi là giám bảo sư, chính là một cái âm mưu. Dược Xuyên âm thanh lạnh lùng nói, ta vì cái gì bằng lòng sảng khoái như vậy, cũng là nghĩ nhìn hắn muốn làm gì, Mộ Dung Niên Hoa, hắn muốn lấy được ta trên người Khâm Thiên Thần bảo, ta cũng nghĩ giết chết hắn đâu. Mục Phong đôi mắt bên trong bắn ra kinh người sát ý, Mộ Dung Niên Hoa là nhất định phải giết. Không nói hắn biết mình trên người có Khâm Thiên Thần bảo, chỉ riêng hắn tại tinh không cổ lộ, truy sát tự mình mấy huynh đệ, tự mình liền không khả năng buông tha cái này ra hỏa. Phong ca, các người khác hồi trở lại các người ở lại địa phương, cùng ta hồi trở lại Vạn Dược Thần Điện đệ tử khu ở lại đi, các người ngụy trang thành người hầu của ta là được rồi, tại Vạn Dược Thần Điện ở lại địa bàn, thông bảo thương hội cũng không tốt ra tay. Dược Xuyên nói, bây giờ hắn đã rửa đi tội danh, đã là có thể đi trở về Vạn Dược Thần Điện bên trong cư ngụ. Cũng tốt, Mục Phong gật đầu, hắn ở lại địa phương là cùng chân nhất người của thần vực cùng một chỗ, chân nhất thần vực mặc dù cũng cường đại, bất quá tự mình cùng chân nhất thần triều không có liên quan quá nhiều, cái này thông bảo thương hội nếu như muốn động đến hắn, khẳng định phải tra hắn nội tình. Mà Dược Xuyên khác biệt, hắn tại Vạn Dược Thần Điện đệ tử bên trong thế nhưng là có địa vị cực cao, thậm chí là thiên sư khảo hạch đệ tử, đang tiếp thụ khảo hạch trong lúc đó. Không phải vậy, Lý Hạo Lâm cũng sẽ không hãm hại Dược Xuyên. Dược Xuyên lực ảnh hưởng, tại Vạn Dược Thần Điện bên trong, thông bảo thương hội nếu như muốn đối phó bọn hắn còn phải kiêng kỵ một hai. Mấy người tại cái khác bảo điện lại đi dạo một vòng, bất quá Mục Phong cũng không có phát hiện thiên nghịch thần thạch tung tích, cũng xuất thủ mua một chút chất chứa không tệ bảo vật thạch phôi. Bây giờ Mục Phong trên thân cũng là thiếu tài nguyên, tiểu tử là cái đốt tiền hàng, mỗi ngày đều sẽ thôn phệ đại lượng thần tinh, mặc dù thỉnh thoảng sẽ kéo một khối cực phẩm thần tinh cho hắn, bất quá cùng nó thôn phệ hấp thu so ra đơn giản chính là không đáng giá được nhắc tới. Mà cực phẩm thần tinh, loại này thuần túy thần lực kết tinh, Mục Phong cũng là dùng để luyện hóa tu hành. Đột nhiên, đi dạo nhiều ra bảo bọc hậu, Mục Phong tại một cái khác thế lực mở bảo điện bên trong, lại phát hiện một khối kỳ thạch. Làm sao có thể, Mục Phong khiếp sợ nhìn qua khối này kỳ thạch, đôi mắt bên trong rung động không kém trông thấy cùng Tô Minh tranh đoạt kia một khối hỗn độn thạch đầu rung động. Khối này kỳ thạch phi thường to lớn, cao có 6 mét. Đường kính cũng có 4 mét, toàn thân hắc sắc, phát ra một cỗ sâu kín tử vong chi khí. Mà tại khối này kỳ bên trong đá, Mục Phong nhìn thấy cái gì, vậy mà nhìn thấy, một cái quan tài. Một ngụm thanh hắc sắc, tựa như bình thường nhất thanh đồng tài liệu quan tài. Cái này cỗ quan tài là khép kín trạng thái, phía trên khắc họa rất nhiều sông núi chim thú đổ văn. Mà quan tài mặt ngoài xưa cũng không có gì lạ, nhìn như vết gì loang lổ, nhưng mà, Mục Phong lại nhìn thấy nội bộ ẩn chứa vô số nó cũng thấy không rõ bản chất thần văn. Những này thần văn, có diễn hóa ra khỏi núi Hà đồ ảnh, có diễn hóa ra không kỳ thú dị thú, Mục Phong thậm chí nhìn thấy thần ma gào thét đại chiến đồ ảnh. Nhưng mà, cái này quan tài đồng thau của nội bộ có cái gì, Mục Phong lại là nhìn không thấu, hắn đã dùng hết toàn lực, thần hồn lực toàn bộ hội tụ khâm thiên thần mâu bên trong, hắn bây giờ cảnh giới, cũng là nhìn không thấu bên trong có cái gì. Mà cái này cổ quan khí tức nội liếm, cũng không có phóng thích bất kỳ năng lượng ba động. Khâm thiên thần mâu cũng nhìn không thấu bảo vật, Mục Phong trong lòng kinh hãi. Nhãn thần rung động nhìn qua mấy năm này quan tài đồng thau cổ. Khối này thạch phôi là đến từ cái gì địa phương? Mục Phong hỏi hướng nơi xa ra một tên thị nữ. Thị nữ này tới, cung kính nói, khách nhân, đây là tới từ Chí Cao Thần Vực, vong linh thánh vực tử vong thần hải bên trong minh thần thạch. Mục Phong nghe vậy híp mắt, nhìn phía mảnh này khu vực cái khác minh thần thạch, cái khác minh thần bên trong đá nhưng không có cái này đồ vật, có tối đa nhất một chút không tệ minh thần tinh. Khối này thạch phôi ta muốn, tính tiền, lấy thạch. Mục Phong từ tốn nói, không có lộ ra cái gì ngạc nhiên thần sắc. Khối này thạch phôi bỏ ra hắn 1.000 vạn thần tệ. Phong ca, trong này lại là cái gì? Dược Xuyên tùy ý hỏi, Mục Phong xuất thủ mua sắm thạch phôi, tất nhiên đều là có tốt bảo vật. Quan tài, cái gì? Quan tài, bên trong là một cái quan tài, cái này cổ quan không đơn giản, bên trong không biết được có cái gì, trở về mở ra nghiên cứu một chút. Ngoả tào, cái này suối quẩy, thật đúng là cái gì cũng có a. Còn có thể gặp phải cỗ quan tài. Dược Xuyên im lặng, có thể để cho ta khâm thiên thần mâu cũng nhìn không thấu đồ vật, cái này cổ quan bản thân chỉ sợ cũng không phải là phàm vật, nói không chừng là cái gì nghịch thiên chi bảo đâu. Ngươi đừng mở ra thả ra một cái gì vạn năm già cương thi loại hình đồ chơi đi. Dược Xuyên chột dạ nói, quan tài loại bảo bối ngoại trừ phong ấn cái gì tà vật cùng giả chết người, tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Miệng quả đen, Mục Phong thu cái này thạch phôi, cũng không có tiếp tục nhiều đi dạo. Cùng Dược Xuyên bọn hắn cùng nhau rời đi. Quả nhiên, vừa rời đi bảo điện, Thiên Vận Kỳ chân các đi vào bên ngoài, Mục Phong khâm thiên thần mâu có thể cảm ứng được rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Ha ha, nhớ thương ta người, còn có chút nhiều đây. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2772, không hung ác chết sớm. Vừa ra kỳ thạch thần các chỗ, Mục Phong cũng cảm giác được mấy người âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Thần hồn lực tràn vào khâm thiên thần mâu bên trong, lập tức phương viên vạn dặm bao phủ tại Mục Phong thị lực phạm vi bên trong, một cỗ siêu thoát thần niệm nhìn trộm thị lực khóa chặt lại nhìn chằm chằm hắn những người này, tựa như tối cao tinh chuẩn radar. Thiên nhãn thần tộc, thông bảo thương hội, còn có hai cái này ra hỏa. Mục Phong trong nháy mắt phát hiện đến từ 4 cỗ thế lực nhân mã. Một cái là thiên nhãn thần tộc một người này vừa rồi Mục Phong gặp qua. Thiên nhãn thần tộc, cũng là Mục Phong hiện nay lo lắng nhất một cái thế lực. Vì sao, trước đó ngày đó nhãn thần tộc Tô Minh không xưa kia giá tiền rất lớn muốn cùng hắn đoạt cái kia thạch phôi bên trong chí bảo, đối phương không nói nhìn ra bên trong là bảo vật gì, chỉ ít biết rõ bên trong có không tầm thường bảo bối. Còn có mấy cái, đều là thông bảo thương hội người, đoán chừng cũng là kia Mộ Dung Niên Hoa phái người tới canh chừng lấy hắn. Còn có hai cái ra hỏa, nhưng Mục Phong cảm giác được ngoài ý muốn. Một cái là Xích Dương người của thần vực, trước đó đi theo Dương Kiêu bên người thanh niên, người này cũng có nửa bước thần đế cường đại tu vi. Dương Kiêu hướng hắn mua sắm qua kia một giọt sinh mệnh thần nguyên, Mục Phong không có đồng ý. Sinh mệnh thần nguyên cũng là khó lường bảo vật, có thể trong nháy mắt khôi phục nhục thân, tử vong trước mắt, thậm chí có thể bảo mệnh. Còn có một cái chính là cái kia trước đó cái kia nhìn chúng phần lôi ngọc tùy tâm cường giả thanh niên, Địch Vinh, thần kiệt phổ lên thiên tuế thần đế, lôi vân thần vực thiên tài. Cái này ra hỏa, cũng để mắt tới hắn, là muốn đoạt phần lôi ngọc tùy tâm sao? Mục Phong vuốt vuốt cái mũi, tự mình thành cái bánh trái thơm ngon a. Về sau tuyệt đối không thể làm trước mặt mọi người giải thạch, cùng người khác đổ thạch sự tình, bại lộ quá nhiều khâm thiên thần mâu thần thông, chỉ sợ không biết được trên người hắn có khâm thiên thần bảo người, cũng sẽ hoài nghi hắn có cái gì đặc thù bảo bối, hoặc là đặc thù thần thông. Thiên Hằng Thần Đô bên trong, tự nhiên cũng có chuẩn mực, Mục Phong bọn người một đường chọn lựa nhiều người địa phương trở về, miễn cho bị người khác ăn cướp trêu chọc không cần thiết không phải là. Ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn phía dưới, vẫn không có người nào có dũng khí cứ như vậy phách lối cướp đoạt người khác bảo vật. Bây giờ càng là chư thiên thần điển sắp tổ chức đêm trước, làm tổ chức nơi địa chủ thiên ngân thần vực, đối cái này 10 vạn năm một lần, hội tụ toàn bộ chư thiên vạn giới thiên tài cùng vũ trụ ánh mắt Thiên Hằng Kiếm Tông tự nhiên vô cùng coi trọng. Khắp nơi đều có Thiên Hằng Kiếm Tông cường giả tỏa chấn, cường đại đệ tử, quân đội tuần tra, ai dám tại Thiên Hằng Kiếm Tông dưới mí mắt cái này nháo sự tình, tất nhiên không có kết cục tốt. Liền không ngớt hằng thần vực bên trong, một chút đối địch thế gia đệ tử, thế lực, cũng không dám tại cái này quan khẩu khai chiến. Bất quá giang hồ, xưa nay không là đất lành, nhân thần muôn hình muôn vẻ, không người nào dám quang minh chính đại gây sự, âm thầm ra tay đoạn người sẽ không thiếu. Mục Phong mấy người đi theo Dược Xuyên trở về Vạn Dược Thần Điện các đệ tử ở lại địa phương, chính Dược Xuyên có cái viện lạc, bên trong hơn 10 gian phòng, ở lại Mục Phong mấy người tự nhiên là không có vấn đề gì. Bất quá Dược Xuyên vừa về đến, Vạn Dược Thần Điện phủ đệ trước cổng chính, một đám người đã đang đợi lấy hắn. Dược Xuyên sư đệ, người rốt cục trở về, đám người này đi đến đây, trong đó một người đạm mạc nói. Lưu Nhiễm, Dược Xuyên nhìn qua người này, nhướng mày, thanh niên này tướng mạo phổ thông. Bất quá ngày thường một đôi nhập tấn góc xích mi, khí tức cường đại. Lưu Nhiễm, Vạn Dược Thần Điện bên trong chủ yếu tham gia chư thiên thần điện đệ tử nhân vật, bản thân hắn mặc dù dược sư thiên phú rác rưởi đến một bút, bất quá tu hành thiên phú hơn người, hơn 900 tuổi, cũng đã là thần đế cảnh giới, ghi tên thần kiệt phổ bên trên. Cái này ra hỏa, cùng Lý Hạo Lâm huynh đệ bọn họ quan hệ vô cùng tốt, trọng yếu nhất chính là, hắn vẫn là Lý Hạo Lâm phụ thân thân truyền đệ tử. Lý Hạo Lâm phụ thân tại Vạn Dược Thần Điện bên trong cũng là một cái thượng vị trưởng lão nhân vật, cực kỳ lợi hại cường giả. Lưu Nhiễm sư huynh có chuyện gì không? Dược Xuyên nhàn nhạt hỏi, trước đó hắn cùng cái này Lưu Nhiễm quan hệ, bất quá gặp mặt vẫn là sẽ đánh cái bắt chuyện. Dược Xuyên niên kỷ khinh khinh đã là thượng đẳng thần văn sư, tinh thông dược thuật, đan thuật, cổ độc chi thuật, địa vị cũng không thể so với cái này ra hỏa thấp. Không phải vậy trước đó chuyện kia, nếu là đổi thành những người khác, cũng không phải là 10 năm luyện hồn đơn giản như vậy trừng phạt. Bây giờ ra Lý Hạo Lâm sự tình, đối với Lý Hạo Lâm cái này đồng đảng, Dược Xuyên cũng không có bất luận cái gì hảo cảm. Ta hỏi ngươi, Hạo Lâm Hạo Thanh hai huynh đệ, có phải hay không là ngươi trong bóng tối giở trò quỷ? Có phải hay không là ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, để bọn hắn thay ngươi gánh tội thay? Lưu Nhiễm tiến lên một bước, nhìn qua Dược Xuyên băng lãnh chất vấn, dùng chính là gánh tội thay hai chữ, ý là chân chính tội nhân vẫn là Dược Xuyên. A, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Lưu Nhiễm sư huynh cũng không nên nói mỏ, cái gì là ta để bọn hắn gánh tội thay, sự tình vốn chính là bọn hắn làm. Dược Xuyên không có cho Lưu Nhiễm bất luận cái gì sắc mặt tốt. Hừ, bọn hắn lúc đầu hảo hảo, làm sao lại đột nhiên đi nhận tội, không phải ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, vẫn là cái gì. Vậy ta làm sao biết rõ, có thể là lương tâm phát hiện đâu. Dược Xuyên sợ sợ bả vai một mặt trêu tức, Lưu Nhiễm hừ lạnh một tiếng, Hạo Lâm Hạo Thanh bây giờ phải đối mặt 100 năm thần ngục trách phạt. Ngươi yên tâm, trong khoảng thời gian này, ta sẽ không để cho ngươi quá dễ chịu. Hắc hắc, lão tử sợ ngươi a, Lưu Nhiễm, ta cho ngươi biết một tiếng, độc kia đích thật là huynh đệ bọn họ hạ, bọn hắn hãm hại ta, về phần về sau vì cái gì thừa nhận, ta dùng nhiều gãy tay, ngươi tốt nhất đừng tiếp tục nhúng tay nhốt xuống dưới, không phải vậy, ngươi sẽ làm hại huynh đệ ngươi triệt để thân bại danh liệt, đúng, cho ngươi xem cái đồ vật. Dược Xuyên tiến lên ánh mắt nhìn thẳng Lưu Nhiễm, trong tay có thêm một cái ghi chép thủy tinh. Hắn thần hồn lực thu ra bên trong nhất đoạn thần hồn ghi chép thông tin ngưng tụ thành một quả thần hồn hạt châu. Chính ngươi xem một chút đi. Dược Xuyên cười lạnh nói, Lưu Nhiễm hừ lạnh một tiếng tiếp nhận, kết quả, thần niệm nhìn nội dung bên trong về sau, sắc mặt hắn trong nháy mắt đen, trực tiếp bóp nát thần hồn hạt châu một bên nôn ra một trận. Hạo Lâm, Hạo Thanh, vậy mà chơi gay. Nhiễm sư huynh, ngươi thế nào? Lưu Nhiễm mấy cái tiểu đệ kinh nghi lên tiếng, bên trong nhìn cái gì? Đây là ngươi làm, Lưu Nhiễm phẫn nộ nói. Ha ha, đặc sắc sao? Lưu Nhiễm, chớ chọc ta, có một số việc dừng ở đây là được rồi, không phải vậy, ta không ngại để ngươi cùng ngươi mấy cái tiểu huynh đệ cũng phát sinh thứ gì. Aoi 18 thức để ngươi thay phiên thể nghiệp, ngươi dám động đến ta, đoạn này ghi chép hình ảnh, không ra một ngày, lập tức, làm cho tất cả mọi người nhìn xem, hắc hắc, đến lúc đó ta xem hai ngươi huynh đệ còn mặt mũi nào sống sót. Ngươi cũng đừng bước ta a. Dược Xuyên nhìn qua sắc mặt biến thành màu đen vừa bất đắc dĩ Lưu Nhiễm, trong lòng sảng khoái. Ngươi, Lưu Nhiễm sừng sốt bị uy hiếp, tức giận đến nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới. Xem như ngươi lợi hại, đoạn này ghi chép hình ảnh có dũng khí lưu truyền ra đi, ta nhất định giết ngươi. Lưu Nhiễm xanh mặt, thả câu ngoan thoại trực tiếp dẫn người rời đi. Lão tử nếu không hung ác, đã sớm chết không còn sót lại một chút cặn, còn cần ngươi nói. Dược Xuyên nhếch miệng, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2773, Táng Thiên Chỗ. Cái này ra hỏa lại là thần kiệt phổ lên Lưu Nhiễm. Mục Phong hỏi, là Lý Hạo Lâm hai huynh đệ đồng đảng, Phong ca, không để ý tới hắn, cái này ra hỏa không dám làm gì ta, lão sư của ta cũng là Vạn Dược Thần Điện trưởng lão, ta cũng không sợ hắn, đi thôi, ta mang các ngươi đi, ta ở lại địa phương, về sau các ngươi liền an tâm ở chỗ này ở lại, không ai dám tới đây nháo sự tình. Dược Xuyên mang theo Mục Phong mấy người đi hắn ở lại địa phương vào ở. Không hổ là gia nhập thượng đẳng thần vực bá chủ trong thế lực đệ tử ưu tú, Dược Xuyên ở lại địa phương so Mục Phong bọn người chỗ cư trú tốt quá nhiều. Cung đình thức phủ đệ, cái người phủ đệ chiếm diện tích trăm mẫu, hoàn cảnh, thần linh chi khí đều không phải là Mục Phong bọn người trước đó ở lại địa phương có thể so sánh. Mà tiếp cận Mục Phong đám người nhiều mặt nhân mã, cũng là đang dò xét Mục Phong nội tình, Mục Phong cũng làm cho thiên thứ đi thăm dò Mộ Dung Niên Hoa tình báo tư liệu. Dược Xuyên phủ đệ hậu viện rộng lớn trên đất trống, Mục Phong bố trí một cái trận pháp kết giới, Thải Nhi, Tử Dược, Dược Xuyên mấy người cũng trong phòng. Trong phòng, có một khối to lớn thạch phôi, cái này thạch phôi chính là ở trong đó ẩn chứa to lớn quan tài đồng thau cổ phong ấn thạch phôi. Mục Phong trên ngón tay, thần lực phun trào, ký kết ra đặc thù thần văn. Giải thạch thuật, Dược Xuyên kinh ngạc nói. Ha ha, là ta trước đó tại kia Lý sư phó sử dụng giải thạch thuật là học trộm. Mục Phong cười nói, một chỉ điểm tại thạch phôi phía trên, ký kết thần văn tràn vào thạch phôi bên trong. Ngoả tào, cái này đều có thể học trộm. Dược Xuyên khóe miệng co giật, Phong ca ngộ tính xác thực không thể dùng lẽ thường độ chi. Hỗn độn thạch phôi, trình độ cứng cáp có thể so với thần thiết, không cần giải thạch thuật, cường lực phá vỡ rất dễ dàng đem bên trong bảo vật cũng hủy đi. Từng khối da đá chóc ra, cái này thạch phôi thể tích càng ngày càng nhỏ, thời gian dần trôi qua, lộ ra cái này quan tài đồng thau cổ. Rất nhanh, toàn bộ quan tài đồng thau cổ diện mạo toàn bộ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này cổ quan, cổ pháp vô hoa, nhìn như vết rỉ loang lổ, tựa hồ trải qua cực kỳ lâu đời niên đại tuế nguyệt, bên trong đến cùng lại chôn giấu phong ấn chính là cái gì đồ vật. Cái này cổ quan, cũng nhìn không ra manh mối gì sao. Đám người vây quanh quan tài đồng thau cổ tinh tế đánh hai, cái này quan tài đồng thau cổ dài một trượng, rộng năm thước, cùng một ngụm phổ thông quan tài không sai biệt lắm. Các ngươi đứng xa, ta xem một chút có thể hay không mở ra cái này cổ quan. Mục Phong tiến lên, mấy người lui ra phía sau, Mục Phong thần lực tuôn ra, tràn vào trong cổ quan, nghĩ đẩy ra nắp quan tài. Kết quả, thần lực tràn vào trong đó tựa như trâu đất xuống biển, không có một tia động tĩnh. Cái này cổ quan nắp quan tài cùng quan tài phảng phất là hòa làm một thể, không có khe hở, căn bản mở không ra. Mục Phong nhướng mày, thu thần lực, mở không ra. Phong ca, ta thử một chút có thể hay không bổ ra. Tử Dược nói, hắn nhấc lên thiên diễn thần kiếm tiến lên. Ngoả tào, Tử Dược, cẩn thận một chút, khác làm bị thương bên trong cái gì bảo bối. Dược Xuyên nhắc nhở, cẩn thận chút, cái này quan tài bên trong không có cái gì phản kích thần văn, bất quá cũng không thể chủ quan. Mục Phong cũng nhắc nhở, Tử Dược gật đầu, sau đó, hắn một tiếng quát nhẹ, thiên diễn thần kiếm phóng xuất ra sắc bén kiếm mang, đưa tay một kiếm nặng bổ vào cái này quan tài đồng thau cổ bên trên. Bang, một tiếng cực kỳ chói tai vàng minh thanh sóng quanh quẩn không gian, kích thích đám người lỗ tai run lên. Tử Dược bị bắn ra, cái này quan tài đồng thau cổ, vậy mà mảy may vô hại. Làm sao có thể, Mục Phong, Thải Nhi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, thiên diễn thần kiếm thả ra sắc bén kiếm mang, vậy mà một đạo vết tích cũng không để lại. Đây chính là bổ bạo qua tiểu tử thần kiếm A, quỷ quái như thế, Phong ca, sẽ không phải cái này phá quan tài chính là cái gì kỳ bảo đi, bên trong có thể hay không thật phong ấn đến có cái gì tuyệt thế ma quái loại hình đồ vật. Dược Xuyên suy đoán lung tung, Mục Phong nhíu mày không nói, hắn giật ra trên đầu thiên tàm ti cân, lộ ra khâm thiên thần mâu, lập tức trong hai con ngươi thần quang đại phóng, Mục Phong thần hồn lực theo khâm thiên thần mâu bên trong tuôn ra. Mấy chục lần tăng lên, có thể so với thần đế cảnh giới thần hồn mạnh mẽ niệm lực tuôn hướng cái này quan tài đồng thau cổ. Ong ong ong, mà lúc này, cái này quan tài đồng thau cổ vậy mà thật sự có phản ứng. Cái gặp bên trong quan tài đồng thau cổ, tản ra mông lung thanh quang, một cỗ cường đại hấp xả lực lượng trong nháy mắt đem Mục Phong thần hồn lực hấp thu. Mục Phong thần hồn niệm lực trong nháy mắt bị hít kéo vào một cái kỳ lạ thế giới. Mục Phong thần hồn niệm lực ngưng tụ thần hồn ý thức thể kinh ngạc nhìn qua phương thế giới này. gào thét, toàn bộ thế giới bên trong, quanh quẩn vô số người tiếng gào thét, tiếng la khóc, cái thế giới này, hắc hôi sắc một mảnh, khắp nơi lượn lờ hắc hôi sắc khói đen. A, à, Mục Phong thần hồn phân thân kêu lên thảm thiết, thần hồn của mình niệm lực ngưng tụ hồn thể phân thân, lại bị cái này cổ thanh hắc sắc khói đen ăn mòn, truyền đến một cỗ thẳng vào linh hồn thống khổ. Thần hồn của hắn lực, vậy mà có thể bị tùy tiện ăn mòn. Toàn bộ hồn thể đang nhanh chóng tan rã. Cửu U thần hỏa, ngự, Mục Phong gào thét ở giữa, phân thân hồn thể bùng cháy lên cửu U thần hỏa, nhưng mà, có thể luyện hóa đại bộ phận hồn lực công kích, hồn độc cửu U thần hỏa giờ phút này chỉ là suy yếu điểm phân thân hồn thể bị ăn mòn tốc độ mà thôi. A, à, Mục Phong bản thể thần hồn cũng là ôm đầu thống khổ lên tiếng, hết lần này tới lần khác hắn còn không dám thu hồi ngưng tụ phân thần thể, không phải vậy, mang ra cái này đáng sợ năng lượng đi vào chủ hồn, tự mình cũng sẽ trúng chiêu. Phong ca, người thế nào? Mục Phong ca ca, Dược Xuyên, Bạch Tử Dược cùng Thải Nhi quá sợ hãi, Dược Xuyên vội vàng dò xét Mục Phong thân thể tình huống. Ồ, bên trong quan tài đồng thao cổ, truyền đến một tiếng ồ ngạc nhiên âm thanh. Cái này âm thanh kinh dị, tại Mục Phong bên tai, tựa như là long trời lở đất. Sinh hồn khí tức, cạc cạc cạc cạc, bao nhiêu năm không có sinh hồn từng tiến vào nơi này. Không gian bên trong quanh quẩn lên liên tiếp tiếng cười quái dị. Ngươi là ai, cút ra đây. Mục Phong phân thân kinh thanh nộ hống, tiểu tử, người một cái thần tôn cảnh giới sâu kiến, cũng dám dùng phân thân đến nhìn trộm ta, không biết sống chết. Ầm ầm, không gian này bên trong, một cỗ kinh người thần hồn năng lượng phun trào ngưng tụ, hắc hôi sắc không gian sôi trào, rất nhanh, Mục Phong trước người ngưng tụ ra một cái quái vật. Quái vật này, thân cao 10 vạn trượng, cái thấy nó toàn thân hắc lấp phải màu xám, hình người, nhưng mà đầu lâu lại là 7 viên hắc sắc tương tự ác khuyển đầu lâu. Diện mục dữ tợn. Toàn thân bao trùm đen như mực lân giáp, cái đuôi là một con rồng đuôi, một loạt lưng cốt thứ lành lạnh, theo cổ phía sau, một mực lan tràn hướng về phía cái đuôi bên trên, thủ trưởng như móng vuốt sắc bén, toàn bộ thân thể khổng lồ đứng thẳng lên, to lớn tinh hồng hai con ngươi nhìn qua Mục Phong nho nhỏ phân thân. Nó phun trào kinh khủng thần hồn năng lượng, chính như cùng thợ săn đối đãi thú vị thợ săn đồng dạng nhìn qua Mục Phong. Ngoả tào, Mục Phong cũng tạm thời quên đi thống khổ, khiếp sợ nhìn qua đầu này kinh khủng quái vật. Ngươi là cái gì đồ vật? Mục Phong thốt ra chấn kinh hỏi, ngươi lại tới đây, lại còn không biết rõ bản tọa là ai, ngươi có thể gọi bản tọa Táng Thiên Đại Nhân. Cái này kinh khủng tồn tại nhìn chằm chằm nhỏ bé Mục Phong phân thân, oát con, ngươi may mắn trông thấy ta, là ngươi may mắn, cũng là bất hạnh của ngươi. Giọt, ngài có hách đưa đạt, mời ký nhận, đa tạ Thái Nhất Giải Phong, vô cùng cảm kích, đa tạ huynh đệ tỉ muội khen thưởng thủ hộ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2774 Táng Thiên Cổ Quan. Mục Phong chịu đựng thần hồn lực bị ăn mòn kịch liệt đau nhức, cắn răng nói có ý tứ gì? Kiệt kiệt kiệt, may mắn là bởi vì ngươi trông thấy giữa thiên địa rất vĩ đại tồn tại, bất hạnh là bởi vì linh hồn của ngươi muốn trở thành ta mỹ vị điểm tâm nhỏ, bản tỏa đã vô số năm chưa từng ăn qua sinh hồn hương vị, ha ha ha ha. Quái vật này cười gần nói, lập tức miệng lớn khẽ hấp, Mục Phong phân thân trước một cỗ kinh người thần hồn hút vào lực nuôi dưỡng hướng về phía hắn. A, à, Mục Phong cái này phân thân kêu thảm, bị một cỗ kinh người hút vào lực lượng nhít nuốt hướng về phía đối phương một tấm miệng lớn, không có chút nào bất kỳ ngăn cản chi lực. Trực tiếp bị hít nuốt vào đối phương trong bụng. A, à, Mục Phong bản tôn thần hồn kêu thảm, thần hải bên trong, một cỗ thần hồn lực vậy mà cũng bị phân thân kết nối thần hồn lực hút vào trong cổ quan. Mục Phong thần hồn, vậy mà tại bị một chút xíu sống sờ sờ nuôi dưỡng thoát ly nhục thể, một cỗ hồn thể tách rời, thiên đao vạn quả thống khổ cuốn tới. Dừng tay. Mục Phong gào thét, thần hồn khí lực va chạm mệnh giấy giụa, hắn mấy đạo lôi thần phân thân xuất hiện, tuôn ra đại lượng thần hồn rót vào bản tôn thần hồn. Bản tôn thần hồn, bạo phát ra có thể so với thần đế thần hồn lực đối kháng cỗ này lực kéo, nhưng mà, thần hồn vẫn là tại một chút xíu bị nuôi dưỡng rời đi nhục thể. Phong ca, Dược Xuyên, Bạch Tử Dược bọn người gặp một màn này đều hoàn toàn biến sắc, kinh hãi nhìn qua một màn này. Nhanh giúp ta hồn lực, Mục Phong sợ hãi giống nói, mấy người không có một chút do dự. Đại lượng thần hồn lực rót vào Mục Phong nhục thể, Mục Phong điên cuồng vận chuyển cửu u luyện hồn quyết hấp thu đối kháng. Nhưng mà, cỗ này sức lôi kéo quá kinh khủng, Mục Phong thần hồn đã hơn phân nửa thoát ly nhục thân, sắp bị hút vào cổ quan. Lăng Vân thét dài, thần hồn cũng tràn vào Mục Phong thể nội, trợ giúp Mục Phong cùng một chỗ đối kháng. Mụ nội nó, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hẳn là, bên trong thật phong ấn cái gì kinh khủng tà vật? Dược Xuyên kinh hãi lên tiếng, a. À, thần hồn của ngươi lực vậy mà viễn siêu ra thần hồn của ngươi lực, cái này đáng chết phong ấn. Trong cổ quan không gian quái vật kinh dị lên tiếng, sau đó lại gia tăng hút vào chi lực. A, à, Mục Phong kêu thảm, Thải Nhi, Tử Dược, Dược Xuyên, tự mình phân thân, Lăng Vân, mấy người thần hồn lực chung vào một chỗ vẫn như cũng ngăn cản không nổi Mục Phong thần hồn bị thôn vệ hít kéo hạ tràng. Thần hồn của hắn lập tức bị kéo rời nhục thể, nhục thân bịch lập tức ngã trên mặt đất. Mục Phong thần hồn đâm vào quan tài đồng thao cổ bên trên, mà lúc này, quan tài đồng thao cổ vậy mà bạo phát ra một trận thần quang, nhưng Mục Phong thần hồn phảng phất đụng vào cái gì bình chướng bên trên, không cách nào bị hít nuốt vào trong quan tài, gắt gao dán tại quan tài đồng thao cổ bên trên. Bất quá, thần hồn của hắn lực vẫn như cũ liên tục không ngừng bị hút vào trong cổ quan, tiếp tục như vậy, thần hồn không bị thôn phệ, cũng sẽ bị hút khô. Ghê tởm phong ấn A, ta đã bao nhiêu năm không có hưởng qua sinh hồn hương vị. Trong quan tài thế giới quái vật gào thét gầm thét, tựa hồ không hài lòng kết quả như vậy. Mục Phong ca ca, Thải Nhi gặp một màn này cuống đến phát khóc ra. Bang, mà lúc này, Mục Phong thể nội, ngủ say cổ sát kiếm linh thức tỉnh, bay ra bên ngoài cơ thể, nhìn qua một màn này, chấn kinh lên tiếng. Ngọa tào, táng thiên cổ quan, cổ sát chấn kinh lên tiếng, thanh âm bên trong cũng xuất hiện một tia kinh hãi. Cổ sát, giúp ta, Mục Phong quát ầm lên, tiểu tử, người chỗ nào đạt được cái này tà quan tài. Đáng chết, táng thiên cổ quan tại sao lại ở chỗ này? Cổ sát kinh ngạc nói, ngươi nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm, lại không giúp ta, ta muốn bị hút khô, ta cách cái giám ngươi cũng vĩnh viễn chỉ có thể bị phong ấn. Mục Phong thần hồn quát ầm lên, đáng chết, cổ sát kiếm linh mắng liệt một tiếng, cổ sát biến thành một đạo kiếm quang, lập tức xuất vào Mục Phong trong thần hồn. Thần hồn giúp sức ta, cổ sát kiếm linh gầm thét lên, Mục Phong không chút do dự, thần hồn lực toàn bộ ngược lại tràn vào cổ sát bên trong. Cổ sát bên trong, một cỗ kinh người hồn lực ẩn chứa kinh khủng ý thức lực lượng đột nhiên phóng thích, một cỗ ngập trời cửu u kiếm khí dâng trào vào thanh đồng trong cổ quan, ngưng tụ thành một thanh 10 mét lớn nhỏ thanh đại kiếm màu đen. A, à, đây là, quái vật này chấn kinh nhìn qua chuôi này tiểu kiếm, chuôi kiếm này vậy mà cho hắn một loại nguy hiểm khí tức. Ha ha, táng thiên khôi, nếu là có chủ nhân khống chế ngươi ta vẫn sợ ngươi mấy phần, bây giờ, phong ấn ra thân, lại vô chủ khống chế, gặp phải ta tính ngươi không may. Kinh khủng cửu u kiếm khí ngưng tụ cổ kiếm bên trong truyền đến cổ sát kiếm linh tiếng cười lạnh. Ngươi là ai? Ngươi vậy mà nhận biết ta? Cái này quái vật to lớn chấn kinh, cái này giữa thiên địa, người biết hắn tuyệt đối không nhiều, trong đó đều không ngoại lệ đều là cường giả tối đỉnh. Nhìn xem một kiếm này đi, Thiên Khải. Ông, cổ sát kiếm linh không có nhiều lời, một cỗ kinh khủng ý thức lực một nháy mắt bộc phát, đạo này 10 mét hồn kiếm ông một tiếng phóng xuất ra vạn trượng kiếm quang, một kiếm hoàn toàn hồn lực tạo dựng. Cộng thêm không đồng nhất cỗ kinh khủng kiếm đạo pháp tắc hung hăng chảm kích tại cái này quái vật to lớn thân thể. A, à, quái vật này một tiếng hét thảm, thân thể bị một kiếm xé rách, bốc cháy lên một cỗ đáng sợ cửu u thần hỏa. Là ngươi, làm sao có thể là ngươi? Táng thiên khôi gào thét, sau đó thân thể khổng lồ bịch một tiếng tán loạn, biến thành một cỗ to lớn hồn lực tuôn hướng cái này trong quan tài thế giới chỗ sâu, không dám ở ngưng tụ thân thể hiện ra. Mà đạo này hồn kiếm cũng là tán loạn. Kia cổ hấp vệ Mục Phong thần hồn lực lượng trong nháy mắt biến mất. Mục Phong thần hồn vội vàng chưa tỉnh hồn bay trở về tự mình nhục thân, tự mình bản thể. Mục Phong sắc mặt tái nhợt, kịch liệt thở hào hển, thấy lại hướng về phía cái này thu liếm quang hoa quan tài đồng thao cổ, ánh mắt bên trong cũng nhiều thêm một vòng sợ hãi. Tự mình kém chút ợ ra rắm, leng keng, mà cổ sát kiếm cũng lập tức rơi trên mặt đất. Phong ca, ngươi thế nào? Vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Dược Xuyên, Tử Dược, Thải Nhi vội vàng đỡ dậy Mục Phong, Mục Phong đứng người lên, hoạt động một cái tay chân, dần dần chế trụ nội tâm chấn kinh, nói, trong này, hoàn toàn chính xác phong ấn một cái kinh khủng tà vật, ta kém chút bị hắn thôn phệ. Mục Phong kinh hồn dần dần định, nhìn về phía cổ sát, nhặt lên, nhờ có cổ sát đã cứu ta. Cái gì, bên trong thật có cái tuyệt thế yêu tà a, ta cái này miệng quả đen ai? Dược Xuyên quất tự mình một cái miệng rộng tử, tự mình cái này phá miệng khai quang, nói cái gì đến cái gì. Cổ sát, đa tạ, Mục Phong cảm kích nói, ta tích xúc nhiều năm lực lượng lại bị ngươi vung hoác quang, ngươi thật sự là ta khắc tinh, bất quá, ngươi làm thế nào chiếm được cái này táng thiên cổ quan, cái đồ chơi này tại sao lại ở chỗ này? Cổ sát thanh âm âm trầm, cái này miệng quan tài đồng thao cổ gọi táng thiên cổ quan. Mục Phong kinh ngạc hỏi, ngươi không biết rõ, cũng thế, ngươi biết rõ liền sẽ không ngu xuẩn dùng thần hồn lực thăm dò vào trong đó, cái này táng thiên cổ quan, cũng là một cái khâm thiên thần bảo cấp bậc bảo vật, hơn nữa còn là một cái bị một vị kinh thế cường giả trưởng khống khâm thiên bảo vật, chỉ là hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Cổ sát nói, lại lầm bầm lầu bầu nghi hoặc, đây là quan tài đồng thao cổ, là khâm thiên thần bảo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2775, Mạo hiểm thử một lần. Cái này miệng phá quan tài cũng là Khâm Thiên Thần Bảo. Dược Xuyên mấy người cũng là lên tiếng kinh hô, cổ sát, cái này Táng Thiên Cổ Quan lại là cái gì lai lịch? Có tác dụng gì? Mục Phong hỏi, nhìn về phía lấy miệng quan tài đồng thao cổ, đôi mắt bên trong còn có một vòng kiêng kỵ thần sắc, cái này miệng Táng Thiên Cổ Quan, thế nhưng là suýt chút nữa thì hắn mạng nhỏ. Cái này Táng Thiên Cổ Quan, có thể nói là một cái phong ấn sát phạt tà bảo, hắc hắc, người Khâm Thiên Thần Mâu, hỗ trợ tác dụng mạnh hơn công kích thần thông. Mà cái này Táng Thiên Cổ Quan, chỉ cần ngươi thần hồn lực đủ mạnh, nếu có thể để nó nhận ngươi làm chủ nhân, cho dù là chủ thần cấp khác đại năng đều có thể phong ấn tại trong đó, mà lại, còn có thể tế luyện thành Táng Thiên Khôi, trợ giúp ngươi chiến đấu, Táng Thiên Khôi hàng thần thuật, còn có thể mượn nhờ lực lượng cho chủ nhân. Trước đó ở trong đó quái vật, chính là một đầu Táng Thiên Khôi, nếu không phải bị Táng Thiên Cổ Quan phong ấn đại bộ phận lực lượng, chỉ sợ vừa rồi ta cũng cứu không được ngươi, bị nó hút khô thần hồn lực khô kiệt mà chết. Ta đi. Như như vậy, chủ thần cấp khác cường giả đều có thể phong ấn, còn có thể tế luyện thành Táng Thiên Khôi. Dược Xuyên lên tiếng kinh hô, nhìn về phía cái này Táng Thiên Cổ Quan đôi mắt một nháy mắt trở nên nóng mắt vô cùng. Trước kia sử dụng cái này Táng Thiên Cổ Quan cũng là một tên uy danh hiển hách đỉnh cao cường giả, Táng Thiên Cổ Quan vậy mà lại xuất hiện ở đây, nói rõ người kia chỉ sợ cũng đã chết. Cổ sát cười lạnh nói, trong lời nói lại có một tia cười trên nỗi đau của người khác. Đúng rồi, ngươi là thế nào đạt được cái này Táng Thiên Cổ Quan? Cổ sát lại hỏi, ta tại một khối hỗn độn thạch phôi bên trong hiểu ra. Hỗn độn thạch phôi, xem ra người kia là vẫn lạc tại trong hỗn độn, nghĩ như vậy đến, vô cùng có khả năng, trong hỗn độn kinh khủng tồn tại rất nhiều, cái kia loại này cấp bậc cường giả không phải không khả năng vẫn lạc, cái này Táng Thiên Cổ Quan hẳn là hắn sau khi ngã xuống, tại dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, bị hỗn độn chi khí bao khỏa, ngưng tụ ra hỗn độn thạch phôi, hắc, ngươi tiểu tử vận khí này cũng quá tốt đi, như thế đều có thể tìm tới một cái Khâm Thiên Thần Bảo. Khâm Thiên Thần Mâu, Táng Thiên Cổ Quan, riêng này hai loại bảo bối liền có thể nhường vô số thần chủ đại năng ngấp nghé truy. Sát ngươi, cổ sát thầm nghĩ, có chút sợ hãi thán phục lên Mục Phong hảo vận tới. Ta nói cổ sát a, ngươi đừng chỉ nói cái này Táng Thiên Cổ Quan làm sao lợi hại, phải dùng làm sao mới là thật, sao có thể nhường hắn nhận ta Phong ca làm chủ a? Dược Xuyên hỏi, có thể dùng đến bảo vật mới là bảo vật đâu? Không dùng đến, lợi hại hơn nữa cũng là phế vật. Khâm Thiên Thần Bảo đều là không có khí linh, trong này có thần bảo khống chế hạch tâm, bất quá cái này Táng Thiên Cổ Quan bên trong còn có một đầu lợi hại Táng Thiên Khôi, ngươi muốn trưởng khống kia khống chế hạch tâm, còn phải giải quyết kia một đầu Táng Thiên Khôi, bất quá, thực lực của ngươi nha, hiện nay cơ hồ không thể nào giải quyết đầu này bị phong ấn Táng Thiên Khôi. Cổ sát nói, Mục Phong nghe vậy mày kiếm trầm xuống, nhớ tới đầu kia Táng Thiên Khôi đáng sợ, thật sự là hắn không phải là đối thủ. Cái này Táng Thiên Khôi là không thể rời đi Táng Thiên Cổ Quan sao? Mục Phong hỏi, có thể rời đi, bất quá cái này Táng Thiên Cổ Quan là tự động phong ấn, không có chủ nhân khống chế phong ấn trạng thái, hắn liền không cách nào rời đi Táng Thiên Cổ Quan, không phải vậy cái này Táng Thiên Cổ Quan ngươi nhưng phải không đến. Mục Phong nghe vậy hít mắt lại, nói cổ sát, vừa rồi ngươi cái kia trạng thái, có thể hay không đánh giết Táng Thiên Khôi. Không có khả năng, tại Táng Thiên Cổ Quan bên trong, Táng Thiên Khôi cơ hồ là bất tử trạng thái, bất quá ta vừa rồi một kiếm kia đã đả thương nặng nó. Trong thời gian ngắn là không thể nào khôi phục, bất quá vì cứu ngươi, đã tiêu hao ta biết ngươi những năm này lúc tích xúc tất cả lực lượng. Mục Phong trầm tư, hồi tưởng tự mình nhìn thấy kia Táng Thiên Khôi hắn nói qua mỗi một câu nói. Ta muốn lần nữa tiến vào bên trong, Mục Phong trầm giọng nói. Cái gì, Phong ca, ngươi lại tiến đi không phải liền là chịu chết sao? Dược Xuyên kinh ngạc nói, ta nhưng không có lực lượng cứu ngươi lần thứ hai. Cổ sát cũng lạnh lùng nói, Mục Phong tiêu hao sạch sẽ hắn tích xúc lực lượng. Nhưng hắn có chút khó chịu. Bất quá cũng không có cách, Mục Phong xong đời, làm hắn thần kiếm khí linh, nó cũng chỉ có đi theo xong đời mệnh. Nó không còn dám đụng đến ta, người cùng ta đi vào chung, nó như thế nào biết rõ ngươi không cách nào tại phát huy ra như thế một kích, ta muốn cùng hắn đàm phán. Ngươi là tại cầm chính ngươi mạng nhỏ mạo hiểm, ngươi chết liên lụy ta. Cổ sát cảm thấy Mục Phong quá mạo hiểm, ta một người sống đều không sợ chết, ngươi sợ cái gì, không có mạo hiểm, chỗ nào được đến thu hoạch cùng cơ duyên. Có người uy hiếp hắn, ta có bảy thành nắm chắc có thể thành công có thể thu phục cái này ra hỏa, nếu là có thể thu phục hắn, ta liền lại nhiều một chương cường đại át chủ bài, quật khởi càng nhanh, cái này hiểm, ta nhất định phải mạo. Mục Phong kiên định nói, cổ sát trầm mặc, tựa hồ cũng tại cân nhắc lợi hại, hoàn toàn chính xác, Mục Phong nếu là có thể thu phục kia Táng Thiên Khôi, trưởng khống cái này Táng Thiên Cổ Quan, hoàn toàn chính xác có thể thêm một cái phi thường cường đại át chủ bài. Tốt a, người tiểu tử. Đời này không phải tại tìm đường chết chính là tại tìm đường chết trên đường. Cổ sát đáp ứng, ha ha, không có vô số lần sinh tử mạo hiểm, nơi nào có ta hôm nay. Mục Phong hào phóng cười một tiếng. Mục Phong ca ca, thật muốn đi sao? Thải Nhi rất lo lắng. Phong ca, nếu không suy nghĩ thêm dưới, nhóm chúng ta không biết rõ kia Táng Thiên Khôi tính cách gì a. Bạch Tử Dược Dược Xuyên cũng lo lắng Mục Phong an toàn. Vừa rồi hắn bị đánh tổn thương chạy trốn, nói rõ hắn vẫn là kiêng kỵ cổ sát, đã sợ sẽ không có vấn đề gì, yên tâm đi. Mục Phong cười nói, bên trong phệ hồn xương mù uy lực rất mạnh, ngươi đã thể nghiệm qua, thần hồn của ngươi cường độ, nhiều nhất có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ. Cổ sát lại nhắc nhở, nửa khắc đồng hồ đầy đủ. Mục Phong híp mắt, đã quyết định vậy liền làm. Mục Phong trước dùng dưỡng thần đan khôi phục tự mình tiêu hao thần hồn lực, hai ngày về sau, khôi phục đỉnh phong Mục Phong trực tiếp đã tuôn ra tự mình tất cả thần hồn lực tràn vào Táng Thiên cổ quan bên trong, cổ sát kiếm linh hồn lực cũng ngưng tụ mà ra. A, à, vừa tiến vào cái này Táng Thiên cổ quan vô tận không gian, một cỗ ăn mòn thần hồn đáng sợ thống khổ lại cuốn tới, Mục Phong cắn răng, chịu đựng loại này thần hồn ăn mòn thống khổ, tận lực không để cho mình phát ra âm thanh. Kiếm linh hồn lực ngưng tụ ở một bên, hóa thành một đạo hồn kiếm, cổ sát đến không có cái gì phản ứng. Táng Thiên Khôi, ta lại trở về, cút ra đây. Mục Phong nhịn xuống thống khổ hét lớn, thần niệm ba động khuếch tán truyền ra. Tiểu tử, đại gia ta thả ngươi một con đường sống, ngươi lại còn có dũng khí trở về. Vô tận không gian bên trong, truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét quát ầm lên, ngươi không sợ ta ăn ngươi. Ha ha, đến a, ta ngay ở chỗ này, ngươi có gan tới ăn ta à? Mục Phong mỉa mai lên tiếng, hắc ám không gian bên trong, một đoàn năng lượng phun trào, chính là Táng Thiên Khôi, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn qua xa xa Mục Phong. Lại nhìn phía hắn một bên kiếm linh, cuối cùng không có dũng khí ra ngoài, bất quá vẫn như cũ rất mạnh miệng. Được rồi, người hồn lực không hợp ta khẩu vị, mau cút ra ngoài, tha cho ngươi một cái mạng. Cái này ra hỏa, quả nhiên bị ngươi một kiếm kia đánh sợ. Mục Phong nghe xong câu nói này cười. Đúng thế, ta cửu u kiếm khí thế nhưng là số lượng không nhiều có thể khắc chế Táng Thiên Khôi năng lượng. Cổ sát cũng kiêu ngạo bắt đầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2776, tử vong chủ vẫn. Táng Thiên Khôi, ta lười nhác cùng ngươi vòng vo, ra, có chuyện thương lượng với ngươi, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi. Hừ, bản tỏa sẽ sợ ngươi, không ra, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Táng Thiên Khôi thanh âm băng lãnh truyền đến, Mục Phong cười, cái này ra hỏa, một cái Thiên Khôi như thế sợ. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không cho cổ sát tổn thương ngươi, ngươi không cút ra đây. Ta đem cái này Táng Thiên cổ quan phong ấn, người đời này cũng đừng nghĩ có theo thấy mặt trời cơ hội. Ai đừng, có chuyện dễ thương lượng, cái này Táng Thiên Khôi nghe vậy lập tức luống cuống, hắn bị phong ấn quá lâu. Một cỗ đen như mực sắc cường đại năng lượng cuốn tới, ngưng tụ thành 7 con Táng Thiên Khôi hình thái, thần hồn uy áp dọa người. Mục Phong thần hồn cũng cảm giác một trận tim đập nhanh, bất quá mặt không lộ dị sắc. Tiểu tử, người nghĩ thương lượng với ta cái gì? Cái này Táng Thiên Khôi băng lãnh nói, kiêng kỵ nhìn cổ sát kiếm linh một chút. Cái này ra hỏa, làm sao có cổ sát kiếm? Không phải là người kia hậu đại? Không đúng, cái này ra hỏa thần hồn khí tức, căn bản không có bộ tộc kia khí tức. Táng Thiên Khôi thầm nghĩ trong lòng. Táng Thiên Khôi, thật nhiều năm không thấy. Cổ sát kiếm linh chủ động chào hỏi. Ngươi làm sao lại tại một con kiến hôi trong tay, chủ nhân của ngươi đâu? Táng Thiên Khôi nhìn qua cổ sát đạo, hai người tựa hồ nhận biết đồng dạng. Hắn hiện tại chính là ta chủ nhân, cổ sát kiếm linh đạm mạc nói. Hắn là chủ nhân của ngươi. Làm sao có thể, ngươi sẽ nhận một con kiến hôi làm chủ? Hắn đâu, vẫn lạc sao, hay là hắn chuyển thế? Táng Thiên Khôi kinh ngạc nói, cổ sát đời trước chủ nhân đến cùng kêu cái gì? Mục Phong nghe vậy nhướng mày, cổ sát còn không có từng nói với hắn bao nhiêu hắn đời trước chủ nhân sự tình. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi, hiện tại hắn, chủ nhân của ta có chuyện tìm ngươi bàn bạc. Cổ sát kiếm linh lạnh lùng nói, ha ha, hắn sẽ không thật vẫn lạc đi, ha ha, các ngươi dã tâm bừng bừng. Cuối cùng bỏ ra đại giới. Táng Thiên Khôi cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Mục Phong, nói tiểu tử, ngươi có chuyện gì? Ngươi không ngốc, hẳn là suy đoán được mục đích của ta. Mục Phong đạm mạc nói, ngươi muốn cái này Táng Thiên cổ quan. Táng Thiên Khôi cười nhạo một tiếng, chỉ bằng ngươi một cái thần đế cảnh giới cũng không có đến sâu kiến, ngươi cũng nghĩ trưởng khống Táng Thiên cổ quan. Nói chuyện khách khí một điểm, ta bây giờ tại trong mắt ngươi là sâu kiến, không có nghĩa là tương lai cũng thế, cái này Táng Thiên cổ quan. Ta còn muốn định, ngươi nếu là nguyện ý thần phục, ta nắm trong tay Táng Thiên cổ quan, tương lai ngươi còn có lại thấy ánh mặt trời cơ hội, ngươi không phải muốn ăn sinh hồn sao, ta có thể cho ngươi bắt, dù sao cũng so ngươi vĩnh viễn phong ấn tại nơi này tốt. Mục Phong nói, nếu như ta không đáp ứng đâu. Táng Thiên Khôi đôi mắt bên trong hung quang lóe lên, trước kia hắn cỡ nào tồn tại, bây giờ dù là biến thành Táng Thiên Khôi, hắn cũng không muốn thần phục Mục Phong loại này sâu kiến. Vậy ngươi liền một mực trung thực phong ấn tại nơi này đi, cô tịch, đến tương lai thực lực của ta mạnh hơn, cái thứ nhất nghĩ biện pháp xóa bỏ chính là ngươi, sau đó tự mình lại bồi dưỡng một cái Táng Thiên Khôi. Mục Phong cười lạnh, trực tiếp uy hiếp nói, lão tử hiện tại liền ăn ngươi. Táng Thiên Khôi gào thét một tiếng, cuồng bạo năng lượng phun trào. Ngươi có dũng khí, Cổ Sát Kiếm Linh ngăn tại Mục Phong trước người, vừa rồi một kiếm kia tư vị ngươi quên sao? Táng Thiên Khôi, ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, ta cái này tiểu chủ nhân thân có đại khí vận, bất quá 400 năm liền từ một phàm nhân trưởng thành đến hôm nay, hắn đã được đến một cái Khâm Thiên Thần Bảo, Khâm Thiên Thần Mâu, bây giờ lại gặp Táng Thiên Cổ Quan, tất nhiên là trong số mệnh cơ duyên. Ngươi không đáp ứng, cũng chỉ có thể vĩnh viễn phong ấn tại nơi này, ngươi đáp ứng, về sau còn có thể lại thấy ánh mặt trời, buông xuống trong lòng ngươi cao ngạo, ngươi không muốn để cho cái này thiên hạ lại biết rõ ngươi Táng Thiên Khôi uy danh sao? Cổ Sát hiển nhiên so Mục Phong phân lượng muốn nặng, cái này tiểu tử, đã được đến không chỉ một cái Khâm Thiên Thần Bảo. Táng Thiên Khôi cũng là chấn kinh nhìn qua Mục Phong, vũ trụ ở giữa đản sinh Khâm Thiên Thần Bảo cũng chỉ có thế, bao nhiêu thần linh mong mà không được, bao nhiêu thần chủ điên cuồng cướp đoạt, cái này ra hỏa liền gặp hai cái. Cái kia có lợi, ngươi suy nghĩ thật kỹ xuống đi, có ngươi giúp ta, ta cường đại tất nhiên càng nhanh, hắc, tương lai nói không chừng có thể bắt thần chủ thần hồn cho ngươi lái khai vị. Mục Phong cũng dụ hoặc nói. Táng Thiên Khôi không nói, đang suy nghĩ. Cổ Sát, Mục Phong cũng nói không sai, hắn bị phong ấn quá lâu, ở chỗ này chỉ có vĩnh hằng cô tịch, tối tăm không mặt trời. Dù là trở thành một đầu Táng Thiên Khôi, hắn cũng khát vọng chiến đấu, nhưng thế nhân biết rõ uy danh của hắn, cái này ra hỏa, tại trở thành Táng Thiên Khôi trước đó cũng là Thiên Minh Thánh Vực uy danh truyền xa cường giả, ai biết rõ bị địch nhân của hắn, cũng chính là cái này Táng Thiên Cổ Quan đời trước chủ nhân, đạt được bảo vật này, đem hắn phong ấn trong quan tài, thần hồn luyện thành Táng Thiên Khôi. Tốt, ta cho ngươi cái này cơ hội, ta dẫn ngươi đi cái này Táng Thiên Cổ Quan trung tâm khống chế, bất quá, có thể hay không để cho Táng Thiên Cổ Quan nhận ngươi làm chủ nhân, còn phải xem bản lãnh của ngươi. Táng Thiên Khôi suy tính một lát sau đáp ứng. Tốt, ngươi sẽ may mắn ngươi bây giờ lựa chọn, mang ta đi đi. Mục Phong nhếch miệng lên, thành công, hắn thành công. Táng Thiên Khôi biến thành một đạo quang mang bay về phía cái này trong cổ quan vô tận không gian, Mục Phong ngưng tụ thần hồn thể cùng Cổ Sát Kiếm Linh đi theo đi qua. Không gian này bên trong chỉ có ngươi một cái Táng Thiên Khôi. Mục Phong hiếu kỳ hỏi, trước kia có không ít, bất quá từ khi lão chủ nhân sau khi chết, nhóm chúng ta bị phong ấn, cái khác cũng bị ta thôn phệ. Đầu này Táng Thiên Khôi lạnh như băng nói, cái này ra hỏa, kiếp trước cũng là khó lường cường giả, tên địa ngục huyền tổ. Minh thần vực bên trong tất cả địa ngục khuyển đều là hắn con cháu đời sau. Cổ Sát Kiếm Linh nói, đúng thế, nghĩ năm đó bản tổ uy phong bậc nào lẫm liệt khinh thường cửu thiên, nếu không phải lão chủ nhân đạt được Khâm Thiên Thần Bảo Táng Thiên Cổ Quan, làm sao có thể đánh bại ta. Táng Thiên Khôi ngạo nghễ nói, cái này ra hỏa còn tự biên tự diễn bắt đầu. Người nguyên chủ nhân là ai? Mục Phong không khỏi hiếu kỳ hỏi, thần giới vị thứ nhất tử vong chủ thần, Odin, cái này ra hỏa. Thế nhưng là so Lạc Chủ còn cổ lão hơn nhân vật, hắn huy hoàng thời điểm, Lạc Chủ còn không có xuất thế đâu, về sau bị Lạc Chủ Lạc Vũ đánh bại thu làm thủ hạ, cái này ra hỏa cũng là vô dụng, kết quả về sau bị một cái hậu bối tử tôn siêu việt, trước thành tựu chủ tể, thành lập Thiên Minh Thánh Vực. Táng Thiên Khôi nói, thần giới vị thứ nhất tử vong chủ thần đều vẫn lạc. Mục Phong trong lòng chấn kinh, dạng gì cường giả đánh giết hắn. Chủ tể sao, trưởng quản tử vong thế giới chủ thần A, cũng bị người khác giết chết. Ai giết hắn, Mục Phong lại nhịn không được hỏi, hắc hắc, việc này liền cùng, tốt, Táng Thiên Khôi chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy, Mục Phong, ngươi trước tiên lui ra ngoài, khôi phục bị ăn mòn thần hồn lực, điều chỉnh tốt trạng thái tại tiến đến luyện hóa quan tài đồng thao cổ. Cổ Sát Kiếm Linh đánh gãy nói, cũng tốt, Mục Phong gật đầu, nhiều nhìn Cổ Sát một chút, hắn thần hồn thể hoàn toàn chính xác sắp bị ăn mòn không kiên trì được bao lâu. Mục Phong thần hồn lực lui ra ngoài, mà Cổ Sát Kiếm Linh lưu tại nơi này. Người tựa hồ không muốn để cho hắn biết rõ à, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2777, Odin chủ thần. Hắn còn tuổi còn rất trẻ, biết rõ quá nhiều, đối với hắn không có cái gì chỗ tốt. Cổ Sát Kiếm Linh từ tốn nói, à, có đúng không, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người chủ nhân thật vẫn lạc sao. Hắn cái kia cấp bậc người, muốn chết cũng khó khăn đi. Táng Thiên Khôi cười lạnh nói, hắn chuyển thế đi, thật sao, ngươi thế nhưng là một cái khác trong vũ trụ trí cao thần khí, mà cái này tiểu tử là nhóm chúng ta vũ trụ người, ngươi vậy mà lại bồi dưỡng hắn, cái này đến là để cho ta ngoài ý muốn. Không có gì hảo ý bên ngoài, ta trước đây thụ trọng thương, đã nhận hắn làm chủ, ta làm một thanh kiếm, cái gì trận doanh đối ta không trọng yếu, vấn đề của ngươi có chút nhiều. Về sau khả năng tổng phụng một chủ, tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Ta không ưa thích trả lời người khác nhiều vấn đề như vậy, về sau liên quan tới đỉnh phong sự tình, ít xen vào, không phải vậy, ta không ngại nhường hắn lại bồi dưỡng một cái táng thiên khôi. Hồi lâu sau, Mục Phong khôi phục thần hồn lực lần nữa tiến vào quan tài đồng thau cổ thế giới bên trong. Mà táng thiên khôi trực tiếp mang Mục Phong đi tới quan tài đồng thau cổ khống chế hạch tâm. Đây là một đoàn màu đen năng lượng quang đoàn, lượn lờ vô số thần văn xen lẫn thành huyền ảo lực lượng. Mỗi một đạo trong thần văn ẩn chứa lực lượng kinh người đều để Mục Phong tim đập nhanh. Mục Phong thần hồn lực thử tràn vào trong đó, tìm tòi những này huyền ảo tinh diệu thần văn. Oanh, nhưng mà lúc này, trong đó một cỗ kinh khủng lực lượng thần hồn tuôn ra, cỗ này lực lượng thần hồn bao khỏa vào Mục Phong thần hồn. Mục Phong thần sắc đại biến, cái gặp, chung quanh thiên địa vậy mà biến thành một cái kim sắc thần hải thế giới. Vô số năm, rốt cục có người phát hiện táng thiên cổ quan. Mà lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng cái này thần hải thế giới. Cái gặp thần hồn lực ngưng tụ, một thân ảnh xuất hiện ở Mục Phong trước người. Ngươi là ai? Mục Phong quá sợ hãi, nhìn phía người này. Người này một đầu u mái tóc màu đen, khuôn mặt anh tuấn, trong hai con ngươi thiêu đốt một cỗ yếu ớt thần hỏa, sắc mặt tái nhợt, thần hồn bên trong tản ra một cỗ nồng đậm tử vong khí tức. Bản tọa, chư thiên thần giới vị thứ nhất tử vong thần chủ, Odin. Người này bình tĩnh nói, bất quá sắc mặt sau đó lại toát ra một vòng buồn thương tiếc. Bất quá, đây chỉ là lưu lại một điểm ý thức. Cái này tự xưng là tử vong chủ thần nam nhân nói. Tử vong chủ thần, Odin, thần giới vị thứ nhất tử vong chủ thần, Mục Phong sắc mặt kinh biến, rung động nhìn qua người này. A, thần hồn của ngươi khí tức, kỳ quái, ngươi là tu la tộc nhân, lại còn có đại hắc thiên khí tức, chờ đã, cỗ này khí tức lại là. Cửu tiêu, tử vong thần chủ Odin kinh ngạc nói, ngươi là ai? Ngược lại Odin kinh ngạc, ta gọi Mục Phong, ngươi trong miệng đại hắc thiên, là ngoại công của ta, mà cửu tiêu, là ta sư tôn. Mục Phong do dự một chút, như nói thật nói, ngươi là đại hắc thiên lão ngu ngoại tôn, cửu tiêu kia ra hỏa là ngươi sư tôn. Odin chủ thần kinh ngạc nói, sau đó, hắn khoát tay, một cỗ kinh người ý thức lực lượng trong nháy mắt dâng trào vào Mục Phong thần hồn trong cơ thể. A, Mục Phong thần hồn thể truyền đến một trận kêu thảm, chỉ cảm thấy, tự mình tất cả ký ức trong nháy mắt tại trong đầu hắn lật xem một lần. Một lát sau, Odin chủ thần đôi mắt trung lưu lộ ra thần sắc phức tạp. Đại hắc ngày đều vẫn lạc à, không biết rõ lạc chủ thế nào. Odin tự nói, nhìn qua Mục Phong, nói, ngươi không có gạt ta. Ngươi vừa rồi lật xem trí nhớ của ta. Mục Phong phẫn nộ nói, bí mật của mình, lại bị người khác nhìn trộm. Tiểu tử, ngươi yên tâm, ta một cái đã triệt để tử vong người, lộ ra không được bí mật của ngươi. Đây chỉ là ta một đạo lưu lại ý thức mà thôi, ông ngoại ngươi, còn có ngươi sư tôn, cùng ta cũng xem như cố nhân, ta cũng coi là trưởng bối của ngươi. Odin chủ thần đạm mạc nói, cũng tốt, tới một cái cố nhân hậu bối, dù sao cũng so một người xa lạ đáng tin. Mục Phong, nói ngắn gọn, ta gọi Odin, thần giới xuất hiện trước nhất 12 đại chủ thần một trong, năm đó cùng ông ngoại ngươi cũng là nhận biết, ngươi sư tôn cửu tiêu cơ hồ cùng ta cùng là sớm nhất một nhóm 12 hệ đại chủ thần một trong. Nhiều năm trước, ta đã không nhớ ra được thời gian, bên ngoài vũ cường giả xâm lấn chư thiên thần giới, ta bên trong bên ngoài vũ địch nhân gian kế rơi vào bây giờ hạ tràng. Ý thức tán loạn trước, là địch người không gặp được món bảo vật này, ta đem táng thiên quan tài đánh vào hỗn độn chỗ sâu bên trong, chờ đợi hắn chủ nhân mới, không nghĩ tới đạt được người lại là ngươi. Odin chủ thần nhìn qua Mục Phong nói, Odin tiền bối, Mục Phong có một chuyện muốn hỏi, ngươi vẫn lạc thời điểm, ông ngoại của ta vẫn lạc sao? Mục Phong hỏi. Cái này Odin có lẽ biết rõ ông ngoại hắn vẫn lạc bên trong tân mật. Không có, Odin lắc đầu, tiểu gia hỏa, ta biết rõ người rất nhiều nghi vấn, bất quá, ta tàn ý hiện thân, đã tồn tại không được bao lâu. Không có cách nào trả lời trong lòng ngươi rất nhiều vấn đề, ngươi muốn cái này quan tài đồng thau cổ đúng không? Đúng vậy, cầu tiền bối thành toàn, ta đem táng thiên cổ quan giao cho ngươi, bất quá, ngươi nhất định phải bằng lòng ta một cái điều kiện. Odin nói, tiền bối mời nói, tương lai ngươi tu hành có thành tựu. Bên ngoài vũ cường giả xâm lấn, mới ngươi cần phải cùng nhau bảo hộ cái vũ trụ này. Odin nhìn qua Mục Phong nói, liên quan tới bên ngoài vũ thế lực sự tình, ta đã nghe nói qua rất nhiều lần, ta Mục Phong mặc dù mặt hơi, không nói tương lai tu hành có thành tựu, liền xem như bây giờ, có người trả đạp ta ra đời vũ trụ, ta cũng sẽ xuất thủ. Mục Phong kiên định nói, ha ha ha ha, tốt, cửu tiêu có thể chọn chúng ngươi, ta cũng tin tưởng hắn nhãn quang. Odin cười to, thần hồn lực phun trào, một cái màu đen thần phù xuất hiện ở Mục Phong trước người. Thần phù này, bàn tay lớn nhỏ, là vô số thần văn xen lẫn mà thành một cái táng thiên hai chữ. Đây mới là táng thiên cổ quan chân chính khống chế hạch tâm. Từ nay về sau, táng thiên cổ quan giao cho ngươi, thiện đãi thất minh thiên khôi, trong lòng ngươi những cái kia nghi vấn, những vấn đề kia ta cũng biết rõ, bất quá, ta vẫn là quá sớm, không cho được ngươi đáp án, đây hết thảy, đều cần ngươi tự mình đi tìm, bất quá có một chút, lạc chủ bản thân hắn là tuyệt đối sẽ không làm ra có lỗi với ngươi ông ngoại sự tình, lạc thiên minh, kẻ này ta hiểu rõ không sâu, không làm bất luận cái gì đánh giá, ta không có thời gian, mục phong, tiểu tử, vĩnh biệt, ta chỗ biết đến, sẽ lưu tại ngươi trong trí nhớ. Odin sau đó một thanh âm nói xong, tàn ý cùng thần hồn thể biến thành điểm điểm quang mang, những ánh sáng này bay ra táng thiên cổ quan, dung nhập mục phong thân thể, dung nhập mục phong thần hải bên trong. Mục phong kêu lên thảm thiết, thần hải bên trong, vậy mà hiện ra một cỗ cực lớn đến nhường hắn hoàn toàn đọc qua không hết kinh khủng ký ức. Cái này ức, là Odin cả đời ký ức, từ vô số ức năm, hắn sinh ra một cái minh thần trong tộc, từng bước một cường đại, thành lập thế lực của mình. Đến trong vũ trụ cái thứ nhất tiên thiên tử vong chủ thần cách sinh ra, hắn đánh bại vô số đối thủ cướp đoạt đến người chủ thần này cách, trở thành thần giới vị thứ nhất tử vong chủ thần. Về sau, lại qua vô số ức năm, gặp phải lạc chủ thời đại quật khởi, hắn bị lạc chủ đánh bại chinh phục, mà lạc chủ chinh phục 12 chủ thần, thấu ngộ thiên địa 12 đạo, trở thành cái thứ nhất chủ tể. Lại về sau, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2778 Tiên Thiên Thần Cách. Lại về sau, hỗn độn dị biến, cái gặp vũ trụ biên giới, thiên địa hỗn độn lại mở, một cỗ kinh khủng thế lực theo hỗn độn cuối cùng thẳng hướng chư thiên thần giới, cùng chư thiên thần giới tất cả lớn chí cao thần vực bạo phát từng tràng kinh thiên động địa chiến tranh, Mục Phong thậm chí nhìn thấy Lạc Vũ thân ảnh, hắn một người một kiếm, đấu chiến vũ trụ chi kiếm, mỗi một kiếm đánh rất 100 vạn vũ bên ngoài cường giả vẫn lạc, phong hoa cái thế. Hình ảnh nhất truyền, lại là Odin một người một mình bị nhốt một cái đặc thù không gian, hơn 30 vị khí tức cùng hắn đồng dạng người khủng bố đại chiến Odin chủ thần một người. Cái này ức bên trong chiến đấu, đã vượt ra khỏi Mục Phong tưởng tượng, cuối cùng chỉ nhìn thấy Odin bạo tạc thân ảnh, còn có bị hắn bạo tạc trước thân thủ đánh vào trong hỗn độn táng thiên cổ quan. Quá nhiều ký ức, một nháy mắt, cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng hiện lên tại Mục Phong trong ý thức, hắn căn bản trải vuốt không đến. Táng thiên cổ quan thế giới bên trong chỗ sâu, Mục Phong thần hồn lực đã dung nhập cái này mai táng thiên thần phù bên trong, trưởng khống táng thiên cổ quan. Táng thiên cổ quan chỗ sâu, một cái bàn tay lớn nhỏ bụi màu đen thần cách bay ra, lơ lửng tại Mục Phong trước người. Cái này bụi màu đen thần cách bên trong, ẩn chứa một cỗ đáng sợ phép tắc tử vong thần lực, trong đó năng lượng không thể so với tu la chủ thần cách như. Đây là Odin chủ thần thần cách sao? Tiên thiên tử vong thần cách, Mục Phong trong lòng khiếp sợ nhìn qua cái này mai chủ thần cách, mà giờ khắc này, táng thiên cổ quan bên trong phệ thần vụ đã không gây thương tổn được Mục Phong. Hắn theo Odin to lớn trong trí nhớ khôi phục thần trí, đôi mắt bên trong đều là rung động. Đáng tiếc, ta không tu tử vong chi đạo, không có tử vong thần lực, không phải vậy, cái này một cái tiên thiên chủ thần cách, đủ để cho ta một bước lên trời. Mục Phong nhìn qua trong tay chủ thần cách lẩm bẩm nói. Cái này mai tiên thiên chủ thần cách, cũng là một cái không kém khâm thiên thần bảo nghịch thiên trí bảo a. Mục Phong thần hồn thu nhập bản thể, người cũng tỉnh lại. Hắn nhìn qua cái này táng thiên cổ quan, đôi mắt bên trong thần quang chớp động. Phong ca, người thu phục bảo vật này sao? Dược Xuyên bọn người chờ mong hỏi. Mục Phong gật đầu, sau đó, tâm hắn đọc khẽ động. Ầm ầm, cái này táng thiên cổ quan một nháy mắt mở ra, khép kín nắp quan tài rốt cục mở ra. Ầm ầm thanh âm bên trong, một cỗ kinh khủng năng lượng quét sạch mà ra, ngưng tụ thành một đầu táng thiên khôi. Bản tọa, rốt cục ra. Ha ha ha ha, vũ trụ khí tức, ngoại giới khí tức, cỡ nào để cho người ta hoài niệm khí tức a. Một cỗ kinh thế bụi hắc sắc năng lượng tựa như mực tàu đồng dạng bao phủ trong sân, truyền đến táng thiên khôi thanh âm. Dược Xuyên, Bạch Tử Dược, Thái Nhi đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, cỗ này năng lượng thật là đáng sợ, nếu không phải Mục Phong đã bố trí kết giới, chỉ sợ cỗ này khí tức truyền ra ngoài không biết rõ sẽ khiến bao nhiêu người chấn động. Táng thiên khôi biến hóa, biến thành một cái sắc mặt tái nhợt người áo đen, hắn hai con người tựa như thiêu đốt u minh chi hỏa. Một bộ đồ đen, tóc dài như mực, xuất hiện ở Mục Phong trước người. Thất minh bái kiến chủ nhân, táng thiên khôi thất minh có chút cung thân, đối Mục Phong hành lễ. Miễn lễ, chúc mừng ngươi, lại thấy ánh mặt trời. Mục Phong cười nói, đây hết thảy đều là chủ nhân cơ duyên, chủ nhân ban tặng. Táng thiên khôi thất minh nói, hắc, thật nhiều quen thuộc khí tức, đây là nơi nào? Thất minh đột nhiên kinh ngạc nhìn qua mảnh này thiên địa. Trung thiên vũ, thiên hằng thần vực, chư thiên thần điển sắp khải. Thiên hạ chủ thần hội tụ. Mục Phong nói, chư thiên thần điển, khó trách, Năm đó chiến tranh thế cục sơ cứng, chư thiên vạn giới vì bồi dưỡng cường giả mà thiết lập chư thiên thần điển. Thất Minh tựa hồ đối với cái này chư thiên thần điển cũng có chút hiểu biết. Phong ca, hắn là ai? Dược Xuyên kinh thanh hỏi. Hắn gọi Thất Minh, các ngươi có thể hiểu thành Táng Thiên Cổ Quan Khí Linh. Mục Phong nói, chính là lúc trước hắn kém chút thôn vệ Mục Phong ca ca. Thải Nhi đôi mi thanh tú nhíu một cái. A, à, là sát tộc. Thất Minh kinh ngạc ngắm nhìn Thải Nhi, Mục Phong, mà lúc này, Cổ Sát Kiếm Linh lên tiếng. Thất Minh, trong thế giới này, người biết hắn rất nhiều, Táng Thiên Cổ Quan cũng thế, khác biệt người Khâm Thiên Thần Mâu là vừa xuất thế bảo vật, không có người nào nhận biết, mà nhận biết Táng Thiên Cổ Quan, còn có Thất Minh cường giả nhiều lắm. Tốt nhất đừng nhường hắn tại ngoại giới đi lại, cũng không cần tại trước mắt mọi người bại lộ Táng Thiên Cổ Quan, không phải vậy tất nhiên sẽ dẫn tới họa sát thân. Cổ Sát khuyên nhủ, ta biết rõ, Thất Minh, về sau còn phải ủy khuất ngươi một cái, ta cần ngươi thời điểm, ta sẽ triệu hoán ngươi. Hắc hắc, không có vấn đề, ngươi bây giờ là chủ nhân của ta, bước ngoặt nguy hiểm ta có thể cho ta mượn lực lượng cho ngươi, người khác nhìn không ra manh mối gì, về sau chủ nhân cho thêm ta bắt nhiều sinh hồn nhập trong quan tài là được rồi. Thất Minh ngục chó đạo, nói xong nó lại biến thành một cỗ mênh mông năng lượng tràn vào Táng Thiên Cổ Quan. Nó bây giờ là một đoàn năng lượng thể, không có chân chính nhục thân tồn tại. Mục Phong thủ trưởng khẽ hấp, Táng Thiên Thần quan tài thể tích thu nhỏ lớn cỡ bàn tay, biến thành một đạo bụi hắc sắc quang mang tiến vào hắn càn khôn bên trong. Về sau có cái này bảo bối, người an toàn cũng nhiều rất nhiều bảo hộ. Cổ Sát Kiếm Linh nói, đa tạ ngươi nghĩ trợ. Mục Phong nhìn qua Cổ Sát Thần Kiếm, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia không hiểu quang trạch. Lục soát Odin ký ức, hắn đã biết rõ Cổ Sát Thần Kiếm lai lịch. Mà Cổ Sát, chỉ sợ còn không biết rõ Odin biến mất trước còn có một đạo ý thức lưu lại đi. Cổ Sát a Cổ Sát, ta Mục Phong cũng đều một mực xem thường lai lịch của ngươi. Mục Phong thu Cổ Sát Thần Kiếm, trong lòng hơi rét. Phong ca, chúc mừng lại phải một tới bảo. Dược Xuyên Tử Dược cười nói. Về sau nhóm chúng ta rốt cục cũng có một cái tự mình cường đại át chủ bài, không cần cái gì cũng như thế e ngại. Mục Phong tâm tình cũng là tốt đẹp. Ha ha, vẫn là ta anh minh đi, không mang theo ngươi đi Kỳ Thạch Các nhóm chúng ta chỗ nào có thể được nhiều như vậy tốt bảo bối. Không muốn bích mặt, không có đại ca, ngươi đi có bảo vật cũng không chiếm được. Phong ca, ta trở về. Mà lúc này, một đạo sương mù màu đen ngưng tụ thành thiên thứ thân ảnh. Tình huống thăm dò được như thế nào? Mục Phong hỏi, nghe ngóng rõ ràng, cái này Mộ Dung Niên Hoa, là thông bảo thương hội Mộ Dung gia dòng chính đệ tử, thân phận của hắn địa vị thật không đơn giản, là Mộ Dung gia chủ, cũng là thông bảo thương hội kiểu gì cũng sẽ dáng dấp thứ 18 vóc dáng nữ, bây giờ quản lý Kỳ Thạch trong các, thông bảo thương hội sinh ý. Thiên thứ nói, ngọa tào, cái này cháu con rùa, địa vị vậy mà như thế lớn. Dược Xuyên kinh ngạc nói, cái này khó làm, thân phận của hắn, có thể hay không tiết lộ Khâm Thiên Thần Bảo tin tức cho thông bảo thương hội. Bạch Tử Dược mày kiếm một tỏa thần sắc lo lắng, Mục Phong đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động, đang tự hỏi, xử trí như thế nào cái này ra hỏa. Có muốn hay không ta đi làm thịt hắn, Thiên Thứ nói, sẽ không có người tra ra hắn nguyên nhân cái chết. Không được, không thể mạo hiểm như vậy, bây giờ, phải nghĩ biện pháp theo chỗ của hắn biết rõ, hắn có hay không đem tin tức này tiết lộ cho thông bảo thương hội. Mục Phong lắc đầu, giết người dễ dàng, giải quyết tốt hậu quả khó. Mộ Dung Niên Hoa thân phận không đơn giản, bị giết tất nhiên dẫn tới thông bảo thương hội cao độ coi trọng. Cũng nói phong tử số khổ cơ duyên không đủ, đây, người hách chuyển phát nhanh đã đưa đạt. Cảm tạ Thái Nhất, Quái ca ca cùng các huynh đệ khác giải phong, vô cùng cảm kích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2779, gió nổi mây phun. Bây giờ trước nhìn chằm chằm Mộ Dung Niên Hoa, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tất nhiên sẽ đối ta có hành động, thời điểm, có lẽ chính là ta cơ hội. Mục Phong híp mắt nói, cũng tốt, còn có 2 năm không đến chính là chư thiên thần điển mở ra thời cơ, tất cả mọi người nắm chặt tăng lên thực lực của mình đi, tranh thủ cuối cùng đều có thể đi vào bản nguyên giới bên trong đi tu hành. Mục Phong đạo, làm bản thân lớn mạnh mới là căn bản. Giải quyết Táng Thiên Cổ Quan sự tình về sau, Mục Phong cũng tiến vào trong phòng của mình bế quan tu hành. Mà Thiên Thứ thì là nhường hắn minh ngục bên trong người nhìn chằm chằm Mộ Dung Niên Hoa, có cái gì dị động cũng tốt sớm chuẩn bị. Mục Phong trong phòng, thời gian pháp tắc, còn có không gian lôi lực ngưng tụ thành thời không lôi ngục, nghịch loạn thời gian. Mục Phong nhìn qua trong tay thời gian pháp tắc thần văn, trong lòng thở dài, hắn đã đem thời gian pháp tắc tu hành đến 9 thành, sắp cảnh giới viên mãn. Mà hắn còn không có thể tìm tới cái cuối cùng bảo vật, Thiên Nghịch Thần Thạch tu hành Tuế Nguyệt Thần Điển. Nếu là có thể tu hành ra thời không thần thể, thời gian thần lực, lấy thời không thần thể tính đặc thù, thực lực của hắn tất nhiên sẽ có một cái chất lượng tăng lên. Mục Phong trong tay, nhiều hơn một cái phần lôi ngọc tủy tâm. Cái này phần lôi ngọc tủy tâm bên trong cũng là ẩn chứa kinh người lôi thần lực lượng, thậm chí còn có một luồng sắp chuyển hóa thành bản nguyên vũ trụ lôi đình thần lực, vô cùng chân quý. Luyện, Mục Phong đem phần lôi ngọc tủy tâm hấp thu vào tự mình lôi thần càn khôn bên trong, đại lượng cửu tiêu lôi thần lực bắt đầu luyện hóa, một cỗ kinh người phần lôi thần lực tràn vào Mục Phong thân thể. Mục Phong cắn răng, trong cổ họng phát ra từng tiếng gào thét, nhục thể trở nên xích hồng nóng hổi, tựa như một khối bàn ủi, lượn lờ một cỗ đáng sợ lôi hỏa chảy xuôi tràn vào hắn thể nội mỗi một chỗ xương cốt, huyết nhục tế bào bên trong, bắt đầu cường hóa tẩy luyện Mục Phong cửu tiêu lôi thần thể. Tại loại này cực hạn trong thống khổ, tăng lên cửu tiêu lôi thần thể uy lực, còn lại năng lượng luyện hóa thành thần lực, cường đại Mục Phong bản nguyên thần lực tu vi. Thời không lôi ngục bên trong bây giờ chênh lệch thời gian, cùng thần giới là 15 lần chi chênh lệch. Thời không lôi ngục bên trong vượt qua 15 tháng ngoại giới cũng bất quá mới trôi qua một tháng thời gian. Mục Phong tại trong tu hành lúc, còn lưu lại một bộ phân thân ngoại giới, thay hình đổi dạng, thỉnh thoảng đi kỳ thạch các tất cả đại thương tràng, bảo thạch điện đi dạo, phát hiện tốt bảo bối liền mua đến, chủ yếu nhất là hắn đang tìm kiếm thiên nghịch thần thạch tung tích, xem có hay không vận may này có thể gặp thiên nghịch thần thạch. Thời gian trôi qua, chuyển nhãn thần giới bên trong 1 năm 5 tháng trôi qua, Mục Phong tại thời không lôi ngục bên trong đã tu hành hơn 10 năm thời gian. Cách chư thiên thần điển cũng chỉ có mấy tháng. Thiên hằng thần đô bên trong, hội tụ thiên tài cũng là càng ngày càng nhiều, cơ hồ tất cả muốn tới tham gia chư thiên kiêu tử đều tới. Mà thần kiệt phổ lên ngàn năm thần đế, bây giờ càng là nhiều đến 400 vị nhiều. Thần tôn viên mãn, nửa bước thần đế cường giả vô số kể. Thật xinh đẹp a, thần đều đầu đường, một tên người mặc tử y mỹ lệ thiếu nữ đang lanh lợi chọn quầy hàng lên rất nhiều đồ trang sức. Những này đồ vật đều là trông thì ngon mà không dùng được, có cái gì tốt ưa thích. Một tên cõng tử sắc trọng kiếm thanh niên im lặng nói. Hừ, người vĩnh viễn không hiểu một cái nữ hài tử đối mỹ lệ truy cầu. Lạc tử y hừ nhẹ một tiếng nói. Trăm năm không thấy, nhà đầu này, vậy mà cũng là thần tôn cảnh giới cửu trọng cường giả. Lạc Chính Phong nhếch miệng, bên cạnh hắn, một tên hắc bạch con ngươi khuôn mặt anh tuấn, một bộ bạch bào thanh niên trên mặt thời khắc cũng treo nho nhã tiếu dung, không có chút nào không kiên nhẫn. Cát đại ca, còn nhớ rõ trước kia tinh không cổ lộ gặp phải cái kia Mục Phong sao? Lạc Chính Phong không có từ trước đến nay đột nhiên nhắc lên người này. Ngươi còn nhớ rõ hắn đâu? Cát Hiên đôi mắt bên trong dị sắc lóe lên, cười nói. Tự nhiên nhớ kỹ, cái này ra hỏa thế nhưng là đến trong thần giới cái thứ nhất người đánh bại ta. Ngươi nói, cái này chư thiên thần điển hắn sẽ đến tham gia sao? Lạc Chính Phong hỏi, khó mà nói, hắn không có nhóm chúng ta bối cảnh như vậy dựa vào, có lẽ bây giờ đã sớm bị ngươi ta siêu việt nữa nha. Cát Hiên cau mày nói, Mục Phong, ngươi nếu có thể đến tham gia chư thiên thần điển tốt bao nhiêu a? Ta Khâm Thiên Thần Mâu, còn tại ngươi nơi đó đâu? Bất quá, lần này mục tiêu của ta là Lạc Viễn Sơn cái này ra hỏa, ta nhất định phải siêu việt hắn. Lạc Chính Phong đôi mắt bên trong chiến ý dâng cao, bọn hắn cái này một nhóm Lạc thần tộc đệ tử bên trong, kiệt xuất nhất chính là Lạc Viễn Sơn, thần kiệt phổ lên yêu nghiệt, thiên tuế thần đế. Thần đều bên trong cường giả thanh niên hiện tại nhiều lắm, không nghĩ tới, trước đây trên tinh không cổ lộ gặp phải mấy người kia cũng đến nơi này. Bây giờ hai người này lại phát triển đến cái gì tình trạng? Mà một ngày này, một tên khách không mời mà đến đi tới Dược Xuyên phủ đệ, muốn gặp Mục Phong. Người này chính là Thông Bảo Thương hội phái tới người. Dược Xuyên đem người này đuổi đi về sau, đi tới Mục Phong trước cửa phòng, Phong ca đã bế quan hơn một năm. Ầm ầm, nhưng mà lúc này, đột nhiên trên không thiên địa dị tượng đại biến, từng mảnh xích hồng sắc lôi vân hội tụ, trong lôi vân, cuồn cuộn kinh khủng thần lôi khí tức, vạn dặm thiên địa biến sắc. Thật mạnh lôi thần chi lực, ai đột phá? Có người kinh thanh vọng hướng lên bầu trời. Ta Vạn Dược Thần Điện không có mấy người tu hành lôi pháp a. Rất nhiều người tiếng kinh dị không ngừng, mà lúc này, trên không lôi vân hội tụ, vô số lôi điện oanh minh ngưng tụ, biến thành một đạo lôi đình trường hà tuôn hướng Dược Xuyên phủ đệ, bao phủ toàn bộ phủ đệ, biến thành lôi hải, toàn bộ trong phủ đệ phòng ngự thần trận cũng bị khởi động. Cái này một cỗ kinh khủng lôi thần lực tràn vào Mục Phong gian phòng, sau đó toàn bộ biến mất. Két, cửa phòng mở ra, một tên người mặc giản lược hắc huyền bào, thắt eo kim ngọc mang, đầu thắt thiên tàm ti cân thanh niên tóc bạc từ trong phòng đi ra, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, trong cơ thể hắn ẩn chứa một cỗ cực kỳ bạo ngược năng lượng, phảng phất lúc nào cũng có thể phun trào. Cái này ra hỏa, cửu tiêu thần thể cùng công lực bây giờ lại tu hành đến cảnh giới cỡ nào? Phong ca, người xuất quan đến chính là thời điểm. Dược Xuyên cười nói, Thông Bảo Thương hội, nói cho đúng, là kỳ thạch các Thông Bảo Thương hội phái người tới. Mộ Dung Niên Hoa phái. Mục Phong cũng không kinh ngạc, hẳn là, Mộ Dung trưởng quỹ nói một nhóm mới thạch phôi đến hàng, mời ngươi đi giám bảo nhìn xem, bất quá nơi cũng không phải là tại kỳ thạch các, mà là tại thần đều bên ngoài, thông bảo thương hội một chỗ cất giữ bảo thạch thạch phôi trên đảo thần, chỗ nào thế nhưng là rời xa thần đều, đề phòng xâm nghiêm a. Dược Xuyên nói, rời xa thần đều, xem ra, cái này ra hỏa là nghĩ đối ta động thủ. Mục Phong đôi mắt bên trong hàn quang chớp động, kia nhóm chúng ta còn đi sao? Dược Xuyên hỏi, trước hết để cho thiên thứ người chui vào trong đó, điều động huyết hiến người đi vào, cha rõ ràng ở trên đảo lực lượng phòng ngự, cường giả, lại đi quyết định có đi hay không, ngươi liền hồi đáp Mộ Dung lão đầu, nói ta đang bế quan, còn có mấy ngày mới có thể xuất quan, cho thiên thứ bọn hắn thời gian sở rõ ràng tình huống. Đã hiểu, Dược Xuyên gật đầu, liên hệ thiên thứ đi, chỉ mong, Mộ Dung Niên Hoa có chút giống như tâm cùng dã tâm, không có đem Khâm Thiên Thần Bảo tin tức tiết lộ cho thông bảo thương hội. Mục Phong lo lắng nhất chính là cái này, nếu là Mộ Dung Niên Hoa là nghĩ nuốt riêng, đó mới là chính giữa hắn ý muốn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.